Thiên nhận trảm cực kiếm pháp chính là Trần Tông tu luyện môn thứ nhất thánh cấp võ học, sơ học thế nào luyện, hết thảy đều rất lạ lẫm. Mặc dù có Thái Huyên Vương trí nhớ, nhưng lúc tu luyện gian đúng là vẫn còn quá ngắn tạm, nhiều không hề đủ. Nhưng không tìm hiểu ra 10 nhận quý nhất, phải như thế nào mới có thể tăng cường thực lực, đánh bại Hạo Nguyên Vương đâu rồi? Trần Tông đem thập ảnh thập huyễn thân pháp thi triển đến mức tận cùng, 10 đạo thân ảnh biến ảo bất định, không ngừng né tránh Hạo Nguyên Vương công kích, một bên tư duy nhanh quay ngược trở lại. Cường đại linh hồn giao phó Trần Tông kinh người ngộ tính cùng siêu cường tư duy, tại dưới áp lực cường đại này, Trần Tông tư duy so bình thường càng nhạy cảm. Tạm thời không cách nào 10 nhận quý nhất, ta đây liền đem thập nhận trảm cực 10 đạo kiếm quang khống chế trong tay, trước sau công kích giết ra. Trần Tông ý tưởng đột phát, một kiếm giết ra. Lập tức, 10 đạo kiếm quang phá không chém giết mà ra, cũng không có như nguyện dùng thường. 10 đạo kiếm quang bị đánh nát, cường hành mà hùng hồn đến cực điểm lực lượng cũng đem Trần Tông oanh lui. Thập nhận trảm cực. Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Trảm. Lúc này đây, đệ một đạo kiếm quang phá không giết ra, theo 9 đạo kiếm quang giết ra, trong đó một đạo kiếm quang cùng đạo thứ nhất quý tích trọng điệp. Thập nhận trảm cực. Thập nhận trảm cực. Trần Tông lần lượt thi triển, siêu cường linh thức cùng kinh người ngộ tính cùng với đối với mình thân lực lượng kinh người không chế, lại để cho Trần Tông không ngừng nhắc đến thăng, càng ngày càng thuần thục. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Mỗi một lần hạ một đạo kiếm quang phù hợp bên trên một đạo kiếm quang quy tích, chém giết mà ra uy lực sẽ tùy theo tăng cường, lại để cho Trần Tông thời gian dần trôi qua hòa nhau hoàn cảnh xấu. Thập nhận chẳng cực. Thập nhận liên sát. Một tiếng hét to, Trần Tông một kiếm vung chạm mà ra. Sức nặng kinh người trọng lòng kiếm buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phá không chạm sát hết thảy. Một đạo đen kịt kiếm quang như tàn nguyệt giống như xé rách trường không, thẳng hướng Hạo Nguyên Vương, nhưng cái này một đạo kiếm quang cùng Hạo Nguyên Vương nắm đấm va chạm lúc, lập tức sụp đổ, Hạo Nguyên Vương nắm đấm thế như trẻ che giống như tiếp tục quanh hướng Trần Tông. Đạo thứ hai đen kịt kiếm quang men theo đạo thứ nhất quỹ tích chém giết mà ra, chợt đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo. Theo đệ một đạo kiếm quang về sau, lại có liên tục 9 đạo kiếm quang chém giết cùng một cái quy tích. Đạo thứ 2 kiếm quang lại bị Hạo Nguyên Vương nắm đấm đánh nát, nhưng đạo thứ 3 kiếm quang lại đem Hạo Nguyên Vương nắm đấm đánh nát. Hạo Nguyên Vương lập tức kinh hãi, vội vàng ngoanh ra mặt khác một quyền, lại đánh nát 2 đạo kiếm quang, lần nữa ra quyền, hai đấm thay phiên luân chuyển phía dưới, vừa rồi đem 10 đạo kiếm quang nhau nhau đánh nát, bản thân thực sự liên tiếp lui về phía sau ra 3 bước, vừa rồi cái loại này hùng hồn đến cực điểm chưa từng có từ trước đến nay uy thế cũng bị cắt đứt. Trần Tông một bước phóng ra, lần nữa huy kiếm chém giết mà ra. Thập nhận chẳng cực. Thập nhận liên sát. Vừa rồi một chiêu kia, Trần Tông cảm giác được trong đó chưa đủ, 10 đạo kiếm quang ở giữa dính liền không đủ mượt mà, còn có thể tiếp tục tăng lên. Lúc này đây, lại bước lui Hạo Nguyên Vương 3 bước. Lần thứ 3 chém giết, Hạo Nguyên Vương lần nữa lui về phía sau. Lần thứ 4, Trần Tông huy kiếm giơ lên, một bước phóng ra lúc, kinh người chưa từng có từ trước đến nay khí thế bộc phát, nhưng đây chỉ là giả thoáng một chiêu. Thập ảnh thập huyễn thân pháp thi triển, lại để cho Hạo Nguyên Vương oanh ra 2 đấm thất bại, Trần Tông chân thân lại xuất hiện tại Hạo Nguyên Vương bên cạnh thân, trọng long kiếm không lưu tình chút nào chém đúng dụng. Oanh! Liên tục 10 đạo kiếm quang phá không giết ra, men theo cùng một cái quy tích, theo bên cạnh nhìn lại, phảng phất mở ra quạt xếp, lại phảng phất quạt xếp khép kín một loại, vô cùng sáng lạ. Hạo Nguyên Vương không hổ là thượng cổ thời đại cường đại vương giả, giữ lại ý thức cũng hết sức kinh người, tại nháy mắt liền làm ra phản ứng, bước chân vừa chợt phảng phất ở trên mặt nước trượt tựa như chuyển rời quay người, chính diện đối tượng Trần Tông, hai đấm ngưng tụ khởi vô cùng lực lượng đáng sợ đuổi giết mà ra. Hai đấm long trời lở đất, vân hải nứt vỡ. 10 đạo kiếm quang lần nữa bị đánh nát, Hạo Nguyên Vương nhưng lại ngay cả luyện lui về phía sau, thân hình bất ổn. Lúc này, một vòng tinh tế kiếm quang xẹt qua trường không, vô thanh vô tức tầm đó, huyền như tiểu quỷ mị hư vô thẳng hướng Hạo Nguyên Vương cổ. Keng. Đương cái kia một đạo kiếm quang chém giết đến Hạo Nguyên Vương nháy mắt, Hạo Nguyên Vương trên người lại bỗng nhiên hiện lên một vòng bạch quang mang màu vàng, chặn Trần Tông một kiếm này. Phong ngự võ học. Trần Tông lập tức kinh hãi. Chiến đấu đến nay, Hạo Nguyên Vương lại lấy ra một loại thủ đoạn. Tiếp tục chiến. Trần Tông chiến ý trung thiên. Kỳ thật chiến đấu đến bây giờ, một thân lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, còn cần dựa vào bản thân kiên cường dẻo dai đích ý chí. Thập nhận chẳng cực. Thập nhận liên sát. Lần lượt thi triển, lại để cho Trần Tông đối với thập nhận liên sát nắm giữ càng phát thuần thục. Giết. Thứ 99 lần thi triển, thập nhận liên sát, 10 đạo đen kịt kiếm quang trước sau chém giết mà ra, bắn ra ra vô cùng kinh người uy lực. Lúc này đây, 10 đạo kiếm quang ở giữa dính liền đạt đến mức tận cùng. Hạo Nguyên Vương hai đấm bị nứt vỡ, thân hình lắc lư tầm đó liên tiếp lui về phía sau, phòng ngự võ học thi triển ngăn trở Trần Tông kiếm quang chém giết, nhưng ở nháy mắt, Trần Tông lại thi triển một lần thập nhận liên sát. phòng ngự võ học lập tức bị kích phá. Một kiếm tuyết quang. Giết. Hạo Nguyên Vương phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một tia, đủ để quyết định sinh tử. Đen kịt kiếm quang ngay lập tức xẹt qua Hạo Nguyên Vương cổ, đem chi chặt đứt. Thắng. Chứng kiến Hạo Nguyên Vương đầu lâu bị chém đứt, thân hình bắt đầu tán loạn, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Trận chiến này, đích thật là quá gian khổ rồi, nhưng trận chiến này, thu hoạch cũng rất lớn, chính mình đối với thập nhận trảm cực lĩnh ngộ càng sâu, khống chế tinh danh hơn, nắm giữ thập nhận liên sát như vậy kỹ xảo, vi 10 nhận quy nhất để xuống một cái kiên cố trụ cột. Hạo Nguyên Vương thân hình tán loạn về sau, lập tức, liền có một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập mà ra, xuất hiện tại Trần Tông trên đỉnh đầu, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo cự đại cái phếu hình dáng chạy ngược mà xuống, nhắm ngay Trần Tông đỉnh đầu. Trần Tông không còn né tránh, bởi vì cảm giác vật ấy đối với chính mình có lợi. Chương 80, Vạn Cổ Băng Hoàng Điện. Chương 80, Vạn Cổ Băng Hoàng Điện. Vang một tiếng, cao 10 mét hắc sắc thạch bia tạc toái, một đạo thân ảnh tách ra màu đỏ thâm trăm trượng hào quang, phảng phất ăn mòn thiên địa giống như tràn ngập mà ra, từ xa nhìn lại giống như là một vòng màu đỏ thấm liệt nhật hùng hùng, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, nuốt thiên địa giống như. Màu đỏ thâm hào quang dần dần nội liễm nhập vào cơ thể. Cường hành vô cùng khí tức cũng dần dần biến mất, một đạo mặc màu đỏ sẫm trường bào sau lưng có một vòng hắc nhật thêu thừa đồ án thanh niên rơi xuống đất, tuấn tú trên khuôn mặt hai con ngươi tràn ngập khó nói lên lời khí phách. Thực Nhật Vương, không phải phong vương cấp cường giả, mà là phong vương cấp thiên tài, tương lai phong vương cấp cường giả. Hắn thành công xông qua vương cấp cổ chiến bia, đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Nếu là còn có người có thể xông qua vương cấp cổ chiến bia, Thực Nhật Vương ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa, phảng phất nhìn thấu hư không giống như lầm bầm lầu bầu nói ra, chợt lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng tựa hồ trào phúng cười, không có khả năng, trừ ta ra, này bí cảnh nội, tuyệt không thứ hai vương cấp. Đi theo tiến vào là hai quân năm hầu, gần kề chính mình một vương, về phần những người khác là cái gọi là kình thiên thượng vực cái kia tiểu vực thiên tài, có thể xuất hiện hầu cấp thiên tài tiểu rất không tồi, càng không nói đến vương cấp. Đáng tiếc Thực Nhật Vương không khỏi âm thầm lắc đầu, nội tâm tiếc hận không thôi, nếu là có thể nhiều vương cấp, xông qua vương cấp cổ chiến địa. Như vậy là có thể gặp được băng hoàng bí cảnh nội lớn nhất cơ duyên. Đáng tiếc a đáng tiếc, vạn phần đáng tiếc, nhưng không cách nào hối hận, dù sao ai cũng không biết, lúc này đây vậy mà sẽ xuất hiện cổ chiến địa. Nếu như sớm biết đến lời nói, cái kia nên nhiều liên hệ một cái vương cấp thiên tài tiến vào mới là. Việc đã đến nước này, cái kia cũng chỉ có thể tận khả năng ở cái này băng hoàng bí cảnh nội tìm kiếm, đào móc hết thể cơ duyên, tận khả năng tăng lên bản thân. Về phần kình thiên thượng vực cái gọi là thiên tài, chỉ cần không đến treo chọc chính mình, vậy thì bỏ qua. Thân là vương cấp thiên tài, tương lai phong vương cấp cường giả, hắn tầm mắt cùng lòng dạ đều viễn siêu thường nhân, cao cao tại thượng, chỉ có thiên nguyên thánh vực thiên tài tài năng đập vào mắt, hơn nữa tối thiểu muốn đạt tới quân cấp. Cùng sơn kiếm hầu một loại, thậm chí chấp niệm càng sâu, tại Thực Nhật Vương xem ra, kình thiên thượng vực thật đúng không coi vào đâu, một cái cùng thiên nguyên thánh vực cách ly tiểu vực mà thôi, có thể có cái gì chính thức thiên tài đang nói. Coi như là có, cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu đầy đủ hoàn thiện truyền thừa mà mẫn nhưng tại chúng. Suy nghĩ chuyển động phía dưới, Thực Nhật Vương bày chính tâm thái, đang chuẩn bị ly khai nơi đây chi tế, đồng nhiên, đất rung núi chuyển, thay đổi bất ngờ. Cuồng phong nổi lên bốn phía, băng tuyết bay đầy trời dương, phảng phất có ngủ say thái cổ cự thú trong lòng đất thức tỉnh một loại, thiên băng địa liệt. Chuyện gì Thực Nhật Vương rồi đột nhiên kinh hãi? Đất rung núi chuyển, vô tận băng tuyết phong bạo theo bốn phương tám hướng mang tất cả thổi đến mà đến. Tại băng hoàng bí cảnh trung tâm ở chỗ sâu trong hội tụ. Thực Nhật Vương thần sắc kinh nghi bất định, chợt triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, kinh người nóng bỏng khí tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa, hắc hồng sắc thân ảnh tựa như một nhún mặt trời lưu quang. Vô tận băng tuyết phong bạo bên trong, tựa hồ có một vòng cung điện hình dáng hiện ra mà ra. Chẳng lẽ là Thực Nhật Vương lờ mờ có thể chứng kiến cái kia một tia hình dáng, nội tâm không thể ngăn chặn kích động và phần, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Một cái khác ý niệm trong đầu theo trong óc ở chỗ sâu trong nhảy ra, Thực Nhật Vương hai con ngươi không khỏi hiện lên một tia lợi hại đến cực điểm hàn mang như liệt dương chi quang xì ra. Nếu quả thật chính là vừa rồi chính mình suy nghĩ đại cơ duyên xuất hiện, như vậy, liền ý nghĩa băng hoàng bí cảnh nội, còn có một người khác thông qua được vương cấp cổ chiến bia khảo hạch. Mà muốn thông qua vương cấp cổ chiến bia khảo hạch, tối thiểu cũng là vương cấp thiên tài mới được. Nói cách khác, trừ mình ra bên ngoài, trong bí cảnh này còn có mặt khác một vương cấp thiên tài. Nam Hầu. Hai quân. Hẳn không phải là bọn hắn. Mặc dù nói thiên tài đẳng cấp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu là có đầy đủ cơ duyên, cũng có thể tăng lên, nhưng muốn tăng lên thiên tài đẳng cấp cơ duyên, rất khó khăn được, có thể nói nghịch thiên. Dù sao, muốn đem bản thân thiên tài đẳng cấp tăng lên một cái đại cấp bậc, vậy thì cần tăng lên bản thân từng cái phương diện, những phương diện này cơ hồ đều là tiên thiên, khó có thể cải biến. Theo tướng cấp tăng lên tới hầu cấp, độ khó hội tương đối thấp một ít, theo hầu cấp tăng lên tới quân cấp, độ khó rất cao, về phần theo quân cấp tăng lên tới vương cấp, thực Nhật Vương đoán qua trong điện tịch, chưa bao giờ ghi chép. Chẳng lẽ, lần này Kình Thiên Thượng vực thiên tài chính giữa, liền có vương cấp thiên tài. Ý nghĩ này một xuất hiện liền không thể ngăn chặn, lại để cho thực Nhật Vương hai con ngươi tinh mang càng phát đậm đặc, cường hành khí tức theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, sau lưng tạo ra một vòng màu đỏ thấm đại nhật hình dáng. Cái này trong tích tắc, thực Nhật Vương vô cùng mãnh liệt muốn biết, đến cùng còn có cái đó một vương cấp thiên tài. Đợi cho vạn cổ băng hoàng điện chính thức mở ra, chắc hẳn ngươi cũng sẽ tiến vào a, đến lúc đó ta liền có thể biết ngươi là ai rồi. Thực Nhật Vương lầm bầm lầu bầu nói ra, ánh mắt phóng hướng tiền phương. Vạn cổ băng hoàng điện. Đây chính là băng hoàng bí cảnh nội lớn nhất cơ duyên, là ở băng hoàng bí cảnh dần dần thành hình về sau, muôn đời băng hoàng tự mình tiến vào nơi đây tự tay bố trí mà thành, mục đích đúng là vì lưu cho tiến vào băng hoàng bí cảnh đám thiên tài bọn họ một lần đại cơ duyên. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường vạn cổ băng hoàng điện là phong ấn, dù là băng hoàng bí cảnh mở ra cũng sẽ không xảy ra hiện, chỉ có phù hợp đặc biệt điều kiện mới có thể bỏ niêm phong xuất hiện. Điều kiện thứ nhất, tự nhiên là xuất hiện cổ chiến địa. Điều kiện thứ hai, thì là ít nhất phải đả thông hai tòa cổ chiến địa. Kinh Thiên Thượng vực ghi lại, là có cổ chiến địa, nhưng rất ít, hơn nữa là thật lâu trước đây thật lâu xuất hiện, vạn cổ băng hoàng điện ngược lại là lần đầu tiên xuất hiện. Mà muôn đời băng hoàng lưu lại ghi lại ở lại tiền mặt thiên nguyên thánh vực chính giữa, Kinh Thiên Thượng vực dĩ nhiên là càng không rõ ràng lắm. Vạn cổ băng hoàng điện Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, hai vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình vô cùng nhanh chóng như gió giống như quang giống như bay vút mà ra, phi tốc hướng chấn động phương hướng mà đi. Đánh bại Hạo Nguyên Vương ý thức phân thân về sau, Trần Tông liền đã nhận được sông qua vương cấp cổ chiến bia chỗ tốt, đạt được lực lượng cường đại quán đỉnh. Mượn này, Trần Tông đem Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân Công là Trần Tông chỗ tìm hiểu đến tầng cao nhất, về phần càng hướng bên trên tầng thứ 7 trước mắt còn không có có chính thức đi tìm hiểu ảo diệu, cũng tiểu không cách nào tu luyện. Bất quá tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân Công lại để cho một thân vượt qua linh lực càng tiến một bước tinh thuần cùng bằng bạc, cũng trực tiếp tăng lên Trần Tông thực lực. Ngoại trừ công pháp đẳng cấp tăng lên bên ngoài, tự là chiến đấu kỹ nghệ tăng trưởng. Dĩ vãng Trần Tông đối thủ đều là siêu phàm cảnh cấp độ, hiện tại đối thủ bắt đầu tăng lên, nhất là Hạo Nguyên Vương cái kia chờ đối thủ, càng làm cho Trần Tông khoáng đạt tầm mắt. Kinh này một trận chiến, Trần Tông cũng thích hướng cùng có được thánh cấp công pháp thánh cấp võ học cường địch chiến đấu. Hơn nữa đem thiên nhận trảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng nắm giữ được càng thâm nhập. Nói ngắn lại một câu, thực lực tăng nhiều. Chắc hẳn xông qua vương cấp cổ chiến bia một người khác, là thiên nguyên thánh vực một vương A. Trần Tông một bên chạy đi một bên thầm nghĩ. Chấn động thập phần to lớn, cơ hồ liên lụy toàn bộ băng hoàng bí cảnh, còn sống đám thiên tài bọn họ nhau nhau cảm ứng được, nguyên một đám buộc phát ra tốc độ cao nhất hướng chấn động nơi phát ra phương hướng chạy vội mà đi. Mặc dù không biết chuyện gì phát sinh, nhưng một ít kinh nghiệm cùng nhận thức nói cho bọn hắn biết. Một khi xuất hiện dị thường động tĩnh lúc, thường thường là có đại sự muốn phát sinh, rất có thể là cơ duyên. Sâu sắc cơ duyên. Mọi người vì sao tiến vào băng hoàng bí cảnh? Còn không phải hướng về phía tại đây cơ duyên mà đến, ai nguyện ý buông tha? Băng hoàng bí cảnh trung tâm ở chỗ sâu trong, mãnh liệt băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi không ngớt, vờn quanh tại mãnh liệt băng tuyết phong bạo bên trong, thì là một tòa cự đại rộng lớn thông thấu do hàn băng đúc thành cung điện. Cái kia cung điện đứng vững, phảng phất sừng sững muôn đời giống như bất hủ bất diệt. Vạn cổ băng hoàng điện, bổn vương đã đến. Thực Nhật Vương quanh thân bắn ra ra kinh người khí tức thực chất hóa, quanh thân phảng phất bị một vòng màu đỏ thấm liệt dương bao vây lại, trực tiếp xâm nhập mãnh liệt vô cùng băng tuyết phong bạo bên trong. Phong bạo tàn sát bừa bãi, điên cuồng mang tất cả, băng tuyết như đao giống như thiết cắt rào sát, phảng phất muốn đem Thực Nhật Vương thân hình đông lại rào sát một loại, lại bị Thực Nhật Vương bên ngoài cơ thể cái kia một vòng màu đỏ thấm liệt nhật hư ảnh chỗ chống cự, nhao nhao tan rã. Một đường hoành hành mà đi, tới gần băng hoàng điện. Mặt khác phương vị lại có thiên tài tới gần, một đầu đâm vào mãnh liệt băng tuyết phong bạo bên trong, lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia băng tuyết phong bạo ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ hoành quá kinh người, phảng phất vô số cao thủ vùng chạm đao kiếm đồng dạng đuổi giết tới, áp lực thật lớn. Bộc phát, cường hành lực lượng trải rộng quanh thân, càng là thi triển võ học đánh nát mang tất cả tới băng tuyết phong bạo, không ngừng tiến lên. Nhưng chỉ là tiến lên vài trăm mét mà thôi, khoảng cách băng hoàng điện còn có một nửa khoảng cách chi tế. Liền bị một đạo mãnh liệt băng tuyết phong bạo lưỡi đao thiết cắt bị thương. Một bị thương, liền phảng phất ngòi nổ đồng dạng, phòng ngự bị kích phá rồi, ngàn dặm chi để tán loạn tăng dã. Muốn lui về phía sau thực sự không còn kịp rồi, suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên, này thiên tài phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét tiếng gầm gừ, ngay tại mãnh liệt đến cực điểm băng tuyết phong bạo chính giữa bị thiết cắt rào sát nghiền nát mở đi ra, mệnh vẫn không sai. Đại cơ duyên, thường thường cũng ý nghĩa đại nguy hiểm. Muốn đi vào vạn cổ băng hoàng điện, như vậy nhất định tu trước xuyên việt cái này ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực. Ngàn mét, nhìn như rất ngắn tạm, tại bình thường một cái thân pháp ngay lập tức là có thể bay vút mà qua, nhưng giờ này khắc này lại phảng phất danh trời đồng dạng. Một cái vừa vặn chạy đến thiên tài tận mắt thấy cái kia tiến lên vài trăm mét bị băng tuyết phong bạo rào sát một màn, lập tức sắc mặt đại biến, đang định một đầu đâm vào băng tuyết phong bạo thân hình đã ở nháy mắt dừng lại, dừng bước tại băng tuyết phong bạo bên ngoài. Thần sắc kinh nghi bất định, suy nghĩ mấy hơi về sau, tên thiên tài này liền vận chuyển lực lượng bao trùm cánh tay của mình, thời gian dần qua vươn vào băng tuyết phong bạo, cảm thụ trong đó lực lượng. Rất cường. Mỗi nhất kích uy lực đều rất cường, bất quá nếu chỉ là loại trình độ này, chính mình có lẽ có thể ngăn trở, thành công xuyên qua ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực, tiếp cận cái kia một tòa cung điện. Linh lực vận chuyển, cất bước đi ra, đi vào băng tuyết phong bạo bên trong, nhanh chóng tiến lên, sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì, càng là hướng nội tiến vào, băng tuyết phong bạo lực lượng lại càng là cường đại, uy hiếp cũng tiểu tùy theo không ngừng gia tăng. Dựa theo loại này tăng phúc cường độ, ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực rất có thể thành vi phần mộ của mình. Khẽ cắn môi, không thể không vận dụng át chủ bài. Hào quang lưu chuyển bao trùm toàn thân, tốc độ đã ở lập tức buộc phát ra, hừng hực sông. Liều chết tiến lên, chống cự băng tuyết phong bạo xâm nhập cùng thiết cắt, rốt cục tại hào quang nghiền nát ngáy mắt, thành công xuyên qua ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực, xuất hiện tại hàn băng trước cung điện. Từng đạo thân ảnh tràn ngập nhan sắc khác nhau hào quang, nhao nhao tiếp cận, rồi sau đó, xâm nhập đóng băng tuyết báo khu vực ở trong, hướng băng hoàng điện mà đi. Chương 81, sinh tử không khỏi mệnh. Chương 81, sinh tử không khỏi mệnh. Băng tuyết phong bạo rừng rực vô cùng, như rét cắt da cắt thịt giống như lạnh thấu xương cường hành. Một đạo lưu quang xẹt qua trường không, phi tốc tới gần, rồi sau đó tại gào thét kịch liệt băng tuyết phong bạo trước rừng lại hiện lộ thân hình, đúng là Trần Tông. Vị trí này ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có hai người khác, một cái là Nhật Nguyệt Huyền Điện thiên tài, một cái là Thiên Cương Bá Tông thiên tài. Hai người nhìn Trần Tông một mắt, liền nhận ra Trần Tông thân phận. Bất quá cá nhân tầm đó cũng không có không nhận thức, cũng không có bất kỳ liên lụy, cho nên cũng sẽ không tận lực nói chuyện với nhau. Trần Tông xem nhẹ hai người kia, dừng ở phía trước băng tuyết phong bạo, siêu cường linh thức cùng cảm giác lại để cho Trần Tông cảm giác được băng tuyết phong bạo nội ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Loại lực lượng này, đủ để đem tầm thường siêu phàm cảnh cực hạn tại nháy mắt xé nát. Bất quá đối với hiện tại Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu, một bước phóng ra, Trần Tông trực tiếp xâm nhập băng tuyết phong bạo bên trong, nhanh chóng đi về phía trước. Hai người khác sắc mặt đống nhiên đại biến. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng mà tự mình thử qua băng tuyết phong bạo uy lực, chỉ là tiến lên 200m tiểu kiệt lực, không thể không lui về phía sau rút khỏi, chính đang tự hỏi biện pháp. Tự tìm đường chết. Nhật Nguyệt Huyền Điện đệ tử cười lạnh một tiếng. Rất nhanh hắn sẽ chính mình lui ra ngoài. Thiên Cương Ba Tông đệ tử cũng tùy theo cười lạnh nói. Nhưng sự thật cũng không có như bọn hắn đoán trước đồng dạng, Trần Tông không ngừng tiến lên, rất nhanh tiểu vượt qua bọn hắn phía trước cực hạn, vượt qua 200m, không ngừng xâm nhập. Hơn nữa nhìn tựa hồ không có gì áp lực bộ dạng. Cảm giác cái kia băng tuyết phong bạo giống như khủng bố đao kiếm chạm kích đối với đối phương mà nói, không hề uy hiếp đồng dạng. Băng tuyết phong bạo thập phần rừng rực, nhưng vẫn là có thể làm cho người chứng kiến bên trong hết thảy. Trơ mắt nhìn Trần Tông thân ảnh lông tóc ít bị tổn thương không ngừng xâm nhập, hơn nữa không có nửa phần chật vật, hơi hợt, phảng phất cùng bình thường một loại, Nhật Nguyệt Huyền Điện đệ tử cùng Thiên Cương Bá Tông đệ tử toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chợt, bọn hắn tiểu cảm giác mình đôi má nóng rát, giống như bị cự hùng chi trưởng hung hăng vung kích đồng dạng. Hai người đều trầm mặt xuống. Băng tuyết phong bạo nội, Trần Tông có thể cảm giác được tốc độ của mình đã bị thật lớn ảnh hưởng, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình trói buộc toàn thân tựa như, nguyên bản ngàn mét khoảng cách chỉ là nháy mắt liền có thể vượt qua, hiện tại tối thiểu lên giá phí mấy chục tức thời gian mới được. Mà ở cái này mấy chục tức trong thời gian, bản thân còn nếu không đoạn thừa nhận băng tuyết phong bạo hoành kích, mỗi một mảnh băng tuyết cũng như cùng bảo đao lợi kiếm đồng dạng, vô cùng sắc bén. Lực lượng kinh người tốc độ cực nhanh, hoàn mỹ kết hợp lại, cho Trần Tông cảm giác phảng phất cao thủ lại vung đao xuất kiếm chém giết tới. Mình cũng phảng phất cùng một thời gian gặp phải rất nhiều đao kiếm cao thủ vây công. Uy lực như vậy, Trần Tông đoán chừng đạt được Thái Huyên Vương trí nhớ phía trước chính mình mặc dù có thể kháng trụ, lại sẽ rất gian nan. Đến ở hiện tại, thực lực đã tăng cường gấp bội dưới tình huống, Trần Tông không cần vận dụng mặt khác thủ đoạn, dựa vào tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân công sở tu luyện ra vượt qua linh lực trải rộng toàn thân. Liền đủ để đem hết thảy băng tuyết phong bạo công kích hoàn toàn chống lại, lông tóc ít bị tổn thương. Ước chừng 30 tức về sau, Trần Tông lông tóc không tổn hao gì xông qua ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực, xuất hiện tại Hàn Băng Cung Điện phía trước. Hàn Băng Cung Điện đại môn không chỉ một tòa, mà là mỗi một cái phương hướng đều có, khoảng chừng 36 tòa nhiều. Trần Tông tiếp cận một tòa đại môn kia phảng phất do vạn năm Hàn Băng đúc thành, toàn thân băng lam sắc, giống như mặt kính phản chiếu ra Trần Tông thân ảnh. Kinh người hàn ý theo Hàn Băng đại môn bên trên không ngừng lan tràn mà ra, đông lại hết thảy. Vượt qua linh lực bao trùm hai tay, Trần Tông đặt tại trầm trọng cao tới 10m Hàn Băng đại môn bên trên, đống nhiên phát lực. Ầm ầm. Kinh người vô cùng thanh âm vang lên, trầm trọng 10m Hàn Băng đại môn tại Trần Tông cường hoành lực lượng phía dưới, dần dần bị đẩy ra, đương cửa mở ra một đạo khe hở lúc, xâm lanh đến cực điểm băng lam sắc khí tức giống như phong bạo thổi đến mà ra, thổi qua Trần Tông thân hình chi tế. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ kinh người vô cùng hàn ý xâm nhập tới. Lạnh, cực hàn lạnh, thấu xương lạnh. Lạnh được làm cho lòng người kinh, lạnh được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, lạnh được thân thể của mình cơ hồ đều đông cứng. Trần Tông tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức vận chuyển tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân Công, càng là kích phát ra Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng, trước tiên thấp hơn ở hơi thở lạnh như băng thổi đến. Đại môn đẩy ra một đạo nửa mét rộng đích khe hở. Cái kia băng hàn đến cực điểm khí tức cũng thổi ra rất nhiều, Trần Tông thân hình lóe lên, xâm nhập trong đó. Vạn cổ băng hoàng điện xuất hiện, muốn đi vào hắn ở bên trong lấy được cơ duyên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn xông qua ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực, tiếp theo muốn đẩy ra Hàn Băng đại môn thừa nhận lạnh như băng hàn khí xâm nhập. Cũng không đủ thực lực cường đại, căn bản là không cách nào thông qua cái này hai cái không tính khảo hạch, tự nhiên là cùng băng hoàng điện vô duyên. Vọng tưởng lại để cho cao thủ mang theo chính mình, rất khó. Ngàn mét băng tuyết khu vực băng tuyết phong bạo xâm nhập, chỉ có thể chính mình đi thừa nhận, người khác hỗ trợ, cũng đích thật là có thể, nhưng muốn trả giá không nhỏ lực lượng, quan hệ không có tốt như vậy hay hoặc là không có gì thám thiết lợi ích gút mắc, ai nguyện ý như thế. Tiếp theo, coi như là mượn nhờ cao thủ chi lực thành công thông qua ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực, Hàn Băng Môn cũng chỉ có 36 tòa. 36 tòa Hàn Băng Môn, mỗi một tòa chỉ có thể bị đẩy mở một lần, chỉ có thể vào nhập một người, sau khi tiến vào. Cái kia Hàn Băng Môn tiểu hết hiệu lực. Nói cách khác, cái này vạn cổ băng hoàng điện tối đa chỉ có thể lại để cho 36 người tiến vào, ai nguyện ý trợ giúp người khác đẩy ra Hàn Băng Môn để cho người khác tiến vào, chính mình tắc thì sai sót tiến vào cơ hội đâu rồi. An gian, trợ giúp người khác đẩy ra một cái Hàn Băng phía sau cửa lại để cho người khác tiến vào, chính mình lại đi đẩy ra những thứ khác Hàn Băng Môn tiến vào. Muôn đời băng hoàng lưu đã hạ thủ đoạn thật không đơn giản, Hàn Băng Môn chỉ có thể từ một người thôi động, ai đẩy ra động. Ai khí tức cũng sẽ bị nhớ kỹ, nếu để cho người khác tiến vào, tự nhiên cũng có thể, nhưng mình tiểu không cách nào đẩy ra những thứ khác Hàn Băng Môn tiến vào. Nói cho cùng, muốn cơ duyên, vậy thì bằng năng lực của mình đi tranh thủ. Muôn đời băng hoàng lưu lại băng hoàng điện, cũng không phải là lưu cho đầu cơ trục lợi người, mà là lưu cho chính thức thiên tài. Long là long, trùng là trùng, phá kén thành bướm cũng không phải là lần một lần hai cơ duyên có thể tạo nên, thêm nữa ở chỗ bản thân không đủ. Cơ duyên nhiều hơn nữa tạo nên hay vẫn là một đầu trùng, nhiều lắm thì khá lớn trùng. Đạp nhập vạn cổ băng hoàng điện nội, sau lưng Hàn Băng Môn tự động khép kín, không tiếp tục một tia khe hở, phảng phất cùng chỉnh tòa cung điện dung làm một thể, rốt cuộc không cách nào mở ra. Trần Tông xem hướng tiền phương, lập tức, hai bên trái phải có một chiếc lại một chiếc băng đang sáng lên, tản mát ra băng lam sắc hào quang, chiếu rọi mở đi ra, lại để cho Trần Tông có thể thấy rõ ràng hai bên trái phải cùng phía trước hết thảy. Đây là thông đạo. Một điều ước không ai có 10m tả hữu độ rộng nhưng lại không biết lan tràn dài hơn thông đạo, tựa hồ lan tràn hướng vô tận chỗ. Nhập ta băng hoàng điện, sinh tử không khỏi mệnh. Một đạo lạnh như băng đến cực điểm phảng phất đạm mạc tang thương thanh âm tùy theo vang lên, dư vị lượn lờ tại cung điện trong thông đạo, dần dần biến mất. Trần Tông trong lòng nghiêm nghị. Muôn đời băng hoàng lưu lại băng hoàng điện, đích thật là cho những thiên tài cung cấp một lần đại cơ duyên, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa đại hung hiểm. Tiến vào tại đây, sẽ có tử vong nguy hiểm. Sinh tử không khỏi mệnh Trần Tông lại là suy tư. Gì vì sinh tử không khỏi mệnh, bản năng, Trần Tông cảm giác trong đó tựa hồ ẩn chứa một ít tin tức một ít huyền bí. Cất bước, Trần Tông hành tẩu tại Hàn Băng thông đạo bên trên, không ngừng đi phía trước, nội tâm bay lên một tia kỳ lạ cảm giác, phảng phất ở chỗ này, ẩn chứa đại nguy cơ đại khủng bố. Nơi này chính là đại thánh cảnh trí cường giả muôn đời băng hoàng lưu lại ở dưới băng hoàng điện, trong đó đến cùng có cái gì ảo diệu, Trần Tông một mực không biết. Tại không biết chút nào dưới tình huống đi đụng vào không cần phải đụng vào quy tắc, nói không chừng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác, tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân Công lại để cho thực lực của mình tăng nhiều, cùng phía trước đối lập, quả thực tiểu là ngày đêm khác biệt đồng dạng, đơn giản có thể đem phía trước chính mình chém giết. Nhưng còn chưa đủ, thực lực như vậy xa xa không đủ, liền cường đại bán thánh cấp đều không đối phó được, càng vọng đàm mặt khác. Tại cũng không đủ thực lực cường đại đánh vỡ phá vỡ quy tắc lúc, biện pháp tốt nhất, tự là tuân theo quy tắc, tại quy tắc phía dưới đạt được lớn nhất chỗ tốt. Đã nội tâm cảm giác tự nói với mình, không có thể tùy ý nếm thử, như vậy, tiêu tiến lên A, nhìn xem cái này một đầu hàn băng thông đạo đến cùng hội đi về nơi đâu. Đông đông đông. Chính phía trước, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, chính dẫm trận tại chỗ đi tới. Thân ảnh kia thân cao 3m, thể rộng lại có kinh người 2m, mặc màu đen trọng giáp, thoạt nhìn giống như là một cường tráng vô cùng sắt thép cự nhân dẫm trận tại chỗ đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều lại để cho mặt đất chấn động không thôi, phát ra đáng sợ đến cực điểm nổ vang thanh âm, tại hàn băng trong thông đạo quanh quẩn không ngớt. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được uy hiếp, từ đối phương trên người trô mang đến uy hiếp. Tới gần. Không thể buông tha. Chiến. Cái kia 3m cao hình thể khổng lồ giống như thiết tháp cực lớn thân ảnh giơ lên một quyền, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất kéo động một tòa núi cao giống như, khiến cho không khí chấn động không ngớt. Oanh. Một quyền oanh kích mà ra, cũng không nhanh chóng quyền nhanh chóng lại mang theo đáng sợ đến cực điểm quyền áp, trực tiếp đem phía trước thông đạo hoàn toàn tràn ngập hoàn toàn chân áp, không có chút nào khe hở có thể toàn. Nắm đấm chưa đến, đáng sợ kia đến cực điểm quyền áp cũng đã trùng kích đến thân thể của mình, lại để cho Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị một tòa vô hình đại sơn chân áp đồng dạng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Giống như cối xay cực lớn một quyền oanh kích tới, phảng phất không có khác nhau đó công kích đồng dạng, không sao cả nhược điểm, mặc kệ cường hay vẫn là yếu, hết thể một quyền đánh bại. Hoành đẩy, ngang ngược, hào không nói đạo lý. Một quyền này chỗ mang đến áp lực lại để cho Trần Tông biết rõ, như là trước kia chính mình, tuyệt đối khó có thể thừa nhận, cực khả năng một quyền đã bị đánh thương. Nhưng hiện tại, vâng, vượt qua linh lực bộc phát, trực tiếp đem chấn áp tới quyền áp nát bấy, hóa thành hư vô. Hai vai có chút nhoáng một cái, thân hình như gió giống như bay vút mà ra, lập tức tới gần đối phương, phảng phất tại đón đối phương kinh khủng kia hung mãnh một quyền mà đi tựa như, nếu là bị chính diện đánh trúng, dù là Trần Tông khí lực cường hành cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng ngay tại Trần Tông thân hình sắp cùng một quyền kia va chạm nháy mắt, một đạo trông rất sống động ảo ảnh ở lại chỗ cũ, bị đối phương một quyền nổ nát, Trần Tông chân thân lại xuất hiện tại hắn sau lưng, trọng long kiếm ra khỏi vỏ. Chạm. Đen kịt kiếm quang tựa như một đạo tàn nguyệt rơi không hung hăng chém giết hướng cái kia cao lớn cường tráng thân hình cổ. Keng. Hỏa tinh tung tóe bắn ra, một cỗ cường hoành phản chấn lực lượng lại để cho trọng long kiếm bắn lên, xuyên thấu qua thân kiếm bay thẳng Trần Tông cánh tay, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Quay người, lại là một quyền đuổi giết mà ra, phảng phất muốn nổ nát thiên cung. Hảo cương phòng ngự. Trần Tông đang ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn đối phương đuổi giết mà đến một quyền, thân hình lại bay bổng theo gió mà động. Chương 82, gặp lại hư không tà ma. Chương 82, gặp lại hư không tà ma. Vâng. Kinh người khí bạo tiếng vang triệt bát phương, đáng sợ vô cùng khí lưu tại hàn băng trong thông đạo kích động không ngớt, phảng phất sóng to, giống như bài sơn đảo hải. Thế đại lực chìm. Như núi chi hùng hồn, giống như thương hải chi mênh ngông. Tại Trần Tông ngưng mắt nhìn phía dưới, một quyền này tựa hồ không có sơ hở đồng dạng, khắp nơi đều rất cường, một khối. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ để cho nhất người đau đầu. Trần Tông thân hình vô cùng nhẹ nhàng, không bị đối phương quyền áp ảnh hưởng, tránh đi, lại là một kiếm chém ra. Nháy mắt, trọng long kiếm liền bạo tạc ra mấy trăm đạo kiếm ảnh, tính cả Trần Tông thân hình vờn quanh cái này tiểu cự nhân chiến tướng quanh thân, nhao nhao chém rụng. Chói hai kim thiết vang lên âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm đều sụp đổ khai kịch liệt hỏa tinh bắn tung tóe bát phương, trong nháy mắt mấy trăm kiếm trô bắn ra ra hỏa tinh rậm rạp chẳng chịt tràn ngập bốn phương tám hướng, thoạt nhìn giống như là một vòng liệt nhật. Trần Tông là ở thăm dò cái này tiểu cự nhân chiến tướng nhược điểm, lại men theo nhược điểm đem chi chém giết. Đáng tiếc, tựa hồ không có nhược điểm, toàn thân cao thấp không hề góc chết, mặc cho Trần Tông công kích cũng không cách nào đánh bại phòng ngự, cái kia một thân chiến giáp một khối, quá mạnh mẽ ngạnh. Thập nhận chẳng cực. Trần Tông thi triển ra thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp, một kiếm giết ra, 10 đạo đen kịt kiếm quang xé rách trường không chém dụng. Tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân công vượt qua linh lực thi triển thập nhận chẳng cực, uy lực càng thêm cường hành. Nhưng 10 đạo kiếm quang chém giết ở đằng kia chiến tướng trên người lúc, lại vẫn không thể nào đánh bại phòng ngự, chỉ là bắn ra ra càng kịch liệt tinh hỏa. Thập nhận liên sát. 10 đạo kiếm quang liên tục không ngừng chém giết mà ra, tựa như quạt xếp mở ra, lại đang lập tức khép kín đồng dạng. Chém giết tại chiến tướng trên người đồng nhất chỗ. Một kiếm này, đã là Trần Tông lực công kích mạnh nhất một kiếm, lại vẫn không thể nào đủ chạm phá đối phương phòng ngự, lực phản chấn lại để cho Trần Tông kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay bay ra. Kịch chiến một lát, Trần Tông lại thủy chung không làm gì được đối phương, tối đa tiểu là tại hắn trên người lưu lại không sâu sâu vết kiếm, tồn lưu không đến 10 tức sẽ biến mất. Đánh không phá. Hết lần này tới lần khác lực lượng lại vô cùng lớn, nếu là bị đánh trúng, mình cũng chịu lấy chế không nhẹ. Trần Tông dứt khoát buông tha cho, thân pháp một thi triển, phi tốc thoát thân. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cùng cái kia chiến tướng kéo ra khoảng cách. Cái này tiểu cự nhân chiến tướng lúc này cất bước truy kích, nhưng tốc độ của nó cùng Trần Tông đối với so với, nhưng khác biệt rõ ràng, trong nháy mắt, liền bị Trần Tông vùng thoát khỏi. Xem ra, không phải đánh bại đối phương, mà là thoát khỏi đối phương truy kích. Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái kia tiểu cự nhân chiến tướng cùng chính mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, một tia hiểu ra tràn ngập trong lòng. Theo Trần Tông không ngừng đi phía trước, sau lưng truy kích tiếng bước chân cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng nghe không được. Hàn băng thông đạo lại trường cũng co cuối cùng, Trần Tông thấy được một vòng ánh sáng. Ngay lập tức, Trần Tông thân hình không ngừng, một đầu đâm vào trong ánh sáng kia, vốn là hắc ám một mảnh, tiếp theo, một mảnh tĩnh mịch thiên địa hiện ra tại trước mắt. Đây là Trần Tông hai con người ngưng trọng. U ám thiên khung, tựa hồ có mây đen mảnh vỡ cứng lại, một tia màu đen như sợi tóc giống như chiếm giữ tại thiên khung, ẩn ẩn có hồng quang lập lòe, tràn ngập ra tận thế giống như thảm thiết. Dạn nước mà khô hạn đại địa, bốn phía có thể thấy được khói báo động lượn lờ, phảng phất cho tàn tàn yên giống như, vô số cỗ nghiền nát thi thể tán lạc tại tàn phá cả vùng đất, thoạt nhìn vô cùng thê lương, tựa hồ trải qua một hồi huyết chiến. Quần quần khói báo động phóng lên trời, xa xa, một tòa cổ xưa mà tàn phá đại thành đứng vững, lại để cho cái này một mảnh u ám thiên địa lại tăng thêm vài phần tĩnh mịch. Tựa như một hồi huyết chiến về sau phế tích. Trần Tông vẻ sợ hãi, cũng có chút mở mịt. Chính mình như thế nào biết lại tới đây? Tại đây, lại là địa phương nào? Trong đầu một mảnh bụi nhão, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là ảo cảnh? Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, Trần Tông lập tức nhắm lại hai con ngươi nín hơi ngưng thần, kiếm đạo đệ tứ trọng mình kiếm lý lại để cho mình có thể khám phá mê chướng không bị mê hoặc. Mà siêu cường linh hồn cùng linh thức, cũng đồng dạng có chống cự ảo cảnh kinh người công hiệu. Một lát đi qua, Trần Tông mở ra hai con ngươi, chứng kiến, như cũng là một bộ tàn phá phảng phất tận thế giống như phế tích cảnh tượng. Chẳng lẽ không phải ảo cảnh? Trần Tông càng nghi hoặc. Dựa vào năng lực của mình đều không thể khám phá, chỉ có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, nơi này là ảo cảnh, lại là vô cùng cao cấp lại để cho chính mình không thể làm gì ảo cảnh. Thứ hai, tại đây không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại, đã chân thật tồn tại, liền không tồn tại khám phá vừa nói. Hít sâu một hơi, tại đây khí tức lạnh buốt, lại tràn đầy kinh người âm hàn sát ý. Tinh thần phân chấn, Trần Tông triển khai thân pháp, phi tốc đi phía trước bay vút mà đi. Linh thức tràn ngập ra đi, bao trùm bốn phương tám hướng, đem ngàn mét phạm vi đều nhét vào, tránh cho cố ý bên ngoài phát sinh. Rất nhanh, Trần Tông liền đi tới cái kia một tòa tàn phá đại thành trước. Đại thành đại môn một nửa khép kín, một nửa bị đánh nát lộ ra một đạo hơn 10 thước cao hố. Xuyên thấu qua hố, Trần Tông thấy được mấy cổ tàn phá thi thể, huyết dịch đã sớm khô cạn. Đứng tại tàn phá trước cửa thành, Trần Tông cũng không lập tức bước vào trong đó, bởi vì trong lòng thủy chung có một tia điểm xấu vần quanh. Tựa hồ một bước vào trong cửa thành sẽ tao ngộ đến không thể dự đoán nguy hiểm. Nhưng, nếu như không đạp vào cửa thành tiến vào đại thành ở trong, lại nên như thế nào? Chính mình tiến nhập vạn cổ băng hoàng điện là đến tìm kiếm cơ duyên, mà không phải dừng lại tại nguyên chỗ lãng phí thời gian. Sinh tử không khỏi mệnh Trần Tông đối với những lời này tựa hồ có càng tiến một bước lý giải. Đã như vậy, vậy thì tiến lên A, mặc kệ có nguy hiểm gì, đều dùng trong tay mình kiếm chạm phá. Đi. Bước chân phóng ra, Trần Tông hai vai nhoáng một cái, trực tiếp xuyên qua trên cửa thành phá động tiến vào đại thành ở trong. Bốn phía nhìn quanh. Cái này đại thành trừ đi một tí tàn phá thi thể bên ngoài, đã sớm không có người ở, từng tòa nguyên bản sừng sững lầu các sụp đổ, tựa như bị vứt bỏ phế tích đồng dạng, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại cảm giác thủy chung có một tia nguy cơ quanh quẩn tại trong lòng, lái đi không được. Cất bước đi về phía trước, Trần Tông vô cùng cảnh giác, phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đương Trần Tông tiến lên ước chừng ngàn mét tả hữu, đột nhiên, một đạo hắc quang theo bên cạnh một tòa sụp đổ một nửa lầu các chính giữa kích xạ mà ra, ngay lập tức xé rách trường không. Hàn quang lập lòe không ngớt, mang theo cực hạn sát cơ bách giết tới. Sát ý kinh người, sát khí cuồn cuộn, ngay lập tức liền xâm nhập Trần Tông toàn thân cao thấp, làm cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy. Lâm nguy chi tế, Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng chuẩn xác, trọng long kiếm hóa thành hắc quang kích xạ mà ra, một kiếm phấn toái chân không giống như đuổi giết mà ra, như núi mạnh mẽ đâm tới, giống như thiên kiếm toái không. Và anh, cái này cường hoành nhất kiếm ở dưới, không chỉ có chống lại đột nhiên xuất hiện giết chóc hắc quang, huống chi đem chi đánh nát. Trực tiếp đuổi giết ở đằng kia một đạo bóng đen trên người. Trần Tông thần sắc lại là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì một kiếm kia đánh trúng đối phương lúc, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ lực phản chấn, xuyên thấu qua cái kia lực phản chấn, Trần Tông mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương thân hình cường hành. Trong dự liệu, hẳn là bị chính mình một kiếm nổ nát mới đúng, kết quả nhưng chỉ là đã bị vết thương nhẹ mà thôi. Một mắt đảo qua, Trần Tông lại vẻ sợ hãi cả kinh. Cái kia hắc sắc thân ảnh lại để cho Trần Tông cảm thấy nhìn quen mắt. Toàn thân đen nhánh, phảng phất một thân áo giáp giống như, ước chừng có gần 3m cao, hai con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, đôi cánh tay rất dài, móng vuốt sắc bén lạnh lạnh, toàn thân đều tản mát ra kinh người sát ý sát cơ. Hư không tà ma. Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ, mình sẽ ở tại đây gặp được hư không tà ma. Nhưng ý niệm trong đầu một chuyện, nơi này là muôn đời băng hoàng bố trí xuống, mà muôn đời băng hoàng có từng kinh đánh lén qua hư không tà ma đại quân, chém giết vô số hư không tà ma. Kể từ đó, muôn đời băng hoàng lưu lại băng hoàng trong điện, sẽ có hư không tà ma xuất hiện cũng nói được đi qua, có lẽ, đây là một loại thủ đoạn, khảo hạch thủ đoạn. Dù sao băng hoàng điện là cơ duyên, nhưng cơ duyên lại không phải dễ như trở bàn tay chi vật, nếu không tiểu quá không chân quý rồi. Pháp không nhẹ truyền, đạo không khinh ngôn, dễ dàng đến tay đồ vật tổng hội lại để cho người khinh thị, chỉ có trải qua gian nan vất vả mài làm khó tay mới có thể quý trọng. Mặt khác, cũng chỉ có thông qua tương ứng khảo hạch, chứng minh năng lực của mình, mới có tư cách đạt được cơ duyên. Nhất cử lưỡng tiện. Như vậy, chẳng a. Trọng Long kiếm giơ lên, Trần Tông vừa xài bước ra, một kiếm đuổi giết mà ra. Thập nhận chẳng cực. Vừa rồi một kiếm, Trần Tông đã kiểm tra xong cái kia một đầu hư không tà ma thực lực, phải vận dụng thực lực chân chính mới được. Thập nhận chạm cực phá không giết ra, lập tức đem cái kia hư không tà ma thân hình chạm liệt chạm thoái. Hư không tà ma loại này thánh mạng, Trần Tông lúc trước tiểu tiếp xúc qua, có chỗ hiểu rõ. Hư không tà ma chủng loại rất nhiều, hoặc là nói ngoại hình rất nhiều, tối thiểu Trần Tông lúc trước tiểu được chứng kiến hơn 10 loại. Hơn nữa mỗi một chủng hư không tà ma đều có đủ kinh người khí lực, càng có được đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực. Cái loại này lực lượng thập phần tà ác, tràn ngập ăn mòn tính, uy hiếp thật lớn. Cái này một đầu hư không tà ma thực lực rất cường, Trần Tông đoán chừng, phía trước mình coi như là có thể thắng, cũng phải trải qua một phen gian nan khổ chiến mới được. Nhưng hiện tại, một chiêu thập nhận chạm cực trực tiếp chém giết. Bị chém giết sau hư không tà ma thân hình sau khi vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đám băng lam sắc khí tức bay vụt hướng Trần Tông, tại Trần Tông mu tay trái phụ thuộc xuống, vốn lượn vần quanh. Trần Tông dừng ở mu tay trái bên trên cái kia một đám băng lam sắc đường vân, mày nhăn lại, hoàn toàn không biết ra sao cố. Cẩn thận cảm thụ, lại tựa hồ như cảm thụ không đến cái gì, chỉ có thể buông tha cho. Đây có lẽ là muôn đời băng hoàng bố đã hạ thủ đoạn A, đi một bước tính toán từng bước. Trần Tông hay vẫn là tương đương rộng rãi, đối với không cách nào nhìn thấu đích sự vật, tạm thời không dánh mà để ý hội, thời cơ đã đến, tự nhiên tin tưởng. Tiếp tục đi về phía trước, lại có hư không tà ma xuất hiện, lập tức ra tay tập sát. Hư không tà ma chủng loại rất nhiều, cũng đều có được đủ loại kiểu dáng bản lĩnh. Có hư không am hiểu chính diện chiến đấu, một đường hoành đẩy, có hư không tà ma tốc độ kinh người, có hư không tà ma thân pháp xảo trá quỷ dị, có hư không tà ma có thể che giấu bản thân khí tức tới gần mục tiêu một kích tất sát. Còn có một chút đặc thù hư không tà ma, có được càng kinh người năng lực. Chém giết. Một đầu lại một đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết, mỗi chém giết một đầu hư không tà ma cũng sẽ không lưu lại thi thể, mà là hóa thành xương mù tiêu tán, còn có một đạo băng lam sắc khí tức phụ thuộc chiếm giữ tại Trần Tông mù tay trái bên trên, cùng lúc trước khí tức giúp nhau dây dưa, tựa hồ muốn ngưng tụ thành cái gì. Nếu như đây là một loại khảo hạch, như vậy phải như thế nào tài năng thông qua khảo hạch? Trần Tông không biết, không hiểu ra sao, vậy thì giết đi, tiếp tục giết, giết đến thanh minh. Đầu thứ tư hư không tà ma, chạm. Thứ năm đầu hư không tà ma, chạm. Thứ sáu đầu hư không tà ma, chạm. Trước mắt thoáng cái xuất hiện ba đầu hư không tà ma, một đầu theo chính diện cường công tới, hùng hồn vô cùng tà ác khí tức không ngừng trùng kích, một đầu tắc thì buộc phát ra kinh người cao tốc theo bên cạnh tập sát tới, còn có một đầu thì là theo trên không phục kích rơi xuống, như lưu tinh phá không giống như đáng sợ đến cực điểm. Chương 83, tuân theo bản tâm. Chương 83, tuân theo bản tâm. Như long chi nộ bảo, như hắc long ngự không mà qua. Chạm. Ba đầu hư không tà ma đều bị Trần Tông chém giết. Thứ 10 đầu hư không tà ma tường đổ mà ra, phóng lên trời, một đạo bóng đen che đậy thiên không giống như, cái kia ngoại hình như khôi giáp người hư không tà ma huy động chiến đao, một đao bổ ra như núi cao chém rụng. Một đao kia, hùng hồn vô cùng bá đạo tuyệt luân, chém vỡ hết thể khủng bố đến cực điểm, cái loại này hư không tà lực đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông khẽ ngẩng đầu, thân hình nhoáng một cái, phảng phất hóa thành một hồi khói nhẹ giống như, 10 đạo thân ảnh đan vào biến ảo ngự không mà lên. Thân hình cùng cái kia hư không tà ma ngay lập tức giao thoa mà qua, trọng long kiếm như nộ long xuất uyên. Chạm. Thân hình giao thoa mà qua, Trần Tông từ từ bay xuống, cái kia hư không tà ma truy lạc trong hóa thành khói nhẹ tiêu tán, một đám băng lam sắc khí tức cũng phi tốc lan tràn hướng Trần Tông mu tay trái. Đây là thứ 10 sợi. Đương thứ 10 sợi băng lam sắc khí tức tại Trần Tông mu tay trái bên trên dây dưa chi tế, biến hóa nảy sinh. Chỉ thấy 10 sợi băng lam sắc khí tức phảng phất hóa thành 10 đầu linh xà giống như du tháo chạy, giúp nhau tiếp cận vần quanh, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đạo hết sức kỳ lạ ấn ký. Ấn ký như là một mảnh bông tuyết, tản mát ra kinh người hàn ý. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng nhảy vào Trần Tông trong óc, lại để cho Trần Tông biết rõ cái này là vật gì. Hàn băng ấn. Đây chính là này ấn ký đích danh xưng, chỉ có một công hiệu, cái kia chính là ly khai tại đây. Chỉ cần lấy ý niệm câu thông hàn băng ấn thúc dục, hàn băng ấn sẽ nghiền nát tràn ngập ra một cỗ lực lượng, mang theo bản thân ly khai tại đây, mà ở trong đó, xưng là tà ma huyễn chiến. Tà ma huyễn chiến đúng là muôn đời băng hoàng dung hợp một ít bí bảo bố trí đi ra hư ảo thế giới, lại để cho Trần Tông không cách nào khám phá, có thể nói cao minh đến cực điểm. Tà ma huyễn trong chiến đấu hư không tà ma tự nhiên cũng đều là giả, nhưng mặc dù là giả, nhưng lại có kinh người thực lực. Muốn đạt được băng hoàng trong điện cơ duyên, nhất định phải tiến vào tà ma huyễn trong chiến đấu chém giết 10 đầu hư không tà ma dùng cái này chứng minh chính mình, ngưng tụ hàn băng ấn, mới có thể ly khai. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại chỉ cần lấy ý niệm thúc giục hàn băng ấn lực lượng, liền có thể ly khai tà ma huyễn chiến, bước vào chính thức băng hoàng điện đạt được truyền thừa. Trần Tông không khỏi cảm khái, cái này muôn đời băng hoàng lưu lại khảo hạch thật đúng là nhiều a. Vốn là ngàn mét băng tuyết phong bạo khu vực, sau đó là hàn băng đại môn, tiếp theo là hàn băng thông đạo bên trên cái kia một lực phòng ngự vô cùng chiến tướng, rồi sau đó lại là tà ma huyễn chiến. Bốn quan. Trọn vẹn bốn quan khảo nghiệm. Mà có thể thông qua bốn quan khảo nghiệm giả, cũng không đủ năng lực là không được, kể từ đó đạt được cơ duyên, cũng có thể đem cơ duyên tiềm lực đầy đủ đào móc đi ra. Trần Tông đang muốn lấy ý niệm kích phát hàn băng ấn nháy mắt, rồi lại ngay lập tức dừng lại. Bởi vì có mặt khác một đạo tin tức lần nữa theo hàn băng ấn nội truyền đến, truyền vào trong đầu của mình chính giữa. Cái này một đạo tin tức, là nếu như không hiện tại tiểu ly khai tà ma huyễn chiến, như vậy nhất định tu diệt trừ mất cả tòa nội thành sở hữu hư không tà ma tài năng ly khai, nếu không hội vĩnh viễn ở tại chỗ này, theo băng hoàng điện cùng một chỗ, băng hoàng điện đóng cửa, người cũng sẽ bị đóng cửa ở chỗ này, cũng là không đi được. Trần Tông không khỏi tự hỏi, là hiện tại tiểu thúc dục hàn băng ấn ly khai, còn tiếp tục lưu lại chém giết hư không tà ma. Hai lựa chọn, hai chọn một, không có mặt khác con đường. Như vậy, để cho ta bản tâm lựa chọn A. Trần Tông âm thầm nói ra, nhắm lại hai con ngươi, bài trừ hết thể tạp nghiệm. Cảnh giới cao thâm người có thể sớm cảm giác được nguy hiểm tiến đến, cảm giác đến như thế nào đi làm đối với chính mình hội càng có lợi, cùng mình lúc này cảm giác là giống nhau. Phía trước Trần Tông không có loại cảm giác này, nhưng đạt được Thái Huyên Vương trí nhớ về sau, lại đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới đệ tứ trọng, liền sơ bộ chuẩn bị như vậy cảm giác. Tâm huyết dâng trào cảm giác, cũng không phải không giây phút nào tồn tại, lúc linh lúc mất linh. Ly khai. Lưu lại. Một cái lựa chọn. Đồng nhiên, Trần Tông hai con ngươi mở ra, tinh mang như kiếm phong giống như sắc bén, kích xạ trường không. Đã như vậy, ta liền tuân theo bản tâm. Trần Tông âm thầm nói ra, quyết định trước không ly khai tại đây, mà là tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma chém giết. Không, không phải tìm kiếm, bởi vì chỉ cần mình không ly khai, hư không tà ma tiểu sẽ không ngừng xuất hiện. Tựa hồ cảm nhận được Trần Tông ý niệm cùng lựa chọn, mu tay trái hàn băng ấn yên lặng xuống, ý nghĩa Trần Tông không cách nào thúc giục nó ly khai tại đây rồi, muốn rời khỏi tại đây, phương pháp chỉ có một, cái kia chính là đem cái này một tòa đại thành nội hư không tà ma toàn bộ chém giết. May mà cái kia một đạo tin tức chính giữa cũng làm cho Trần Tông biết một chút, đại thành nội hư không tà ma, cũng không có nhập thánh cảnh cấp độ. Nếu có, Trần Tông cũng sẽ không lựa chọn lưu lại, dù sao nhập thánh cảnh cấp độ còn xa xa không phải hiện tại chính mình đủ khả năng đối kháng. Về phần bán thánh cấp, cho dù là cao giai bán thánh cấp, Trần Tông cũng muốn thử một lần. Tín niệm, chí cường. Đương hàn băng ấn yên lặng xuống dưới về sau, phảng phất huyết dịch nhỏ vào trên biển, đưa tới bầy sa hoàng tứ. Một đầu hư không tà ma từ tiền phương tả hữu xuất hiện, một mắt nhìn đi, tối thiểu có vài chục đầu nhiều, mỗi một đầu hư không tà ma đều tràn ngập ra vô cùng kinh người sát ý phóng lên trời, lại đem Trần Tông tập trung. Trần Tông chỉ cảm thấy màng da run lên, lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ, hai con ngươi sáng ngời như kiếm. Giết! Khẽ quát một tiếng, như rồng chi nộ bảo, mấy chục đầu hư không tà ma thẳng hướng Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình hóa thành 10 đạo. Biến ảo bất định thiệt giả khó phân biệt, đúng là thập ảnh thập huyễn thân pháp. Tiếp cận, thập nhận chẳng cực. 10 đạo đen kịt kiếm quang xé rách trường không giống như chém giết mà ra, nháy mắt, Trần Tông tiểu đem bên trong một đầu hư không tà ma chém giết. Mấy chục đầu hư không tà ma mỗi một đầu đều có đến gần vô hạn bán thánh cấp cao thủ thực lực cường đại, hơn nữa chúng lực lượng cường đại tốc độ nhanh khí lực kinh người, cho dù là tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cao thủ muốn chém giết một đầu, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu là lâm vào mấy chục đầu hư không tà ma vây quanh chính giữa, thập phần nguy hiểm. Giờ này khắc này, Trần Tông tiểu thập phần nguy hiểm, thừa nhận lấy áp lực thực lớn. Nhưng áp lực như vậy cùng Hạo Nguyên Vương chỗ mang đến áp lực so sánh với, bao nhiêu vẫn có chút chênh lệch. Huống chi, áp lực có thể chuyển hóa làm động lực, lại để cho tiềm lực của mình đạt được tiến thêm một bước kích phát. Không cầu chẳng địch, trước bảo vệ tánh mạng. Không ngừng thi triển thập ảnh thập huyễn thân pháp, tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân công sở tu luyện ra vượt qua linh lực không chỉ có cường đại, cũng thập phần hùng hồn, vận chuyển tầm đó khôi phục tốc độ cũng hết sức nhanh chóng, lại để cho Trần Tông có thể đánh lâu dài đấu. Cùng mấy chục đầu hư không tà ma không ngừng quấn nhau, một có cơ hội, Trần Tông lập tức thi triển thập nhận trảm cực kiếm pháp, chém giết hư không tà ma. Theo thời gian trôi qua, hư không tà ma số lượng không ngừng giảm bớt, đương cuối cùng một đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết về sau, đối với thập ảnh thập huyễn thân pháp khống chế, càng phát thuần thục. Trần Tông cảm thấy, lưu lại tiếp tục chém giết hư không tà ma quả nhiên là rất lựa chọn chính xác, làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục chỗ tiêu hao lực lượng về sau, Trần Tông tiếp tục đi về phía trước. Hư không tà ma. Chạm. Lại liên tục chém giết trên trăm đầu hư không tà ma về sau, Trần Tông rốt cục gặp bán thánh cấp hư không tà ma. Cái này đầu hư không tà ma một đôi cánh tay đao dài ước 1m, toàn thân màu đen, lưới đao lại lóe ra một đám tinh hồng sắc sáng bóng, vô cùng hung ác lệ. Chém. Kinh người màu đen đao mang xé rách trường không, đem tàn phá mặt đất mở ra một đạo thật dài vết đao, phi tốc thẳng hướng Trần Tông, sát cơ tràn ngập tại bát phương. Hai chạm. Lại là một đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen đao mang theo mặt khác một bên chém giết tới, trực tiếp đem Trần Tông hết thảy đường lui phong tỏa chết. Hư không tà ma bản thân tiểu là một loại am hiểu chiến đấu am hiểu giết chóc cường đại chủng tộc, chúng không chỉ có cường đại khí lực cùng lực lượng kinh người cùng với tốc độ, lại còn lực phá hoại ăn mòn tính kinh người tà ma lực, cũng gọi là hư không tà lực, chiến đấu càng là một loại bản năng một loại thiên phú. Càng là cường đại hư không tà ma, chiến đấu kỹ xảo càng là cao minh, hóa mục nát vi thần kỳ. Cái này lưỡng đao chém giết mà ra, trực tiếp đơn giản, tràn ngập lực lượng đáng sợ, rồi lại đem bốn phía bắt đầu phong tỏa, chính là một loại thập phần cao minh kỹ xảo. Trần Tông lại cũng không có né tránh ý tứ, huy kiếm liên tiếp, một kiếm pha không, màu đen tàn nguyệt kiếm quang đuổi giết mà ra. Va chạm. Đối phương đao mang tại nháy mắt nứt vỡ. Cấp thấp bán thánh cấp. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu đoán được thực lực của đối phương cấp độ. Cấp thấp bán thánh cấp tuy không kém, nhưng giết. Cái này hư không tà ma đao pháp thập phần tinh xảo, mỗi một đao bổ ra, đều là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, mỗi một đao chính giữa đều mang theo lực phá hoại kinh người hư không tà lực, có đủ đáng sợ ăn mòn tính cùng lực phá hoại, thuần túy chính là vì phá hư mà sinh một loại lực lượng. Cái này đầu hư không tà ma vung vẩy song đao xoáy lên đáng sợ đến cực điểm lưỡi đao phong bạo sắc bén đến cực điểm rào sát hết thảy, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả toàn bộ đều hóa thành bột giống như. Chật, song đao giao nhau. Một cái màu đen thập tự đao mang theo trên không đánh rơi, tựa hồ muốn đại địa bổ ra giống như lại để cho Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh. Một kích này uy lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Thập nhận chẳng cực. Giết. Trần Tông cố ý mượn nhờ hư không tà ma đến ma luyện bản thân, không có trực tiếp buộc phát ra toàn lực. Ma luyện tới trình độ nhất định về sau, Trần Tông vừa rồi buộc phát ra toàn lực. Thập nhận chẳng cực. Giết. Cái này một đầu có được cấp thấp bán thánh cấp thực lực hư không tà ma lập tức bị Trần Tông chém giết. Hầu cấp thiên tài, liền có thể có được bình thường cấp thấp bán thánh cấp thực lực, quân cấp thiên tài tắc thì có thể còn hơn, mà vương cấp thiên tài, lại là có thể chém giết tầm thường cấp thấp bán thánh. Hư không tà ma mặc dù rất cường, đều là cấp thấp bán thánh cấp độ, cũng muốn so tầm thường cấp thấp bán thánh càng mạnh hơn nữa hoành một ít, nhưng còn không phải vương cấp thiên tài đối thủ. Đại thành rất lớn, hư không tà ma cũng rất nhiều, Trần Tông không ngừng chiến đấu không ngừng chém giết, cũng không biết đến cùng chém giết bao nhiêu đầu hư không tà ma. Chỉ cảm thấy mỗi một trận chiến đều tràn trề vui sướng, đương nhiên, mỗi một trận chiến cũng đều vô cùng hung hiểm. Có nhiều lần, Trần Tông đều bị thương, cũng may vượt qua linh lực thập phần cường hành, chống lại hư không tà ma tà lực ăn mòn, Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng thập phần cường đại, đem chi tinh lọc, mà bản thân tự lành năng lực xuất chúng, vừa mới khôi phục tới. Tuy nguy hiểm, nhưng Trần Tông thu hoạch thực sự rất lớn. Quét sạch. Trần Tông tại quét sạch cả tòa đại thành nội hư không tà ma, bởi vì lựa chọn lưu lại chính là muốn đem chọn tòa đại thành nội hư không tà ma toàn bộ chém giết không còn mới được. Quanh thân, mấy trăm đạo thân ảnh màu đen đều tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, sát ý trùng thiên, cuồn cuộn tràn ngập tại bốn phương tám hướng, mỗi một đạo khí tức đều xa xa đem Trần Tông tập trung, mang cho Trần Tông cực kỳ mãnh liệt áp lực. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai con ngươi hiện ra hàn mang, chậm rãi tại bốn phương tám hướng đảo qua, đem mỗi một đạo thân ảnh đều thu nhập đáy mắt. Mấy trăm đầu hư không tà ma, những này, có lẽ tiểu là cái này một tòa đại thành nội cuối cùng hư không tà ma đi à nha. Chỉ cần đem cái này mấy trăm đầu hư không tà ma toàn bộ chém giết, chính mình là có thể ly khai tại đây rồi. Chương 84, cuối cùng cuộc chiến. Chương 84, cuối cùng cuộc chiến. Tại đây, là đại thành chỗ sâu nhất, hai bên trái phải đều là từng tòa lầu các cao thấp nhất trí, có còn bảo trì 7-8 phần hoàn hảo, có tắc thì hoàn toàn sụp đổ biến thành trên đất phế tích. Nhưng bất luận là tàn phá lầu các hay vẫn là lầu các phế tích bên trên đều đứng đấy không ít hư không tà ma, mỗi một đầu hư không tà ma trên người đều tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động. Trần Tông hai con ngươi chậm rãi quét ngang qua, rơi vào chính phía trước bên trên. Đó là một tòa cự đại phủ đệ, hẳn là đại thành phủ thành chủ, chính là đại thành nội chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc cao nhất một tòa, nhưng phủ thành chủ cũng là bốn phía tàn phá, duy nhất nguyên vẹn đại sảnh bên trên sừng sững lấy một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia cao chừng 2m, ngoại hình thoạt nhìn vô cùng kiện tráng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, cái kia lân giáp huyền giống như long lân đồng dạng phân bố lấy. Này hư không tà ma ngoại hình, Trần Tông là lần đầu tiên nhìn thấy. Như là bán ma long nửa người đồng dạng tồn tại, một đôi tròng mắt nội là dựng thẳng đồng, toái kim sắc, lạnh như băng đạm mạc vô tình. Cái này một hư không tà ma hai tay giao nhau tại ngực, một đầu dài lớn lên cái đuôi tựa hồ vô ý thức lắc lư lấy, vĩ mũi duệ đến cực điểm, như kiếm phong giống như đơn giản mở ra không khí, phát ra rất nhỏ suy suy thanh âm, lưu lại một đạo đạo vết cát. Bán thánh cấp cao giai. Đây là một bán thánh cấp cao giai hư không tà ma, thập phần cường đại. Nó một thân khí tức lại để cho Trần Tông vô cùng kiên kỵ, nó cái kia toái kim sắc dựng thẳng đồng ngưng mắt nhìn, càng làm cho Trần Tông hoàn toàn không cách nào bỏ qua, cái loại ánh mắt này quá mức bén nhọn, ngưng động như thực chất phảng phất kiếm khí bách giết mà đến, cho Trần Tông mang đến mãnh liệt vô hình áp lực. Tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, Trần Tông có thể chém giết. Tầm thường trung giai bán thánh cấp, Trần Tông không xác định mình có thể hay không chém giết, bất quá nghĩ đến có thể chống lại. Về phần tầm thường cao giai bán thánh cấp mạnh như thế nào người, Trần Tông không rõ ràng lắm. Dù sao bán thánh cấp 3 cái cấp bậc chính giữa, thực lực chênh lệch cũng là hết sức rõ ràng. Đứng ở đó cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân hai bên trái phải, riêng phần mình khoảng thời gian 100m có hơn 2 tòa tháp canh bên trên, tắc thì riêng phần mình đứng vững một cao lớn thân cao đạt tới 4m thân ảnh. Phảng phất như đầu nhân đồng dạng ngoại hình, mặc đen kịt trọng giáp, 4m thân cao tựa như một tòa thiết tháp tựa như tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp, áp bách bốn phía, đẩy ra tầng tầng gợn sóng không gian như sóng nước giống như nhộn nhạo mở đi ra. Hai đầu thân cao 4m vô cùng cường tráng như đầu hư không tà ma, một đầu cầm hai thanh trọng phủ, mỗi một chuôi đều có dài 2m độ, búa cực lớn giống như sa luân đồng dạng, lưỡi búa sắc bén đến cực điểm, tản mát ra một tia màu đỏ như máu hào quang. Một đầu khác như đầu hư không tà ma tắc thì cầm hai thanh màu đen cự trụ y, tựa như phóng lớn hơn rất nhiều lần bí đỏ đồng dạng, thượng diện càng là hiện đầy gai nhọn hoắt, dữ tợn đến cực điểm. Cái này hai đầu như đầu hư không tà ma phát ra khí tức chấn động, gần kề so long nhân hư không tà ma yếu, trung giai bán thánh cấp. Ngoài ra, càng có 8 đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma sừng sững tứ phương. Mấy trăm không nhập bán thánh cấp hư không tà ma, 8 đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma, 2 đầu trung giai bán thánh cấp hư không tà ma, 1 đầu cao giai bán thánh cấp hư không tà ma. Thực lực như vậy rất cường rất cường rất cường, cho Trần Tông chỗ mang đến áp lực là toàn phương vị, là từ tinh khí thần từng cái phương diện áp lực, nặng trịch lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chiến. Còn phải thắng, đem tại đây mấy trăm đầu hư không tà ma, bất luận là không nhập bán thánh cấp hay vẫn là bán thánh cấp, bất luận là cấp thấp bán thánh cấp hay vẫn là trung dài bán thánh cấp hay vẫn là cao dài bán thánh cấp, đều muốn chém giết, toàn bộ chém giết, như thế, mình mới có thể ly khai tại đây. Hít sâu một hơi, chín đạo linh luân không ngừng chuyển động, vượt qua linh lực phồn vinh mạnh mẽ mênh mông cuộn cuộn, trong người không ngừng tuần hoàn, hơi giảm bất Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực. Áp lực như vậy, đủ để cho tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cao thủ chân nhuyễn, cho dù là trung giai bán thánh cấp cũng sẽ bị áp chế, nhưng Trần Tông không có, mà là kháng chủ rồi. Trần Tông đích ý chí vô cùng cứng cỏi, thực lực lại rất cường đại, như thế mới có thể tại đáng sợ như vậy dưới áp lực bảo trì trạng thái. Ánh mắt quét ngang, đem mỗi một đầu hư không tà ma phương vị cùng tư thái toàn bộ thu nhập đáy mắt, tư duy nhanh quay ngược trở lại, ý niệm như điện, Trần Tông biết rõ, tiếp được đi chiến đấu, sẽ là vô cùng gian nan một trận chiến. Trận chiến này, không chết tức sinh. Như vậy, làm tốt hết thể chuẩn bị, thập phần tất yếu. Như vậy chiến đấu một khi bắt đầu, bất luận cái gì một điểm sai lầm đều làm cho chính mình chết oan chết uổng. Siêu cường linh hồn, lại để cho Trần Tông đem mấy trăm đầu hư không tà ma vị trí toàn bộ đều nắm giữ, hết thể động tĩnh cũng đều phản xạ trong đầu. Trong tích tắc, Trần Tông phảng phất đứng tại chỗ cao quan sát một loại, thu hết vào mắt. Khó nói lên lời hào tình vạn trượng, tự nội tâm chỗ sâu nhất như núi lửa bộc phát giống như phún dũng mà ra, kinh người khí tức xông lên trời kinh vân. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, tự Trần Tông biết hầu chỗ sâu nhất như tiếng sấm quần quận gào thét chấn động mà ra, tùy ý bắt phương, như khai thiên tích địa đạo thứ nhất thần lôi. Cái kia cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân nhổ ra một chữ mắt, Trần Tông nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được hắn lạnh như băng cùng sát phạt khí tức vô cùng kinh người. Ngay lập tức, mấy trăm đầu hư không tà ma động, nhao nhao buộc phát ra tốc độ kinh người, theo bốn phương tám hướng dùng các dạng tư thái tới gần Trần Tông. Trực tiếp trung kích. Đường vòng cung vòng qua vòng lại. Trên không truy lạc. Mặt đất tập sát. Trong tích tắc, Trần Tông tiểu gặp phải hư không tà ma nhóm đến từ bốn phương tám hướng công giết, mỗi nhất kích đều thập phần đáng sợ, mỗi nhất kích đều có uy hiếp được Trần Tông tánh mạng uy lực. Trần Tông không sợ chút nào, ngược lại càng phát kích động, một loại khó nói lên lời hưng phấn từ trong tâm chỗ sâu nhất tóe phát ra, tràn ngập toàn thân, phảng phất lôi đỉnh như thiểm điện, làm cho một thân huyết dịch sôi trào gân cốt cơ bắp ngay ngắn hướng rung rung, tràn ngập ra càng lực lượng kinh người. Tùy theo, long lực cũng bạo động. Cho dù hiện tại Trần Tông không cách nào thi triển định tâm kiếm lực lượng, không cách nào dung hợp hai chủng tu luyện hệ thống lực lượng là một, nhưng vượt qua linh lực uy lực so với trước định tâm kiếm lực lượng càng cường đại rồi rất nhiều lần. Đó cũng không phải nói Trần Tông một thân luyện thể long lực tiểu vô dụng rồi. Trên thực tế, cường hành khí lực y lý nguyên rất hữu dụng, lại để cho Trần Tông có được lực lượng cường đại cùng hơn người tốc độ cùng với kinh người phòng ngự, có thể rất tốt sinh tồn được, rất tốt thích ứng các loại hoàn cảnh. Hơn nữa, luyện thể long lực cũng đồng dạng có thể thúc dục lúc liền có thể lại để cho chính mình khí lực lực lượng càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Phía trước chiến đấu, Trần Tông cũng chỉ là thi triển vượt qua linh lực. Như vậy lúc này đây ngoại trừ vượt qua linh lực bên ngoài, luyện thể long lực cũng muốn thi triển, thứ nhất có thể rất tốt bảo hộ bản thân, thứ hai có thể rất tốt buộc phát ra lực lượng của mình cùng tốc độ, càng mạnh hơn nữa nhanh hơn. Vâng! Luyện thể long lực bộc phát, cơ bắp co rút lại phồng lên tầm đó bắn ra một cỗ cường hoành lực lượng, vượt qua linh lực mang tất cả thẳng quan trọng long kiếm, một kiếm chém ngang, như hoành tạo thiên quân. Bàng bạc màu đen kiếm quang phảng phất đậm đặc bút trọng mực đột nhiên xẹt qua, tại bốn phía vờn quanh một vòng. Bắn ra vô cùng lực lượng kinh người, trọng long kiếm 98.000 cân kinh người sức nặng cũng bị triệt để phát huy ra đến. Nhất kiếm ở dưới, lập tức đem một đám tới gần hư không tà ma tới gần. Hai vai nhoáng một cái, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng như phiêu vũ giống như, nếu như tật phong giống như nhanh chóng, phảng phất giống như phủ vân giống như biến ảo, ngay lập tức cắt nhập hai đầu hư không tà ma tầm đó, trọng long kiếm đột nhiên run lên, phảng phất hình như có rồng ngầm cao vút, trực tiếp đem một đầu hư không tà ma chém ngang lưng. Hư không tà ma mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người, nhưng bị chém ngang lưng về sau, cũng mất đi năng lực chiến đấu, nhanh chóng tử vong. Phải biết rằng, Trần Tông trọng long kiếm hung ác một kích, uy lực thập phần đáng sợ. Một bước đột nhiên giẫm đạp mặt đất, trước kia bản chân vi trục tâm, kích thước lưng áo uốn éo, thân hình tùy theo xoay tròn, mang theo một cỗ như gió lốc khủng bố lực lượng, trọng long kiếm chém giết hướng một đầu khác hư không tà ma. Lại thấy chém ngang lưng. Mấy trăm đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết hai đầu. Nhưng đối với mấy trăm đầu hư không tà ma mà nói, nhiều hai đầu hay vẫn là thiếu hai đầu, không có bao nhiêu khác nhau. Cái kia một đầu cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân toái kim sắc dựng thẳng đồng băng lãnh vô tình, đạm mạc tánh mạng, dưới cao nhìn xuống tựa như thần minh tựa như quan sát, dừng ở Trần Tông, đem Trần Tông nhất cử nhất động toàn bộ thu nhập đáy mắt. Nó tại quan sát Trần Tông nhất cử nhất động, tìm kiếm sơ hở, một kích tất sát. Càng là cường đại hư không tà ma trí tuệ càng cao. Nếu như đem hư không tà ma cho rằng một loại chỉ có lực lượng mà không có đầu óc dã thú mà đối đãi, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Người là trí tuệ sinh linh, hư không tà ma cũng thế. Tại mắt người ở bên trong, hư không tà ma là dị loại, tại hư không tà ma trong mắt, người không phải là không dị loại. Hai đầu trung giai bán thánh cấp hư không tà ma như đầu không có động, tám đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma cũng không có động, chúng toàn bộ đều dừng ở Trần Tông, quan sát cái nhân loại này. Hư không tà ma chính là vũ trụ hư không chính giữa gần như chỗ có sinh linh đại địch, có thể nói vạn tộc chi địch, mà thân là vạn tộc chi địch, ngoại trừ bản thân cường đại bên ngoài, cũng phải hiểu được hấp thu chủng tộc khác ưu thế đến tiến thêm một bước hoàn thiện bản thân, như thế, mới có thể bảo chứng hư không tà ma nhất tộc vĩnh cửu tồn tại xuống dưới, xâm chiếm càng nhiều nữa thế giới, lớn mạnh chủng tộc. Bởi vậy, tại những bán thánh này cấp hư không tà ma trong mắt, nhân tộc này rất có tiềm lực, có sở trường, có thể tham khảo, có thể học tập. Mặc dù cái này tà ma huyễn chiến là vạn cổ băng hoàng dùng bản thân sức mạnh to lớn thúc dục bí bảo chế tạo ra đến, nhưng bên trong hư không tà ma ngoại trừ không phải chân chính hư không tà ma bên ngoài, hắn tập tính cơ hồ là giống nhau. Cái này lại là vì lại để cho tiến vào tại đây thiên tài đối với hư không tà ma có một cái càng trực quan rất hiểu rõ. Chiến. Vô cùng chiến đấu kịch liệt, mấy trăm đầu hư không tà ma hung hãn không sợ chết, mỗi một đầu đều tinh thông chiến đấu cùng giết chóc, mỗi một chiêu toàn bộ đều hành hướng Trần Tông, bình lấy đem Trần Tông đuổi giết thành cặn bã mà đi, lại để cho Trần Tông gặp phải thật lớn khiêu chiến. Nhưng tại loại này rất mạnh làm cho người hít thở không thông dưới áp lực, Trần Tông tinh khí thần không hoàn toàn ngưng tụ, đề tụ đến đỉnh phong. Hết thể hảo diệu lộ ra hiện lên, vô cùng rõ ràng vô cùng hiểu rõ. Đều ở nắm giữ. Khi thì năm thức không phá kiếm vòng thi triển, ngăn trở hư không tà ma nhóm hết thể công kích, lại phản thủ vi công, chém giết hư không tà ma. Một đầu lại một đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết tại trọng long kiếm xuống, Trần Tông một thân lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Mấy trăm đầu hư không tà ma thực lực thật sự rất cường rất cường, đổi thành một cái tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, đã sớm chống đỡ không nổi bị chém giết, nhưng Trần Tông còn chống đỡ. Hơn nữa chém giết hai mươi mấy đầu hư không tà ma. Đương tử vong hư không tà ma đạt tới 50 đầu lúc, cái kia long nhân hư không tà ma mở miệng nói gì đó, lập tức, 8 đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma ngay ngắn hướng động, nhao nhao xẹt qua trường không, theo 8 cái phương hướng bắn ra ra vô cùng kinh người sát ý, mang theo lực lượng kinh người hoành ra đáng sợ vô cùng một kích. Long trời lở đất. Một kích này, chính muốn đem Trần Tông phá hủy đem Trần Tông nát bấy. Chương 85, thập ảnh thập nhận sát. Chương 85 thập ảnh thập nhận sát. Oanh. Phảng phất thiên sụp đổ rồi, Trần Tông thân hình tại nháy mắt một trầu, tựa hồ bị 8 tòa đáng sợ núi cao trùng kích chấn áp một loại. Nhưng tiếp theo tức, theo Trần Tông trong cơ thể buộc phát ra vô cùng kinh người khí tức, huyền như núi lửa bạo tạc tựa như trùng kích mở đi ra, ngay lập tức đem áp lực nát bấy. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng bị 8 đạo đáng sợ vô cùng công kích đánh trúng, thân hình tại nháy mắt bị đánh nát. Nhưng này bất quá là một đạo tàn ảnh, công kích tới người nháy mắt Trần Tông đã sớm thi triển thập ảnh thập huyễn thân pháp tránh đi. Kích chiến, có thể rất tốt kích phát ra bản thân tiềm lực, hiệu quả so bế quan tu luyện còn tốt hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thường thường cũng ẩn chứa đại cơ duyên. Tại đại khủng bố phía dưới gắng gượng qua, liền có thể càng tiến một bước kích phát ra bản thân tiềm lực. 8 đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma công kích đem Trần Tông thân ảnh đánh nát, cũng đem Trần Tông rơi xuống đất trô đánh nát, đánh ra một đạo cự đại hố sâu đến. Trần Tông cũng đã xuất hiện tại mặt khác một chỗ, tiếp tục chém giết hư không tà ma. Hư không tà ma quá nhiều, giết nhiều, mới có thể giảm bớt chính mình chỗ thừa nhận áp lực. Còn nhau. Du kích. Trần Tông không cùng cái kia 8 đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma chiến đấu, không ngừng thi triển thân pháp né tránh, không ngừng chém giết không nhập bán thánh cấp hư không tà ma. Dù sao nếu như mình cùng cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma chiến đấu, một đôi 8, đối với chính mình rất bất lợi, nhất định sẽ bị bắt ở, không duyên cơ tiêu hao lực lượng. Chỉ có đem mặt khác hư không tà ma toàn lực chém giết, tiêu trừ uy hiếp về sau, tài năng chuyên tâm đối phó những bán thánh này cấp hư không tà ma. Một kích, thập phần đột nhiên theo Trần Tông sau lưng giết đến, vô thanh vô tức, phảng phất hành tẩu tại hắc ám thích khách. Một kích này trực tiếp vượt quá Trần Tông dự kiến, đánh trúng Trần Tông phần lưng, lực lượng đáng sợ, ngay lập tức đem Trần Tông phòng ngự xé rách, đánh trúng Trần Tông thân hình, lại để cho Trần Tông cả người đi phía trước bay nhào mà ra. Chính diện thì là một đạo hắc quang, tựa như hắc long gầm thét, mang theo đáng sợ vô cùng uy lực đuổi giết tới. Phần lưng truyền đến từng đợt nóng rát đau đớn, lực lượng đáng sợ không ngừng ăn mòn, phảng phất muốn đem thân thể của mình tùy ý phá hư đồng dạng, mà chính diện oanh kích mà đến một kích, thì là một cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma một kích toàn lực, nếu là bị đánh trúng, Trần Tông có thể khẳng định thân thể của mình nhất định sẽ bị đục lỗ nổ nát. Trước sau giáp công, trước hổ sau lang. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào sinh tử nguy cơ chính giữa. Sinh tử nguy cơ ở dưới áp lực lại để cho Trần Tông hít thở không thông, cũng làm cho Trần Tông tiềm lực bị kích phát ra đến. Dùng sinh tử nguy cơ kích phát tiềm lực, cũng không thích hợp tất cả mọi người, có người tiềm lực chưa đủ, gặp phải sinh tử nguy cơ, vậy thì thật đã chết rồi. Chỉ có đại tiềm lực đại tâm tính chi nhân mới vừa có tư cách. Trần Tông tự là. Trong nháy mắt, ý nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng được Trần Thế tất hiện, bốn phía hết thảy toàn bộ đều rõ ràng hiện ra trong đầu. Tính cả trong không khí di động vi trần cũng đều tại Trần Tông nắm chắc bên trong. Đủ loại võ học ảo diệu lộ ra hiện lên, thập ảnh thập huyễn thân pháp cùng thập nhận trảm cực kiếm pháp tinh túy luân chuyển cuốn quanh. Ngay lập tức, phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích một loại, khó nói lên lời hiểu ra sông lên đầu, phúc lâm tâm đến vô cùng kỳ diệu một loại, Trần Tông thân hình thoáng uốn éo, hai chân tại ngay lập tức giao thoa biến ảo. Tránh đi. Trần Tông tránh được chính diện đuổi giết mà đến cường hoành một kích, thân hình tại một sát trong biến ảo kia phảng phất hóa thành một vòng đen kịt kiếm quang, tản mát ra kinh người đến cực điểm mũi nhọn lợi hại. Đứng tại phủ thành chủ đại sảnh trên không, cái kia cao dài bán thánh cấp hư không tà ma long nhân toái kim sắc dựng thẳng đồng rồi đột nhiên co rút lại, tựa hồ thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại trong mắt của nó, cái kia nhân tộc thân hình tựa hồ huyễn hóa thành một ngụm đen kịt trọng kiếm, lực lượng hùng hồn bá đạo, sắc bén kinh tuyệt thế gian. Một kiếm, ngay lập tức cùng cái kia cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma giao thoa mà qua, cái kia cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma thân hình bỗng nhiên một trầu, một đạo vết kiếm theo bên hông rạn nước, chém ngang lưng. Trần Tông thần sắc lạnh túc, hai con ngươi băng hàn đạm mạc, tựa hồ tại nháy mắt đã mất đi hết thể tình cảm, chỉ có lạnh như băng yên lặng. Loại này lạnh như băng yên lặng, lại để cho Trần Tông nắm giữ bốn phía hết thảy, tinh chuẩn vô cùng, huống chi đem thập ảnh thập huyền thân pháp cùng thập nhận trảm cực kiếm pháp sơ bộ kết hợp lại. Thân pháp tiểu là thân pháp, kiếm pháp tiểu là kiếm pháp, cả hai bất đồng, ngày nay, gặp phải sinh tử nguy cơ dưới áp lực, Trần Tông đã tìm được cả hai ở giữa phù hợp điểm, lại có Thái Huyên Vương trí nhớ tu luyện tâm đắc với tư cách tham khảo, lập tức, sơ bộ kết hợp lại. Một ảnh nhất huyễn, một nhận một giết. Đem thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp lại, liền đem cả hai ưu thế kết hợp lại, có thập ảnh thập huyễn thân pháp nhanh chóng cùng biến ảo bất định, có thập nhận trảm cực kiếm pháp sắc bén bá đạo. Tránh đi đối phương công kích ngay mắt, càng là thực hiện ngay lập tức phản giết. Loại thân pháp này cùng kiếm pháp dung hợp làm một thể cảm giác, vô cùng mỹ diệu, vô cùng thoải mái. Giết giết giết. Trần Tông thân hình lóe lên, lập tức, liền có hai đạo kiếm ảnh biến ảo mà ra, kiếm ảnh đen kịt, tràn ngập ra tựa như là núi hùng hồn khí tức, lại tản mát ra mũi kiếm sắc bén, tựa hồ lại có mây sương mù giống như biến ảo bất định. Nhị ảnh nhị huyễn nhị nhận nhị sát. Vượt qua linh lực không ngừng vận chuyển, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng cũng tràn ngập đến phần lưng, đem ăn mòn lực lượng nhanh chóng tinh lọc. Cường hành khí lực chỗ mang đến tự lành năng lực cũng nhanh chóng phát huy tác dụng, lại để cho thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Giết, giết, giết. Tam ảnh tam huyễn tam nhận tam sát. Mỗi một lần thi triển, càng nhiều nữa ảo diệu hiện lên tại trong óc, càng tiến một bước nắm giữ. Thời gian dần trôi qua, sinh tử nguy cơ phía dưới, Trần Tông đem thập ảnh thập huyễn thân pháp cùng thập nhận trảm cực kiếm pháp kết hợp lại. Thập ảnh thập huyễn thập nhận thập sát. Trước mắt, Trần Tông chỉ là đem thiên ảnh thiên huyễn thân pháp đệ nhất trọng thập ảnh thập huyễn luyện thành. Cũng chỉ là đem thiên nhân trảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng thập nhận trảm cực luyện thành, vì vậy, chỉ có thể kết hợp đệ nhất trọng. Cái này nhất trọng kết hợp, có thể tên gọi tắt vi thập ảnh thập nhận sát. Thi triển thập ảnh thập nhận sát, vượt qua linh lực tự nhiên mà vậy đã bị khu động, dùng càng thêm tinh diệu phương thức trong người vận hành, mang cho Trần Tông cảm giác, là khoan khoái dễ chịu, là đồng địa. Vượt qua linh lực không ngừng tiêu hao, lại dùng càng tốc độ kinh người khôi phục, lại để cho Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Bất luận là thi triển thập ảnh thập huyễn thân pháp hay vẫn là thi triển thập nhận trảm cực kiếm pháp, đều rõ ràng tiêu hao vượt qua linh lực, mặc dù tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân công khôi phục vượt qua linh lực tốc độ không chậm, thực sự theo không kịp khôi phục tốc độ. Nhưng hiện tại, thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp về sau thập ảnh thập nhận sát kỳ lạ vận hành lộ tuyến, vậy mà gia tốc vượt qua linh lực khôi phục, lại để cho chính mình tiêu hao cùng khôi phục năng hàng. Kể từ đó, liền lại để cho Trần Tông vô ý thức thở dài một hơi. Dù sao mấy trăm đầu thực lực cường đại hư không tà ma muốn chém giết, chính mình tiểu sẽ không ngừng tiêu hao vượt qua linh lực, mà bây giờ chính mình vốn có đan dược chỉ dùng để đến bổ sung linh lực, dùng chi bổ sung vượt qua linh lực không phải là không thể được, chỉ là hiệu quả so sánh yếu. Nếu là vượt qua linh lực tiêu hao không còn, chính mình một thân thực lực tiểu còn thừa không có mấy, lập tức cũng sẽ bị những hư không tà ma này xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, Trần Tông một mực áp dụng du kích chiến, mục đích đúng là muốn giảm bớt vượt qua linh lực tiêu hao, gia tốc khôi phục. Dùng đánh lâu dài thời gian dần qua đem hư không tà ma diệt sát mất. Nhưng hiện tại, khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được bên trên tiêu hao tốc độ, liền thiếu đi cái này một phần băn khoăn. Như vậy, thỏa thích khai giết đi. Thập ảnh thập nhận sát không ngừng thi triển, mỗi một lần thi triển, Trần Tông đều có mới đích càng nộ, càng phát tinh thuần, thi triển chi tế, 10 đạo thân ảnh hóa thành 10 đạo đen kịt kiếm quang, tựa hồ rời rạc bất định, lại để cho người không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, nhưng mỗi một lần xuất hiện tất nhiên sẽ mang đi 10 đầu hư không tà ma tánh mạng. Hư không tà ma đánh không trúng Trần Tông, ngược lại bị Trần Tông không ngừng chém giết, một lần 10 đầu, số lượng giảm mạnh, cái này giết chóc hiệu suất so với trước càng nhanh hơn rất nhiều lần. Vô cùng thoải mái đến mức tận cùng, một chiêu này thập ảnh thập nhận sát, có thể nói là chiến trường giết chóc tuyệt chiêu. Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình nắm giữ thiên ảnh thiên huyễn thân pháp đệ nhị trọng trăm ảnh trăm huyễn cùng thiên nhân trảm cực kiếm pháp đệ nhị trọng trăm nhận trảm cực, hơn nữa đem cả hai chúng nó kết hợp hoàn mỹ, hình thành trăm ảnh trăm nhận giết, giết chóc tốc độ chẳng phải là gia tăng gấp 10 lần. Mà nếu như luyện thành đệ tam trọng thiên ảnh thiên huyễn cùng đệ tam trọng thiên nhân trảm cực cũng đem chi hoàn mỹ dung hợp được, hình thành một chiêu thiên ảnh thiên nhận giết, giết chóc tốc độ chẳng phải là lần nữa bạo tăng. Bất quá cái kia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dùng siêu phàm cảnh cấp độ muốn luyện thành trăm ảnh bách huyễn thân pháp cùng trăm nhận trảm cực kiếm pháp, độ khó quá lớn, không nói cái này, chỉ cần là thập ảnh thập huyễn thân pháp cùng thập nhận trảm cực kiếm pháp, Trần Tông hiện tại cũng còn không có có tu luyện tới cực hạn. Cao giai ban thánh cấp hư không tà ma long nhân không có nửa phần động thủ ý định, một mực dừng ở Trần Tông nhất cử nhất động, cái kia một đôi băng lánh vô tình toái kim sắc dựng thẳng đồng tựa hồ đem Trần Tông hết thảy toàn bộ đều thu nhập đáy mắt. Chật, cái này cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân lại há miệng nói một câu cái gì, hai bên trái phải trùng giai bán thánh cấp hư không tà ma ngưu đầu nhau nhau khẽ động, thân hình cao cao nhảy lên vài trăm mét, mang theo trọng phủ cùng đúa tạ tựa như sao băng giống như truy lạc. Rầm rầm. Đáng sợ đến cực điểm khí tức bạo tạc, như là hai luồng cực lớn hỏa cầu đồng dạng đương không truy lạc, uy áp khủng bố, hủy thiên diệt địa. Cái kia hai đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức lập tức tập trung Trần Tông, lại để cho Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, nguyên bản hoàn chuyển tự nhiên thân pháp tại lập tức dừng lại. Trung giai ban thánh cấp chỗ mang đến uy áp, thật sự là rất cường, cường hành đến có thể ảnh hưởng quấy nhiễu Trần Tông tình trạng. Đến nay mới thôi, Trần Tông gặp phải mạnh nhất đối thủ tiểu là cấp thấp bán thánh cấp, cho dù là năm đó ở vạn bảo bí cảnh nội đuổi giết chính mình cái kia một bán thánh cấp cao thủ, cũng là cấp thấp bán thánh cấp. Mà bây giờ, mình đã có thể chém giết cấp thấp bán thánh cấp. Bắt đầu đối mặt trung giai bán thánh cấp. Tiếp được đi, còn muốn gặp phải cao giai bán thánh cấp. Dầm dầm. Trần Tông bổ ra hai kiếm, hai đạo đen kịt kiếm quang phấn toái chân không giống như thẳng hướng trên không, lập tức tan dạ trầm trọng vô cùng áp lực. Trần Tông lại lần nữa thi triển ra thập ảnh thập nhận sát. Mấy trăm đầu hư không tà ma tại Trần Tông trọng long kiếm hạ không ngừng tử vong, đến nay hơn phân nửa, tám đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma cũng bị chém giết bốn đầu, còn thừa lại bốn đầu. Nhưng hiện tại trong hai đầu kia giai bán thánh cấp hư không tà ma cũng xuất thủ. Nháy mắt, Trần Tông hai đạo đen kịt kiếm quang đã bị chém vỡ. Trong hai đầu kia giai bán thánh cấp hư không tà ma bộc phát ra vô cùng uy thế kinh người, từ trên trời giáng xuống, hai lưới búa chẳng kích, đáng sợ đến cực điểm đen kịt búa quang xé rách thiên địa giống như đuổi giết mà rơi, mà song chủ y tràn ngập kinh người hắc quang cũng bắn ra ra đáng sợ vô cùng rầm rầm đánh rơi, tựa như thiên thạch giống như phân toái chân không. Như thế công kích, tầm thường cấp thấp bán thánh cấp cao thủ căn bản là khó có thể kháng trụ, sở chi bất tử cũng muốn người bị thương nặng mất đi năng lực chiến đấu. Dưới cao nhìn xuống công kích, lập tức lại để cho phía dưới không khí bị chấn áp, đại địa vang tung tóe. Chương 86, địch nhân đáng sợ nhất. Chương 86, địch nhân đáng sợ nhất. Hầu cấp thiên tài, có thể dùng siêu phàm cảnh cực hạn thực lực đối kháng tầm thường cấp thấp bán thánh cấp. Quân cấp thiên tài, có thể dùng siêu phàm cảnh cực hạn thực lực đánh bại tầm thường cấp thấp bán thánh cấp. Chống lại cấp thấp bán thánh cấp đến trung giai bán thánh cấp ở giữa cao thủ. Vương cấp thiên tài, có thể dùng siêu phàm cảnh cực hạn thực lực chém giết tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, chống lại trung giai bán thánh cấp. Trần Tông xông qua vương cấp cổ chiến địa, hắn thiên tài đẳng cấp không phải quân cấp, hẳn là vương cấp, vì vậy, Trần Tông có thể tương đối dễ dàng chém giết tầm thường cấp thấp bán thánh cấp. Nhưng hiện tại, đã có hai cái trung giai bán thánh cấp cường địch ngang nhiên giết đến, cái loại này áp lực không cách nào dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Không có nửa phần do dự, Trọng Long kiếm trở vào bao, màu vàng lưu quang hỏa diễm phun ra nuốt vào, Xích Diễm Lưu Phong kiếm hiện ra. Xích Diễm Lưu Phong kiếm ẩn chứa lực lượng tương đương với một cái tầm thường cấp thấp bán thánh cấp. Đối với trung giai bán thánh cấp mà nói, tầm thường cấp thấp bán thánh cấp không tính là cái gì, nhưng nếu ra chỉ tại trên thân thể, lại cũng có thể lại để cho chính mình càng mạnh hơn nữa. Vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông một thân thực lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa bên trên một ít. Giết. Xích Diễm Lưu Phong kiếm nơi tay, Trần Tông thân hình chạy. Tự là không cùng trong hai đầu kia giai bán thánh cấp hư không tà ma giao chiến, mà là du kích, không ngừng đánh chết những thứ khác hư không tà ma, ngoại trừ trong hai đầu kia giai bán thánh cấp hư không tà ma bên ngoài, mặt khác hư không tà ma cũng không phải Trần Tông một kiếm chi địch, cho dù là cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma cũng gánh không được một kiếm chém giết. Cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân toái kim sắc dựng thẳng đồng nháy mắt cũng không nháy mắt dừng ở Trần Tông, hai con ngươi đem Trần Tông thân ảnh phản chiếu, tựa hồ đem Trần Tông hết thảy đều nhét vào trong đó. Nó, tựa hồ hào không thèm để ý những thứ khác hư không tà ma bị chém giết. Mấy trăm đầu hư không tà ma toàn bộ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, tám đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma cũng chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, vừa chết vong, thân hình nhao nhao xương mù hóa biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông chính thức quyết đấu trong hai đầu kia giai bán thánh cấp hư không tà ma lưu đầu. Oeng! Hai lưỡi búa đánh rớt, đại địa giận nước, như cực lớn như thiểm điện nhanh chóng lan tràn tới, lưỡi búa hào quang cường hành vô cùng chạm liệt hết thảy. Mặc dù phía trước là một tòa núi lớn cũng sẽ bị một búa bổ mở. Mặt khác một bên, song chủ y oanh kích, đại địa nát bấy sụp đổ, lực lượng đáng sợ nhanh chóng lan tràn tới, tựa hồ muốn hết thảy đều hóa thành bột. Trong hai cái này giai bán thánh cấp hư không tà ma tốc độ xưng không có nhanh, nhưng lực lượng lại khủng bố vô cùng, lại để cho Trần Tông vô cùng kiên kỵ. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng, nếu không dùng phòng ngự của mình, căn bản là không cách nào kháng trụ, một kích cũng đủ để đánh bại phòng ngự của mình, lại để cho chính mình người bị thương nặng, thậm chí, có thể sẽ bị một kích đuổi giết. Cẩn thận, tựa hồ tại trên mũi đao hành tẩu, vô cùng hung hiểm, mà loại này hung hiểm tiến thêm một bước kích thích Trần Tông, sờn hết cả gai ốc ngoài, một cỗ dòng điện du tháo chạy toàn thân, làm cho Trần Tông toàn thân giật mình, tinh khí thần càng phát ngưng tụ, tâm thần càng phát tập trung. Cường độ cao tập trung phía dưới chỗ mang đến, là càng thêm rõ ràng cùng càng thêm tinh chuẩn biến hóa. Sức gió, lực cản, góc độ, quy tích, lực đạo, tốc độ. Hết thể tin tức toàn bộ đều chuẩn xác hiện ra tại Trần Tông trong óc, bị Trần Tông chô nắm giữ, thân pháp càng phát linh hoạt phiêu hốt, kiếm pháp cũng càng phát sắc bén. Mỗi một lần di động, vừa đúng, không nhiều không ít, vừa vặn tránh đi cường địch công giết, phảng phất tại trên mũi đao hành tẩu đồng dạng, mỗi một lần xuất kiếm, lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới tốt nhất, hoàn mỹ kết hợp lại, làm cho mỗi một kiếm đều có thể bắn ra cường hành vô cùng uy lực. Tinh chuẩn đến mức tận cùng, huyền diệu đến mức tận cùng, loại này khó nói lên lời trạng thái, Trần Tông không biết nên như thế nào đi hình dung mới tốt. Phảng phất thần minh một loại. Trần Tông thân cao vẫn chưa tới 2m, luận hình thể cùng hai cái thân cao 4m trung dài bán thánh cấp kém quá lớn, lại vô cùng linh hoạt chạy xuyên thẳng qua tại hai đầu trung dài bán thánh cấp hư không tà ma tầm đó, dẫn dắt đối phương chiến đấu tiết tấu, kiềm chế lẫn nhau, vô hình chính giữa suy yếu thực lực của bọn nó. Hai đầu hư không tà ma muốn tách ra, lại như thế nào cũng không cách nào làm được, chúng muốn công kích Trần Tông, cảnh giới bên trên lại không bằng Trần Tông cao siêu, chỉ có thể bị Trần Tông nắm mũi dẫn đi. Thập nhận chẳng cực. Bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông huy kiếm, chém giết tại một đầu trung giai bán thánh cấp hư không tà ma trên bàn chân, mũi kiếm bổ chúng lập tức, Trần Tông lập tức cảm giác được một loại khó nói lên lời cứng rắn. Lực phòng ngự hết sức kinh người. Vốn lấy tầng thứ 6 Thái Huyên Ma Vân công vượt qua linh lực thi triển đi ra thập nhận chạm cực uy lực thập phần cường hành, sinh sinh đem bắp chân chặt đứt, bắp chân vừa đứt lập tức mất đi cân đối, thập nhận chạm cực kiếm quang hướng bên trên phá không giết lên. Năm nhận liền giết. Liên tục năm đạo kiếm quang dính liền phía dưới, cái này trong đầu giai bán thánh cấp hư không tà ma quay đầu cái kia cường hành thân hình, đống nhiên bị phách hai, thế như trẻ che giống như. Chết mất một đầu trung giai bán thánh cấp hư không tà ma, Trần Tông áp lực giảm mạnh. 1v1. Giết. Cái này đầu hai tay tất cả cầm một thanh búa tạ hư không tà ma thập phần cường hành, mỗi một chú ý đánh rơi, đều phảng phất đem đại địa đánh chìm một loại, lực lượng đáng sợ từng đợt huyền giống như sóng to trùng kích mở đi ra, cả tòa đại thành tựa hồ cũng chấn động không thôi. Lực lượng vô cùng lớn, vung vẩy song chú ý tốc độ kinh người, phảng phất buồn chồn một loại điên cuồng nện búa, mỗi một chú ý đều hành hướng Trần Tông, bắn ra đáng sợ lực lượng của mình. Mỗi một chú ý hoanh trúng mặt đất, đều bắn ra lạnh thấu xương đến cực điểm sóng to rung động mang tất cả mở đi ra, nát bấy hết thảy. Mặc dù chỉ còn lại có một đầu trung giai bán thánh cấp hư không tà ma, Trần Tông áp lực giảm mạnh, nhưng là bởi vì thiếu khuyết kiểm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời tại đây đầu cường đại trung giai bán thánh cấp hư không tà ma song chủ y phía dưới, Trần Tông khó có thể tiếp cận đối phương. Chạy, không ngừng chạy tìm cơ hội. Hư không tà ma mặc dù cường đại, thân thể thập phần cường hành, thực sự hữu lực kiệt thời điểm. Thừa dịp cái này đầu hư không tà ma để thở nháy mắt, Trần Tông thân pháp thi triển, thập ảnh thập nhận sát. Chỉ là ngay lập tức, liền có 10 đạo thân hình 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở đằng kia hư không tà ma quanh thân. Giết! Cái này đầu hư không ghi ma tộc mặc dù thực lực cường đại, lại cũng không phải Trần Tông đối thủ, thập ảnh thập nhận sát xuống, trực tiếp bị xích diễm lưu phong kiếm phân thây. Chém giết trong hai đầu này giai bán thánh cấp hư không tà ma về sau, Trần Tông cảm giác mình có chút mỏi mệt. Mệt mỏi! Không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, cũng có tâm thần bên trên mỏi mệt. Vốn là mấy trăm đầu hư không tà ma, đón lấy 8 đầu cấp thấp bán thánh cấp hư không tà ma, tiếp theo là 2 đầu trung dài bán thánh cấp hư không tà ma, đối thủ như vậy thật sự rất cường. Một trận chiến này, thật sự rất vất vả. Bất quá, đều giết. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Trần Tông thật sâu thở ra một hơi tức, hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách trường không, ngưng mắt nhìn tại phía trước. Phủ thành chủ đại sảnh phía trên cái kia một đạo thân ảnh bên trên. Cao giai ban thánh cấp hư không tà ma, như ma long người đồng dạng, mang đến cho mình rất mạnh uy hiếp. Cái kia cao giai ban thánh cấp hư không tà ma long nhân vẫn không nhúc nhích, y liễu nguyên hai tay vây quanh ở trước ngực, một đôi toái kim sắc dựng thẳng đồng vô cùng lạnh như băng, dừng ở Trần Tông, vô hình chính giữa cho Trần Tông mang đến mãnh liệt áp lực. Ngưng trọng. Trần Tông lòng tràn đầy ngưng trọng, thần sắc mặt ngưng trọng, mắt ngưng trọng, siêu cường trực giác tự nói với mình: cái này một đầu cao giai hư không tà ma là kinh địch, 10 phần kinh địch, thập phần đáng sợ kinh địch. Thời gian một hơi trôi qua, Trần Tông cảm giác mình chỗ thừa nhận áp lực, đang không ngừng gia tăng. Loại này áp lực tựa hồ không có trận đánh lúc trước mấy trăm hư không tà ma lúc áp lực cực lớn, nhưng loại này áp lực lại càng thêm khắc sâu, phảng phất trực chỉ nội tâm chỗ sâu nhất, lại để cho Trần Tông có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Chạm. Xích diễm lưu phong kiếm xẹt qua trường không, bổ ra một đạo kim sắc hỏa diễm kiếm quang ngay lập tức lướt qua mấy ngàn thước, thẳng hướng cái kia cao dài bán thánh cấp hư không tà ma. Lại chỉ thấy kia hư không tà ma long nhân giao nhau hai tay bông, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng bộc phát ra đi, sát ý phóng lên trời, cái kia xích diễm lưu phong kiếm kiếm quang tới gần đối phương ngay mắt, liền phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng oanh kích tựa như, lập tức văng tung tóe tán loạn biến mất. Tiếp theo tức, chỉ thấy cái kia hư không tà ma thân hình khẽ động, huyền hóa ra vô số tàn ảnh bằng tốc độ kinh người, tựa như ma long ngự không giống như phóng tới Trần Tông. Tập trung. Trần Tông cảm giác mình bị khóa định, vô luận như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi hư không tà ma long nhân một kích. Trần Tông đem thập ảnh thập huyền thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng này loại bị khóa định cảm giác ý liền nguyên tồn tại, lập tức kết hợp thập nhận trảm cực kiếm pháp. Thập ảnh thập nhận sát. 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang đột tiến, lập tức thẳng hướng long nhân tà ma. Đây là cường hoành đến cực điểm một chiêu, có lẽ tại uy lực bên trên so ra kém thập nhận liên sát, nhưng ở tinh diệu trình độ cùng biến hóa bên trên, cho dù thắng thập nhận chẳng cực. 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang cũng như cùng chân thật một loại, đều có đủ đáng sợ đến cực điểm lực sát thương. Vừa rồi cái kia trung giai bán thánh cấp hư không tà ma tiểu là chết tại đây một chiêu phía dưới, như vậy một chiêu này có thể đối phó được cái này đầu cao giai bán thánh cấp long nhân tà ma. Trần Tông không biết, bởi vì cao giai bán thánh cấp cùng trung giai bán thánh cấp thực lực sai biệt rất rõ ràng. Không biết quy không biết, lại không ngại Trần Tông xuất kiếm, mang theo trí cường tín niệm xuất kiếm, tất sát tín niệm xuất kiếm. Giết. Chạm. Đương Trần Tông thi triển ra thập ảnh thập nhận sát ngáy mắt, cái kia long nhân tà ma toái kim sắc dựng thẳng đồng tựa hồ phát ra một tia lưu quang, hào quang bên trong có một đạo thân ảnh phản chiếu, thi triển ra thập ảnh thập nhận sát, thình lình cùng Trần Tông giống như lúc. Tiếp theo tức, Trần Tông cảm giác mình thập ảnh thập nhận sát 10 kiếm đều thất bại, phảng phất đối phương căn bản không tồn tại tựa như. Chợt Trần Tông sắc mặt đại biến, lập tức hoành kiếm trước người, ken một tiếng, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tại trên thân kiếm, cái kia lực lượng vô cùng ngang ngược, phảng phất thái cổ cự thú trực tiếp va chạm đồng dạng, lại không có so xảo trá, giống như độc xà xuất động tựa như. Xích diễm lưu phong kiếm thân kiếm rung động lắc lư không thôi, tựa hồ phát ra một tiếng rên rỉ, thân kiếm tựa hồ cũng muốn bị đánh gãy một loại, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lại để cho Trần Tông miệng hổ văng tung tóe, cường hoành lực lượng càng là không ngừng xỏ xuyên qua, Trần Tông chỉ cảm thấy cánh tay của mình tựa hồ muốn bẻ gãy đồng dạng. Thân kiếm oanh hướng trước ngực, áp sập trùng trùng điệp điệp lực lượng phòng ngự, trực tiếp oanh kích tại trên ngực, phình một tiếng, tựa như nổi trống nổ vang giống như. Tràn trề không ai ngự khủng bố lực lượng phía dưới, Trần Tông cả người không thể ngăn chặn bay ngược ra vài trăm mét. Phốc. Một ngụm máu tươi như thế nào cũng nhịn không được nữa phụt lên mà ra. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nội tâm kinh hãi vạn phần. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thực lực như vậy chênh lệch quá lớn, căn bản là không cách nào địch nổi. Cái kia long nhân tà ma xuất hiện tại Trần Tông trăm mét có hơn, hai tay tự nhiên rủ xuống. Hai con ngươi như trước băng hàn vô cùng lạnh lùng muôn dân trăm họ dừng ở Trần Tông, cho Trần Tông mang đến đáng sợ hơn áp lực. Vừa rồi một cái kia, tự hồ chỉ là tiện tay mà làm, lại cho Trần Tông tạo thành nội thương không nhẹ. Đáng sợ hư không tà lực không ngừng xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, Trần Tông vội vàng điều động lực lượng ngăn cản đánh tan tinh lọc. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông nhanh chóng tự hỏi, đem vừa rồi chiến đấu từng cái chi tiết toàn bộ suy nghĩ được thanh thanh sở sở. Chương 87, Nghiền áp. Chương 87, Nghiền áp. Phế tích giống như đại thành ở chỗ sâu trong, lầu các sụp đổ, mặt đất tàn phá vô số, hố trải rộng, cường hành khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Thân cao 2m cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân hai tay tự nhiên rủ xuống, năm ngón tay có chút thu nạp, một đầu dài lớn lên cái đuôi vô ý thức ở không khí chính giữa đong đưa lấy, một đôi toái kim sắc mắt dừng ở Trần Tông, lạnh như băng đến cực điểm, phảng phất vạn năm hàn băng đúc thành mặt kính đồng dạng, đem Trần Tông hoàn toàn phản chiếu ở trong đó. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, long nhân tà ma không ra tay, mình cũng trước không ra tay, mà là suy nghĩ, hồi tưởng vừa rồi chiến đấu. Vừa rồi chiến đấu rất ngắn tạm, chỉ là ngắn ngủn ba hơi nội chính mình tiểu bị đánh trúng bị thương, như quang giống như điện đồng dạng, nhưng ở Trần Tông hồi tưởng phía dưới, thực sự phát hiện vài chỗ. Phát hiện này, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Tựa hồ chính mình hết thể cử động đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Nói cách khác, đối phương tựa hồ đối với chính mình vô cùng quen thuộc. Bất luận cái gì ra tay thời cơ góc độ cùng quy tích, hết thảy đều bị đối phương nắm giữ, bởi vậy mới có thể thong dong tự nhiên tránh đi công kích của mình, lại men theo chính mình sơ hở cùng góc chết phản kích mà đến đánh trúng chính mình. Trần Tông không thể tin được, rồi lại không phải do chính mình không tin, hồi tưởng vừa rồi chiến đấu chi tiết, đích thật là như thế. Chính mình hết thảy đều bị đối phương nắm giữ. Lúc này, Long Nhân Tà Ma thân hình có chút nhoáng một cái, cũng không thấy như thế nào động tác, phảng phất mất đi hết thể sức nặng giống như phiêu khởi, bộc phát ra kinh người tốc độ, trực tiếp hướng Trần Tông tới gần. Trần Tông chú ý tới Long Nhân Tà Ma tới gần mình lúc, cũng không phải là thẳng tắp, mà là tả hữu vốn lượn đột tiến, tốc độ nhanh được dò người, mỗi một lần tả hữu vốn lượn lúc đều lưu lại một đạo đạo tàn ảnh trông rất sống động dừng lại tại không khí chính giữa, thật lâu không tiêu tan, lại để cho Long Nhân Tà Ma tốc độ thoạt nhìn tựa hồ nhanh hơn, thiệt giả khó phân biệt. Trần Tông có chút hoa mắt cảm giác, còn không kịp cẩn thận phân biệt chi tế, Long Nhân Tà Ma đã giết đến trước mặt, một tay nâng lên, đột nhiên một chảo xé rách hư không giống như cầm ra, chảo quang rét lạnh tại không khí chính giữa lưu lại một đạo đạo vết cát, đáng sợ đến cực điểm. Long chảo chưa đến, đáng sợ kia sát ý liền lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc, toàn thân màng da phảng phất bị dòng điện đánh trúng tựa như run lên, liền phản ứng đều chậm một tia. Cái này một tia chi chênh lệch, liền lại để cho Trần Tông thoáng cái lâm vào nguy hiểm chính giữa. Nhiều lần sinh tử phía dưới tiềm thức bộc phát, Trần Tông đem thập ảnh thập huyền thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thiệt giả hư thật khó phân biệt phi tốc lui về phía sau, xích diễm lưu phong kiếm càng là dơ lên hoành trước người, tựa như khóa sát hoành giang nhất giống như. Quả nhiên, Long Nhân Tà Ma long chảo trực tiếp chụp vào Trần Tông chân thân, một chảo phá không xé rách hết thảy nát bấy hết thảy giống như, lực lượng khủng bố vô cùng. Một chảo này, càng là trực tiếp tránh đi xích diễm lưu phong kiếm phòng ngự, thẳng kích Trần Tông ngực. Vượt qua linh lực phòng ngự bị xé nứt, luyện thể long lực phòng ngự bị xé nứt, một chảo này huống chi đem Trần Tông ngực xé rách, lưu lại vài đạo sâu đủ thấy xương vết cào, đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực không ngừng ăn mòn nhập vào cơ thể nội tùy ý phá hư, hủy diệt Trần Tông sinh cơ. Cao giai ban thánh cấp hư không tà ma hư không tà lực ăn mòn tính thập phần đáng sợ, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình chỗ ngực vết cào một bên nâu đen, tản mát ra tí ti tĩnh mịch khí tức, một thân tràn đầy sinh cơ cũng chịu ảnh hưởng, không ngừng bị ăn mòn tiêu hao trôi qua. Tử Vân Hắc Tinh Viêm hùng hùng tiêu đốt, cường đại hỏa diễm chi lực lập tức lan tràn mà đi, đem xâm nhập trong cơ thể hư không tà lực phá hư đốt cháy tinh lọc, chợt hướng ngực vết cào mà đi, thiêu đốt vết cào, nguyên bản nâu đen tĩnh mịch nhanh chóng biến mất khôi phục như thường. Trần Tông phi tốc lui về phía sau, cùng cái này cao giai hư không tà ma long nhân kéo ra khoảng cách, hai con ngươi dừng ở đối phương, siêu cường linh thức cũng đem đối phương tập trung, tư duy nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy nghĩ đối sách. Cái này đối thủ thật là đáng sợ. Đáng sợ không phải đối phương cao giai bán thánh cấp thực lực, mà là đối phương tựa hồ nắm giữ chính mình hết thảy, quả thực so với chính mình còn muốn quen thuộc chính mình đồng dạng, vừa động thủ, liền bị đối phương nắm giữ tiến tới men theo sơ hở phản kích. Loại cảm giác này, Trần Tông dĩ vãng chưa bao giờ nhận thức qua, chỉ có chính mình để cho người khác đi nhận thức. Đương nhiên, Trần Tông vô cùng rõ ràng một điểm, chính mình cũng không phải là không có sơ hở, chỉ là cảnh giới cùng tạo nghệ cao thâm, lại để cho chính mình đem sơ hở nhỏ nhất hóa, đem sơ hở của đối phương lớn nhất hóa, tiến tới công kích, đánh bại đối phương đánh chết đối phương. Như phía trước hư không tà ma nhóm, cũng là như thế. Nhưng tình huống bây giờ lại trái ngược. Trần Tông hoàn toàn lâm vào bị động. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xuất hiện, Trần Tông cảm thấy như vậy cũng không tệ, tối thiểu mình cũng có thể cảm nhận được như vậy thúc thủ vô sách cảm giác, đối với mình mà nói, tuyệt đối là mới lạ thể nghiệm, một loại hoàn toàn mới ma luyện, có lẽ đối với chính mình tu luyện con đường hoàn thiện có thể tạo được không tệ tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tại một trận chiến này hạ sống sót, cũng đem chi đối phương đánh chết, bằng không thì, hết thảy đều là nói xuông. Trần Tông muốn sống ý chí vô cùng mãnh liệt, bởi vì chính mình rất rõ ràng, bất kể là cái gì, chỉ có còn sống mới có hy vọng, chết rồi, hết thảy thành không. Trước sống sót, sẽ tìm phương pháp đánh bại đánh chết đối phương. Thân hình dừng lại, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra thập ảnh thập nhận sát, ngay lập tức thẳng hướng đối phương, không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Tông vậy mà phát hiện cái kia Long Nhân Tà Ma trên mặt, tựa hồ đã hiện lên một vòng cười nhạo, tại cười nhạo Trần Tông một loại. Chật, chỉ thấy cái kia Long Nhân Tà Ma bước chân phảng phất lạc địa sinh căn một loại, thân thể lại phảng phất đồng hồ quả lắc tựa như lay động, đem Trần Tông mỗi một kiếm đều tránh đi. Hơi hợt, bình tĩnh. Trần Tông không ngừng xuất kiếm, kiếm nhanh chóng càng lúc càng nhanh, thậm chí dùng hy sinh lực lượng làm đại giá đến tăng cường tốc độ, siêu việt cực hạn một loại, chỉ là nháy mắt. Cái kia Long Nhân Tà Ma đã bị xích diễm lưu phong kiếm kiếm quang hoàn toàn bao trùm. Nhưng mà, không ngừng xuất kiếm Trần Tông lại càng phát kinh hãi, bởi vì chính mình kiếm nhanh chóng mau nữa lại dày đặc, bao trùm bốn phía, lại thủy chung không cách nào đánh trúng Long Nhân Tà Ma, trái dao động phải bảy tầm đó, vậy mà đem Trần Tông mỗi một kiếm đều tránh đi, phảng phất có biết trước năng lực đồng dạng, có thể sớm biết rõ Trần Tông xuất kiếm góc độ cùng quy tích, thậm chí liền tốc độ đều tính toán ở bên trong. Biết trước? Không phải, phía trước Trần Tông cùng mấy trăm đầu hư không tà ma chiến đấu, cùng 8 đầu cấp thấp hư không tà ma chiến đấu, cùng 2 đầu trung giai hư không tà ma chiến đấu, hết thể đều bị cái này một đầu cao giai hư không tà ma thu nhập trong mắt, mà hắn siêu phàm năng lực, cũng đem Trần Tông hết thể đều ghi chép, hơn nữa phân tích tính toán, nắm giữ Trần Tông nhất cử nhất động. Nghe rất kinh hãi, nhưng sự thật tiểu là như thế, phảng phất nó đã nắm giữ Trần Tông xáo lộ cùng hết thể phản ứng, trừ phi Trần Tông bất động, chỉ cần hơi chút có một điểm động tác, nó có thể nhanh chóng phỏng đoán ra Trần Tông tiếp được đi hành động. Nửa khắc đồng hồ. Trần Tông trọn vẹn cao tốc xuất kiếm nửa khắc đồng hồ, nhưng lại ngay cả Long Nhân Tà Ma góc áo cũng không có đụng phải, mà Long Nhân Tà Ma cũng không có bất kỳ phản kích, chỉ là đứng tại nguyên chỗ không ngừng né tránh, hai chân chưa từng chuyển rời mảy may liền đem Trần Tông hết thể công kích đều tránh đi. Chợt, cái kia Long Nhân Tà Ma tựa hồ không muốn lại lóe lên lánh, đưa tay bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng đạn trong xích diễm lưu phong kiếm, trực tiếp đem chi chém vào. Chợt, cái kia một ngón tay thẳng tắp tiến quân thần tốc đâm về Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia một ngón tay phảng phất hóa thành một cây sỏ xuyên qua thiên khung cự nỏ một loại, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng đuổi giết tới. Luyện thể long lực trào lên, tử vân hắc tinh viêm đốt cháy, vượt qua linh lực thẳng quan, trong nháy mắt ba loại lực lượng hội tụ đến Trần Tông kiếm tay trái trong ngón tay, hóa thành lợi kiếm xé rách không gian đâm ra, nổ vàng kinh thiên. Hai ngón va chạm nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác mình kiếm chỉ bên trên lực lượng tại nháy mắt bị đánh tan, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích. Kiếm chỉ phảng phất từng khúc vỡ vụn đồng dạng, cánh tay bắn ngược cố lượng, kéo thân hình phi tốc lui về phía sau. Nhưng cái này một ngón tay cứng đối cứng xuống, cái kia hư không tà ma long nhân cũng đồng dạng không dễ chịu, khuỷu tay không bị khống chế bốn lượn bắn ngược, cường hoành lực lượng trùng kích đầu ngón tay, một hồi phảng phất bị nứt vỡ cảm giác tràn ngập ra đi, khiến nó thần sắc hơi đổi. Đối phương hết thể phản ứng Trần Tông đều thu nhập đáy mắt. Nguyên lai lực lượng của nó cũng không có so với ta cường đại hơn bao nhiêu. Một tia hiểu ra xông lên đầu. Cao giai ban thánh cấp Long Nhân Tà Ma, một thân lực lượng rất cường, nhưng cứng đối cứng hạ Trần Tông phát hiện, cũng không so với chính mình cường ra quá nhiều, đối phương sở dĩ có thể đem chính mình kích thương, còn là vì đối phương có thể khám phá chính mình hết thể chiêu thức, tựa hồ nắm giữ chiến cuộc. Như vậy, muốn phá cục, nhất định phải cải biến. Như thế nào cải biến? Theo bản thân bắt đầu cải biến. Chỉ là, cải biến nói dễ vậy sao? Trần Tông một thân chiến đấu kỹ xảo các loại, đó là vài thập niên mới dần dần hình thành. Hôm nay nói muốn cải biến tiểu cải biến, căn bản không có khả năng. Long Nhân Tà Ma tựa hồ cũng thăm dò ra bản thân cùng Trần Tông ở giữa lực lượng đối lập, lần nữa ra tay, một chảo phá không giết đến. Trần Tông cũng thử cải biến, ngăn trở đối phương một chảo, nhưng không ngờ cái kia cái đuôi đột nhiên co lại, lực lượng đáng sợ phảng phất có thể nứt vỡ núi cao đồng dạng, trực tiếp quật tại Trần Tông phần lưng, đánh nát hết thể lực lượng phòng ngự, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình đánh nát đồng dạng. Trần Tông không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng đau nhức kịch liệt vô cùng, tựa hồ bị đánh nát đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực lại một lần nữa xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Long Nhân Tà Ma hai tay lần nữa giao nhau vây quanh ở trước ngực, một đầu cái đuôi lại biến ảo bất định, tựa như cự cây roi một loại không ngừng quật mà ra, có thể trường, có thể đoạn biến hóa tự nhiên, lại tựa hồ có thể xuất hiện tại quanh thân bất luận cái gì một chỗ, tựa như độc xà tựa như cự mãng đồng dạng qua lại, linh động xảo trá mà hung hãn cường hành. Mỗi một lần quật đều bắn ra vô cùng lực lượng kinh người. Rầm rầm rầm. Trần Tông trực tiếp đã mất đi chống cự chi lực, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy, tùy ý Long Nhân Tà Ma cái đuôi quật, mỗi một lần quật đều có thể sợ đến cực điểm lực lượng đánh vào trong cơ thể, tùy ý phá hư Trần Tông thân hình, mỗi một lần quật Trần Tông đều nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng uể oải. Nhưng mỗi một lần quật, Trần Tông hai con ngươi lại càng ngày càng sáng, sáng ngời đến mức tận cùng, như thần quang trầm tĩnh. Một tia khí tức lặng yên cải biến, thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa, tựa như nước gấm nấu hết xanh, cho dù là cái kia Long Nhân Tà Ma cũng chưa từng phát giác mảy may, nó tựa hồ tại chơi, khiến cho chết đi được, khiến cho thập phần thoải mái, khiến cho thập phần tận hứng. Cái này Long Nhân Tà Ma rõ ràng chuẩn bị kinh người trí tuệ cùng ác liệt tập tính, nó rõ ràng có được đem Trần Tông đánh chết thực lực, lại hết lần này tới lần khác không đem Trần Tông đánh chết, ngược lại không ngừng ra tay trả đạp Trần Tông. Thật tình không biết tại loại này đập nện phía dưới, mặc dù cho Trần Tông mang đến thật lớn tổn thương, thực sự lại để cho Trần Tông tại dưới áp lực tiềm lực bộc phát, sinh tử đại nguy cơ áp bách, làm cho Trần Tông trong óc toát ra đủ loại hiểu ra, vô số ảo diệu lộ ra hiện lên, vô số hình ảnh cũng tùy theo như cưỡi ngựa xem hoa giống như thiểm lược mà qua. Chương 88, Tâm kiếm huyền bí. Chương 88, Tâm kiếm huyền bí. Rầm rầm rầm. Phảng phất nổi trống giống như thanh âm giàu có tiết tấu vang lên, kích động bát phương. Long nhân tà ma cái đuôi không nhẹ không trọng, dùng đều đều tốc độ không ngừng quật tại Trần Tông trên người, chính diện cùng phần lưng lần lượt gặp công kích, long nhân tà ma tựa hồ tại chơi đồng dạng, đem Trần Tông toàn thân cao thấp quật mấy lần. Mỗi nhất kích xuống dưới, uy lực mặc dù không phải mạnh nhất, lại cũng không nhẹ, phảng phất muốn đem Trần Tông gần cốt đánh nát đồng dạng, nếu không có Trần Tông luyện thể thành công khí lực cường hành, đã sớm biến thành một quán thịt nát rồi. Kịch liệt đau nhức. Mỗi một lần quật đều cho thân thể mang đến một hồi kịch liệt đau nhức, một lớp không bình đón lấy một lớp xâm nhập mà đến, không ngừng điệp ra không ngừng tích lũy, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng thời gian dần trôi qua, Trần Tông quên thân hình kịch liệt đau nhức, vô số linh quang hiện lên. Theo sinh ra, tiên thiên khí huyết suy yếu, dẫn vi phế vật, khó có thể tu luyện, thụ vô số trào phúng, lại cũng không cam chịu, thủy chung ghi nhớ á cha dạy bảo, không ngừng vươn lên. Được tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoàn cốt, từ nay về sau chính thức đạp vào con đường tu luyện, không ngừng ma luyện tao ngộ sinh tử nguy cơ, lần lượt vượt qua sinh tử nguy cơ, lần lượt kích phát bản thân tiềm lực, lại để cho bản thân càng tiến một bước tăng lên, từng bước một đi đến bây giờ. Gian nan khốn khổ, sinh tử luân chuyển, chính mình một trái tim chưa từng dao động. Cơ duyên tại thân, lưỡng giới xuyên thẳng qua, chính mình một trái tim chưa từng biến qua. Một linh hồn hai đời người, một hạt bản tâm chiếu vạn giới, Trần Tông không khỏi khinh ngôn, phát ra nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm. Đồng nhiên, tâm kiếm ấn khẽ run lên, tâm kiếm chân kinh huyền diệu cũng tùy theo chạy xuôi mà ra, nhét đầy tại Trần Tông trong linh hồn, nguyên một đám tản mát ra ngân huy thần quang, ký tự đều tràn ngập ra vô tận ảo diệu. Trong chốc lát, dĩ vãng chưa từng lĩnh ngộ ảo diệu lộ ra hiện lên. Tâm. Trần Tông một tiếng than nhẹ, phảng phất linh hồn phát ra thanh âm một loại, chỉ có mình mới có thể nghe được đến, cái kia long nhân tà ma không có nửa phần phản ứng, như trước quật lấy Trần Tông thân hình. Vô số hiểu ra hiện lên, linh quang như đom đóm bảy tại sâu trong linh hồn bay múa, đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt, nội tâm một mảnh thông thấu, tư duy một mảnh thanh minh, bừng tỉnh đại ngộ như hồ thể quán đỉnh. Tâm kiếm chân kinh. Trước cố tình rồi sau đó có kiếm. Một khi đốn ngộ, huyền diệu tự hiện, Trần Tông Phương mới biết được, chính mình dĩ vãng tìm hiểu, tựa hồ xuất hiện một ít độ lệch. Trước cố tình rồi sau đó có kiếm. Dùng tâm làm chủ, dùng kiếm làm phụ. Dùng tâm vi nội, dùng kiếm vi bên ngoài. Dùng tâm là, dùng kiếm vi diệp. Nếu đem tâm kiếm dụ vi một cây đại thụ, như vậy tâm tiểu là rễ cây, kiếm tiểu là cành lá. Cố tình không có kiếm, như có rễ cây không cành lá, không cách nào hướng lên sinh trưởng, trở thành che trời cự mục. Có kiếm vô tâm, như không có rễ hành có cành lá, không chiếm được rễ cây cung cấp nuôi dưỡng, cành lá sẽ héo rũ, tiến tới nhạt nhòa. Hoặc là nói, phía trước chính mình đối với tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, cũng không có độ lệch, chỉ là, còn chưa đủ xâm nhập, dừng lại tại mặt ngoài. Mặc kệ lúc ấy chính mình đối với tâm kiếm chân kinh tìm hiểu là mấy tầng, thủy chung là dừng lại tại mặt ngoài, không có nắm chắc đến chính thức huyền bí. Mà bây giờ, có càng thâm hậu tích lũy, cường đại hơn linh hồn cùng nội tính, lại phải đến Thái Huyên Vương cái này một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả bộ phận trí nhớ cùng tu luyện tâm đắc, thật lớn đầm căn cơ tích lũy hùng hồn cùng khai thác tầm mắt phía dưới, gặp phải như thế trước nay chưa có sinh tử nguy cơ, bị điên cuồng quật thân hình trọng thương gần chết, tại thời khắc sinh tử thật lớn kích phát bản thân tiềm năng. Sinh tử nguy cơ có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, Trần Tông hiện tại tiểu bắt được đại cơ duyên, thuộc về mình trên người đại cơ duyên, lĩnh ngộ ra tâm kiếm chân kinh tầng sâu lần đích huyền bí, cũng là tâm kiếm chân kinh chính thức huyền bí. Nếu không có như thế, còn không biết muốn bao lâu, Trần Tông mới có thể hiểu ra điểm này. Coi chừng kiếm huyền bí hiểu ra nháy mắt, Trần Tông trên người lập tức tràn ngập ra một tia đặc biệt khí tức, cái kia khí tức thập phần yếu ớt, huyền như trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như, tùy thời đều dập tắt biến mất. Rồi lại phảng phất trồi chui từ dưới đất lên mà ra, hấp thu chất dinh dưỡng dần dần sinh trưởng, vô cùng ương ngạnh. Này khí tức sinh ra tăng cường chi tế, long nhân tà ma tựa hồ cũng ý thức được không đúng, toái kim sắc dựng thẳng đồng lập tức buộc phát ra kinh người rét lạnh sắc cơ, quật mà ra cái đuôi đột nhiên tăng lên, uy lực tăng lên tới cực hạn, phảng phất có thể một kích đem núi cao nát bấy giống như hoành hướng Trần Tông. Một kích này uy lực so với trước mạnh hơn gấp 2 không chỉ, đủ để đem Trần Tông thụ trọng thương thân hình trực tiếp đánh bại. Oanh một tiếng, không khí chấn động không ngớt, đáng sợ đến cực điểm khí kình hóa thành quần cuộn sóng xung kích đánh nát Trần Tông thân hình, càng là sau này phi tốc trùng kích mà đi, sinh sinh đem tàn phá mặt đất oanh ra một đạo mấy ngàn thước lớn lên khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Long nhân tà ma toái kim sắc nhãn đồng lại lộ ra một tia nhân tính hóa ngưng trọng. Vừa rồi cái kia cường hành một kích toàn lực, kỳ thật không có đánh trúng đối phương thân hình, ngay tại đánh trúng nháy mắt, đối phương thân hình biến mất, chỉ lưu lại một đạo trông rất sống động ảo ảnh. Như thế nào biến mất hay sao? Không nghĩ ra. Theo lý thuyết, người này loại hết thể chiến đấu hết thể hành động đều đã bị mình nắm giữ, hắn chỉ cần khẽ động, chính mình có thể phỏng đoán ra bước tiếp theo hướng đi, tiến tới đánh lén. Như thế nào biết không cách nào suy tính đi ra đâu rồi? Thật tình không biết, Trần Tông lĩnh ngộ tâm kiếm chân kinh chính thức ảo diệu, tâm kiếm huyền bí. Tâm kiếm huyền bí, dùng tâm là dùng tâm làm chủ, dùng tâm vi nguyên, dùng tâm khống chế kiếm, khống chế hết thể lực lượng. Trần Tông cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến cao siêu hơn tu luyện chi đạo, chỉ là hiện tại còn chưa đủ hiểu rõ, ở vào tối tăm mịt mở trạng thái, tự hồ chỉ là đụng chạm đến một tia da lông mà thôi, liền nhập môn đều chưa từng làm được. Nhưng mà, gần kề chỉ là tiếp xúc đến một tia da lông, tự lại để cho Trần Tông có cực biến hóa lớn, tâm niệm vừa động, không hề quy tích có thể tìm ra tránh được long nhân tà ma cường hoành một kích. Đổi thành phía trước, một kích kia tuyệt đối không cách nào tránh đi, chính mình hội bị đánh trúng, rồi sau đó thân hình nghiến nát, chết oan chết uổng. Nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, trị liệu thương thế trên người. Rất nặng, phi thường trọng. Toàn thân gân cốt cơ bắp cơ hồ toàn bộ đều đứt gãy nghiền nát, cơ bắp màng da cũng đồng dạng nghiền nát, huyết nhục mơ hồ. Nếu không có Trần Tông có kiên cường dẻo dai vô cùng đích ý chí, lại lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí, đã sớm chống đỡ không nổi. Theo đan dược chi lực nhanh chóng hóa khai, một cỗ lạnh buốt khí tức tùy theo tràn ngập toàn thân cao thấp, thời gian dần trôi qua khôi phục thương thế. Như vậy thương thế so về phía trước bị Thái Huyên Vương một ngón tay đánh trúng chỗ đã bị thương thế, chút nào đều không nhẹ, đương nhiên, cả hai có khác nhau. Thái Huyên Vương là một ngón tay cho Trần Tông đã tạo thành trọng thương, cái kia một ngón tay vô cùng cao minh, mà cái này Long Nhân Tà Ma lại là rất nhiều lần công kích, có chút bất đồng. Bất kể như thế nào, Trần Tông thương thế rất nặng là sự thật. Long Nhân Tà Ma tựa hồ tức giận đồng dạng, phát ra kinh người mà bén nhọn tiếng gào thét, hai móng đều xuất hiện đem không gian như tê liệt, xé mở từng đạo vết rách, nắm lên thành từng mảnh mảnh vỡ, cái đuôi điên cuồng đuổi giết mà ra, cuồng bạo vô cùng, nát bấy hết thảy. Đối mặt bắt đầu cuồng bạo Long Nhân Tà Ma, lực phá hoại vô cùng kinh người, Trần Tông không có nửa phần ngạnh kháng ý định, dù sao mình hiện tại thương thế rất nặng. Né tránh, bước ra thoát ly. Tâm kiếm huyền bí phía dưới, phương viên vài mét ở trong đều tại trong lòng bàn tay, thập ảnh thập huyền thân pháp trở nên càng thêm phiêu hốt bất định, thoát khỏi Long Nhân Tà Ma dự đoán, không cách nào nắm lấy, liền Trần Tông mình cũng khó có thể nắm chắc tiếp theo tức thân pháp hội thi triển đi về nơi đâu, chỉ là tuần hoàn theo nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác, hướng phương hướng chính xác dẫn đạo. Loại cảm giác này có chút như là vô tâm kiếm đồng dạng, so với vô tâm kiếm ẩn chứa ảo diệu càng cao hơn mình. Nhưng thương thế trầm trọng, mỗi một lần thi triển thân pháp, Trần Tông đều thừa nhận kịch liệt thống khổ, may mắn đan dược chi lực không ngừng tràn ngập ra đi, giảm bớt Trần Tông chỗ thừa nhận thống khổ, cũng làm cho Trần Tông thương thế một chút khỏi hẳn, khí lực chỗ mang theo tự lành năng lực cũng dần dần có hiệu lực, gia tốc thương thế khép lại. Thân pháp bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng, vờn quanh lấy cả tòa đại thành không ngừng né tránh Long Nhân Tà Ma công kích. Mà Long Nhân Tà Ma phảng phất lực lượng không dứt một loại điên cuồng ra tay đuổi giết, nguyên bản tiểu như phế tích giống như đại thành tại loại này đáng sợ vô cùng công kích phía dưới, càng tiến một bước tàn phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay từ đầu mấy lần, Trần Tông thiếu chút nữa bị Long Nhân Tà Ma đánh trúng, nhưng theo tâm kiếm huyền bí hữu ích, thiết thực càng phát thuần thủ, Long Nhân Tà Ma tranh luận dùng làm gì được Trần Tông. Ba thành. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe mà qua. Thương thế đã khôi phục ba thành, mặc dù kịch liệt đau nhức tập thân, nhưng đã có đủ một trận chiến năng lực. Mình ở khôi phục, nhưng Long Nhân Tà Ma không ngừng ra tay điên cuồng ra dưới tay, lực lượng lại đang không ngừng tiêu hao. Tà Ma huyễn trong chiến đấu hư không Tà Ma mặc dù không là chân thật tồn tại hư không Tà Ma, nhưng hết thể đều là vạn cổ băng hoàng căn cứ chính thức hư không Tà Ma vì khuôn mô hình cụ hiện ra, cùng chân thật hư không Tà Ma vô cùng tiếp cận. Như thế, những hư không Tà Ma này lực lượng mặc dù rất cường, lại cũng không phải vô cùng vô tận. Nhất là cái này đầu hư không Tà Ma nổi giận phía dưới ra tay, lực lượng tiêu hao nhanh hơn. Chờ. Trần Tông tiếp tục chờ đợi cái này hư không Tà Ma lực lượng tiêu hao thêm nữa. Thương thế khôi phục bốn thành, Long Nhân Tà Ma lực lượng tiêu hao thêm nữa. Tâm kiếm huyền bí, lại để cho Trần Tông siêu cường linh thức trở nên càng thêm nhạy cảm, bắt đầu cảm thấy được Long Nhân Tà Ma khí tức tại yếu bớt. Thương thế khôi phục năm thành, Long Nhân Tà Ma bỗng nhiên tỉnh táo lại, nó cũng ý thức được không ổn. Lực lượng của mình tiêu hao rất nhiều. Thiên tinh chiến thể. Lập tức, Trần Tông buộc phát gia nhập môn cấp thất phẩm bí pháp, bạch tinh sắc hào quang tràn ngập hai tay, làm cho hai tay uy lực càng mạnh hơn nữa. Xích diễm lưu phong kiếm phá không giết ra. Thập ảnh thập nhận sát. Tâm kiếm huyền bí ở dưới thập ảnh thập nhận sát càng phát triển huyễn bất định, càng phát lăng lệ ác liệt. Hơn nữa, cái này thập ảnh thập nhận sát không giống như là phía trước một loại đồng thời xuất hiện, mà là xuất hiện trước một đạo một kiếm thẳng hướng Long Nhân Tà Ma. Long Nhân Tà Ma lập tức né tránh, tùy theo, đạo thứ hai thân ảnh cầm kiếm xuất hiện rất ra, phảng phất đem Long Nhân Tà Ma né tránh lộ tuyến dự đoán đi ra một loại. Long Nhân Tà Ma vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức ra tay ngưng tụ còn thừa không có mấy lực lượng đuổi giết mà ra. Đạo thứ ba thân ảnh lại cầm kiếm xuất kiếm giết ra. Không hổ là cao giai bán thánh cấp hư không tà ma, thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, càng linh hoạt đa dạng thập ảnh thập nhận sát xuống, vẫn không thể nào đem chi chém giết. Nhưng Trần Tông giết ra đệ nhị chiêu, thập nhận chẳng cực, giao hai lưới quý nhất. Một kiếm giết ra, hai đạo kiếm quang tụ hợp làm một đạo, uy lực bạo tăng, vừa vặn xuất hiện tại long nhân tà ma tiến lên lộ tuyến bên trên, không thể né tránh. Dĩ vãng, Trần Tông mặc dù biết 10 nhận quý nhất huyền bí, nhưng không cách nào thi triển đi ra, hiện tại, tâm kiếm huyền bí phía dưới, dùng tâm là bản khống chế hết thể lực lượng, sơ bộ đem 10 nhận quý nhất giao hai lưới quý nhất thi triển đi ra. Giao hai lưới quy một hai đạo kiếm quang tụ hợp làm một đạo, uy lực tăng gấp đôi. Chạm. Kinh người đến cực điểm kiếm quang xé rách hư không giống như giết ra, ngay lập tức cùng long nhân tà ma móng vuốt sắc bén va chạm. Trần Tông là toàn lực mà làm, còn thi triển bí pháp buộc phát ra hết thể lực lượng, tính cả tử vân hắc tinh viêm cường hoành lực lượng cũng dung nhập trong đó, mà long nhân tà ma hư không tà lực cơ hồ tiêu hao không còn, thêm nữa là dựa vào bản thân cường đại khí lực lượng đối địch, cao thấp đã phân. Chương 89, tích huyết kiếm ấn. Chương 89, tích huyết kiếm ấn. Chạm. Kiếm quang xé rách trường không, vết kiếm thật lâu không tiêu tan, long nhân tà ma toái kim sắc băng lánh vô tình dựng thẳng đồng trong tràn ngập một tia không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ khó mà tin được chính mình vậy mà sẽ bị chém giết. Một kiếm hai phần. Long nhân tà ma thân hình xương mù hóa biến mất, mang theo cực hạn không cam lòng. Dùng thực lực của nó, hẳn là trái lại đem người này tộc diệt sát, nhưng chính giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại để cho cái nhân loại này phát sinh biến hóa, thoát ly chính mình không chế, lại đem chính mình chậm rãi mài từ từ cho chết. Đúng vậy, cái này một có được cao giai bán thánh cấp thực lực hư không tà ma long nhân là bị Trần Tông chậm rãi mài từ từ cho chết. Luận tuyệt đối lực lượng, Trần Tông đích thật là không bằng cái này một hư không tà ma long nhân, cứng đối cứng lây không đến chỗ tốt, thậm chí sẽ bị đối phương đổi giết. Nhưng lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí Trần Tông, có thể chính xác hơn khống chế chính mình một thân lực lượng khống chế kiếm trong tay, làm cho một phần lực phát huy ra hai phần uy lực đến. Là trọng yếu hơn là cảm giác dùng bản thân làm trung tâm phương viên mấy mét ở trong hết thảy, phảng phất đều ở trong lòng bàn tay. Dùng tâm cảm giác, càng thêm nhạy cảm, vượt qua dĩ vãng cảm giác rất nhiều, có thể chính xác hơn cảm giác đến đối phương nhất cử nhất động, nhất là quen thuộc đối phương phong cách chiến đấu về sau, còn có thể làm được tinh chuẩn dự đoán. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới thay đổi phía trước phong cách chiến đấu, trở nên chính thức tùy tâm sử dụng, ngay cả mình ý thức cũng khó khăn dùng dự liệu được, huống chi đối phương đâu. Đối phương có thể dự đoán đến chính mình hướng đi, hoàn toàn là vì đối phương không ngừng quan sát chính mình chiến đấu, đem nhất cử nhất động của mình đều nhớ kỹ nắm giữ, tiến tới dùng siêu cường năng lực suy diễn dự đoán. Đó là một loại thiên phú năng lực, thuộc về số ít hư không tà ma mới có được kinh người năng lực. Trần Tông tâm kiếm huyền bí tới tương tự, lại cũng bất đồng. Trần Tông không phải dự đoán, mà là cảm giác, không phải thiên phú năng lực, mà là cao siêu cảnh giới, là một loại đặc biệt cao siêu cảnh giới. Dùng cao siêu cảnh giới chỗ diễn biến ra năng lực, cũng không phải là trời sinh. Cùng cái kia cao giai bán thánh cấp hư không tà ma long nhân đối lập, tại tuyệt đối trên lực lượng, Trần Tông đúng là vẫn còn không bằng đối phương, bởi vậy cũng là trải qua một phen khổ chiến, vừa rồi đem đối phương chém giết, nếu là lực lượng của đối phương không có tiêu hao quá nhiều, một trận chiến này đoán chừng còn phải tiếp tục đánh tiếp. Gian nan. Một trận chiến này thật sự rất gian nan, loại này gian nan cùng Thái Huyên Vương ý thức thân thể một trận chiến gian nan bất đồng. Thực sự tương tự. Cho đến tận này, tiến vào băng hoàng bí cảnh về sau, Trần Tông cảm nhận được dĩ vãng đều chưa từng nhận thức qua ngăn trở, một lần là Thái Huyên Vương, một lần là cái này cao dài bán thánh cấp hư không tà ma long nhân. Thật sâu vô lực, thúc thủ vô sách cảm giác, thẳng vào nội tâm thẳng vào sâu trong linh hồn, cái loại cảm giác này đủ để cho rất nhiều người tâm thần sụp đổ, Trần Tông lại kháng trụ rồi, kháng trụ kết quả, tự nhiên là bản thân tâm linh tâm thần đã bị vô hình ma luyện rèn luyện, càng phát tinh thuần càng phát cứng cỏi. Cũng chính là như vậy vô hình ma luyện, tổng hợp những thứ khác hết thảy, vừa rồi lại để cho Trần Tông tại sinh tử nguy cơ lặn xuống có thể đại bộc phát, tìm hiểu ra tâm kiếm chân kinh tầng sâu lần đích huyền bí. Một cỗ lực lượng lăng không hàng lâm, rơi vào Trần Tông trên người, lập tức, Trần Tông cảm giác thương thế của mình nhanh chóng khỏi hẳn, tiêu hao lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Vô cùng mỹ diệu, vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân, cũng tràn ngập linh hồn, ý nghĩ một mảnh thanh minh, Trần Tông tiến thêm một bước suy nghĩ. Thứ nhất, tâm kiếm huyền bí chỉ là gia lông, như đối thủ cấp độ cùng ta tương đương hoặc là hơi cao hơn ta, hữu dụng, nhưng nếu đối thủ cấp độ vượt qua ta quá nhiều, liền vô dụng. Trần Tông thầm nghĩ, về phần đối thủ cấp độ không bằng chính mình, cái kia không cần nói nhiều, không dùng đến cái gì tâm kiếm huyền bí, chính mình đơn giản có thể đem chi chém giết. Thứ hai, vận chuyển tâm kiếm huyền bí rất tiêu hao tâm thần, cũng không cường địch không có thể thi triển. Chỉ là gia lông cấp bậc tâm kiếm huyền bí, Trần Tông một vận chuyển một thi triển, bao phủ quanh thân vài mét phạm vi, lực lượng tinh thần tiêu hao thập phần khủng bố. Điểm này mới vừa cùng cái kia long nhân tà ma giao chiến lúc, Trần Tông tiểu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trần Tông suy đoán, cố gắng là của mình cấp độ quá thấp, mà tâm kiếm huyền bí cảnh giới rất cao quan hệ, nếu như tu vi của mình đầy đủ cao cảnh giới đầy đủ cao, lại đến thi triển tâm kiếm huyền bí, tiêu hao có lẽ sẽ không lớn như vậy. Bất quá, tâm kiếm huyền bí lại cũng có thể với tư cách một loại bí pháp đến thi triển, với tư cách át chủ bài, với tư cách đòn sát thủ đến sử dụng. Không bao lâu, bao trùm toàn thân lực lượng biến mất, Trần Tông chỉ cảm giác mình sảng khoái, tinh thần toàn thân thư thái vô cùng, hết thảy thương thế khỏi hẳn, cả người tinh khí thần cũng khôi phục đến đỉnh phong. Không chỉ có như thế, Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình dĩ vãng lưu lại một chút nội thương cũng đều bị trị hết. Mỗi một tu luyện giả theo tu luyện cùng không ngừng chiến đấu, trải qua sinh tử, lần lượt bị thương, cho dù trị hết về sau, bao nhiêu đều lưu lại một điểm một chút nội thương, không có ý nghĩa, nhưng là đương nội thương không ngừng tích lũy tăng nhiều lúc, thẳng đến một cái cực hạn bạo phát đi ra, đem sẽ phi thường đáng sợ. Bởi vậy rất nhiều tu luyện giả tu luyện tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ tận lực đem nội thương đi trừ, dùng các loại phương pháp. Hiện tại, Trần Tông một thân nội thương đều bị tiêu trừ, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này là đả thông tà ma huyễn chiến ban thưởng? Trần Tông không khỏi suy đoán nói. Trên thực tế, đả thông tà ma huyễn chiến cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ thật lớn, nhất là tìm hiểu ra tâm kiếm huyền bí, không, dùng tâm kiếm huyền bí đến xưng hô không đủ chuẩn xác, có lẽ xưng là tâm chi vực. Dùng đặc biệt lực lượng, tạm thời xưng là tâm chi lực hoặc là tâm kiếm chi lực, đây là một loại có khác với linh lực, long lực thậm chí linh thức đặc biệt lực lượng, nguồn gốc từ tại nội tâm, bao trùm phương viên mấy mét ở trong, thụ chính mình khống chế một loại, như lĩnh vực. Vì vậy xưng là tâm chi vực, càng thêm chuẩn xác càng thêm phù hợp. Tâm chi vực vừa ra, ước chừng phương viên 3m ở trong phạm vi, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, vì trần di động, không khí lưu động, hạt biến hóa, hết thảy tất cả đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay, hết thảy biến hóa cũng đều tại cảm giác bên trong. Đây là hai con ngươi thị lực cùng linh thức đều không thể bằng được. Chỉ cần là tìm hiểu nắm giữ này tâm chi vực, đủ để còn hơn hết thảy ban thưởng, huống chi, còn có trị liệu hết thảy nội thương. Lúc này, dị biến nảy sinh. Một vòng huyết quang đống nhiên theo xa xôi tây phương phía chân trời hiện ra, hóa thành một khỏa huyết sắc lưu tinh, lại phảng phất một đạo huyết sắc cực quang giống như xẹt qua trường không, nhắm phế tích đại thành bay vút mà đến. Kinh người mùi máu tươi tràn ngập ra đi, huyết sát phô thiên cái địa, huyết quang như vân hải ba đảo mãnh liệt, bài sơn đảo hải mang tất cả tới. Trần Tông thần sắc đống nhiên biến đổi, hai con ngươi tràn bắn ra vô cùng kinh người lệ mang rừng ở cái kia một đạo huyết quang vô tận, mang theo đáng sợ vô cùng huyết sắt cùng sắc bén. Tựa hồ một ngụm ngang trường không huyết kiếm đem thiên địa tách ra. Kinh người huyết sắt cùng sắc bén trùng kích tới, rơi vào Trần Tông trên người, làm cho Trần Tông thân hình run lên, toàn thân băng hẳn, một cỗ khó nói lên lời tê liệt cảm giác tràn ngập toàn thân cao thấp, không cách nào nhúc nhích. Trần Tông chỉ cảm thấy huyết quang lan tràn đến trong thức hải, phủ lên thành một mảnh huyết hồng hào quang nồng đậm đến cực điểm, tựa hồ hóa thành một cái biển máu song cả mãnh liệt không ngớt, chính muốn đem Trần Tông thức hải tràn ngập, nứt vỡ. Tính cả Trần Tông linh hồn cũng muốn bị dìm ngập thôn phệ, vĩnh viễn rơi huyết hải. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông lo liệu bản tâm không lay được, khôi phục đến đỉnh phong kiên cường dẻo dai đến cực điểm tinh thần ý chí tóe phát ra, cực độ cô đọng, giống như lúc kiếm khai phong một loại, chán bắn ra kinh người mũi nhọn lợi hại. Chống cự. Ngăn cản được huyết quang tràn ngập xâm nhập. Tiếp theo tức, phảng phất ảo giác một loại, trong thức hải huyết quang biến mất không thấy gì nữa, mà bao trùm nữa bầu trời khung huyết sắc quang mang cũng dần dần tiêu tán. Trần Tông trước mặt lơ lửng một đạo màu đỏ như máu ấn ký. Cái kia ấn ký nhan sắc đỏ tươi như máu, lại hóng ánh sáng long lanh, ước chừng hài nhi lòng bàn tay lớn nhỏ, ngoại hình giống như rộng mũi kiếm, nhìn kỹ, phảng phất là do vô số huyết sắc kiếm khí đan vào quấn quanh mà thành, quay tròn chuyển động. Cái này là vật gì? Trần Tông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dừng ở trước mắt lơ lửng quay tròn chuyển động huyết sắc kiếm ấn, mặt mũi tràn đầy bối rối. Cái này huyết sắc kiếm ấn hết thảy khí tức đều nội liễm. Nhưng Trần Tông có thể sẽ không quên vừa rồi một màn kia, rộng lớn thiên địa kinh người uy thế, đáng sợ vô cùng, so về phía trước cái kia cao dài bán thánh cấp hư không tà ma đến, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Cả hai tầm đó, tuyệt đối không phải một cái mặt. Thò tay, nhẹ nhàng va chạm vào cái kia huyết sắc kiếm ấn, lập tức, huyết sắc kiếm ấn phát xuất hào quang, cuốn quanh Trần Tông ngón tay, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế tràn ngập đến Trần Tông tay phải trên mu bàn tay, hình thành một đạo lạc ấn. Cái kia lạc ấn hình dạng cùng huyết sắc kiếm ấn giống như lúc, một đạo tin tức cũng tùy theo tràn ngập đến Trần Tông trong óc. Tích huyết kiếm ấn. Vật ấy, tên là Tích Huyết Kiếm Ấn, chính là một bí bảo. Rất nhanh, Trần Tông đã biết rõ cái này Tích Huyết Kiếm Ấn có tác dụng gì. Bên trong phong ấn lấy một môn thánh cấp thượng phẩm võ học nhỏ máu kiếm pháp, mà Trần Tông chỉ cần dùng bản thân lực lượng thúc dục, liền có thể phóng xuất ra phong ấn tại trong đó nhỏ máu kiếm pháp kiếm chiêu giết địch. Thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Trần Tông trong lòng lâm nhiên. Mặc dù nói chính mình có tu luyện thánh cấp thượng phẩm công pháp, nhưng võ học nhưng chỉ là thánh cấp hạ phẩm thiên nhân trạm cực kiếm pháp, vẫn chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng mà thôi. Về phần thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp lại càng không cần phải nói, nếu là không có phù hợp cơ duyên, cũng không biết nên như thế nào đi tu luyện, vọng đàm luyện thành. Mà trong Tích Huyết Kiếm Ấn này chỗ phong ấn nhỏ máu kiếm pháp, chỉ cần dùng bản thân lực lượng thúc dục liền có thể thi triển đi ra, là thuộc về cái loại này tu luyện tới viên mãn, chỉ kém lĩnh ngộ chân ý kiếm pháp. Đương nhiên, chế ngự tại bản thân lực lượng, không cách nào đem nhỏ máu kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Dù sao thánh cấp võ học uy lực, chỉ có thánh lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng, mặc dù như thế, dùng vượt qua linh lực thôi phát thi triển đi ra viên mãn cấp độ thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp, uy lực của nó cũng vô cùng kinh người, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông tốt muốn thử một lần tu luyện tới viên mãn chi cảnh thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp uy lực, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn ý nghĩ này, bởi vì căn cứ Tích Huyết Kiếm Ấn truyền đến tin tức, cái này Tích Huyết Kiếm Ấn lực lượng là hội tiêu hao, thúc dục một lần tiêu hao một lần, cho đến tiêu hao không còn sẽ gặp hóa thành hư ảo. Vì vậy, mỗi một lần thi triển cơ hội đều rất trân quý, chỉ có thể với tư cách át chủ bài đến sử dụng. Bất quá, Tích Huyết Kiếm Ấn còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là để cho ta tìm hiểu trong đó phong ấn nhỏ máu kiếm pháp. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi vô cùng sáng ngời. Một môn thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ rất lớn, so đều là thánh cấp thượng phẩm Thái Huyên Ma Vân chỉ càng lớn hơn vài lần, bởi vậy Trần Tông luyện kiếm. Như vậy, ta liền nếm thử tìm hiểu nhìn xem. Tâm niệm vừa động, Trần Tông liền yên lặng đến tay phải học thuộc Tích Huyết Kiếm Ấn chính giữa, bắt đầu tìm hiểu. Sau một lát, Trần Tông sắc mặt trắng bệnh, hai con ngươi hàm ẩn vài phần mỏi mệt. Khó, quá khó khăn. Thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp huyền diệu đến cực điểm, hơn xa tại thánh cấp hạ phẩm, dùng Trần Tông giờ này khắc này ngộ tính, khó có thể tìm hiểu. Chương 90, truyền thừa. Chương 90, truyền thừa. Vạn cổ băng hoàng điện cực lớn vô cùng, đứng vững tại băng hoàng bí cảnh ở chỗ sâu trong, mãnh liệt đến cực điểm băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi không ngớt, như một đạo danh trời, lại để cho thực lực không đủ cường đại người chỉ có thể nhìn qua chi than thở. Bất quá tiến vào băng hoàng bí cảnh mọi người bao nhiêu đều có kỳ ngộ, một thân thực lực đạt được tăng lên, bởi vậy, không cách nào tiến vào băng hoàng điện người chiếm số ít. Thông qua băng hoàng điện đủ loại khảo hạch, vừa rồi có thể bước vào chính thức băng hoàng trong điện, mà khảo hạch đều đồng dạng, chỉ cần có nhất định được thực lực, hơn nữa làm ra lựa chọn chính xác, cơ bản cũng có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên, nếu như không biết lượng sức làm ra lựa chọn sai lầm, vậy thì hội chết ở chỗ này. Như Trần Tông một loại tại tà ma huyễn trong chiến đấu chém giết 10 đầu hư không tà ma về sau, lại không có lựa chọn ly khai, mà là lưu lại tiếp tục người, chỉ có một người, đó chính là Trần Tông. Ngay cả là Thực Nhật Vương đã ở chém giết 10 đầu hư không tà ma về sau lựa chọn ly khai. Đương nhiên, nếu như Thực Nhật Vương biết rõ lựa chọn lưu lại cũng chém hết hư không tà ma về sau có thể được đến Tích Huyết Kiếm Ấn bực này đẳng cấp bảo vật, đoán chừng chọn lưu lại. Đáng tiếc, hắn không biết, hắn cũng không có Trần Tông như vậy cảm giác, dù sao hai người phương thức tu luyện là bất đồng. Ly khai tà ma huyễn chiến, Trần Tông mới xem như chính thức bước vào băng hoàng trong điện. Đứng tại băng hoàng điện phiến đá bên trên, Trần Tông sửa sang lại vừa mới lấy được tin tức. Tin tức rất đơn giản. Đệ nhất, băng hoàng điện có 3 tầng, mỗi một tầng đều có cơ duyên tồn tại. Thứ hai, từng cái tiến vào băng hoàng điện người, chỉ có một lần lựa chọn, có thể được cái gì cơ duyên, tự xem lựa chọn của mình. Thứ ba, tầng thứ nhất cơ duyên tối đa, nhưng là thấp nhất, là tương đối cường giả nhập thánh cảnh cường giả lưu lại cơ duyên. Tầng thứ hai cơ duyên càng thiếu lại càng mạnh hơn nữa, là phong vương cấp cường giả lưu lại cơ duyên. Tầng thứ ba cơ duyên ít nhất thực sự mạnh nhất, chính là đại thánh cảnh cường giả lưu lại cơ duyên. Thứ tư, bất luận lựa chọn loại nào cơ duyên, đều cần thông qua lưu lại cơ duyên người khảo hạch. Thứ năm, tầng thứ nhất dễ dàng nhất, muốn đi vào tầng thứ hai nhất định phải đánh vỡ bích trướng, tiến vào tầng thứ ba bích trướng càng mạnh hơn nữa. Tin tức không nhiều lắm, Trần Tông nhanh chóng sửa sang lại hết sau liền mở ra bước chân đi lên phía trước đi. Dưới chân vẫn là một đầu hàn băng thông đạo, tựa hồ là phía trước cái kia hàn băng thông đạo kéo dài. Tiến lên. Vừa sải bước ra lúc, Trần Tông liền đi tới một tòa rộng lớn trong đại điện. Trong đại điện đứng vững rất nhiều tấm bia đá, tổng số có 99 tòa nhiều, tòa lạc tự động đứng vững, phân thành 11 liệt 9 đi, mỗi một tòa tấm bia đá tầm đó khoảng cách 100 mét, khoảng cách dư giả. Tại một ít trước tấm bia đá hoặc là ngồi xếp bằng lấy hoặc là đứng đấy một ít thân ảnh, bị tấm bia đá khí tức bao phủ, tựa hồ cùng tấm bia đá ngắn ngủi hợp thành nhất thể tựa như. Những người kia chính đang tiếp thụ trong tấm bia đá cơ duyên. Lựa chọn cơ duyên, tiếp theo, liền muốn tiếp nhận thích hợp khảo nghiệm tài năng chính thức đạt được cơ duyên, kể từ đó, muốn đạt được băng hoàng trong điện cơ duyên, thật đúng là khó khăn trùng trùng điệp điệp a. Một lần lại một lần khảo nghiệm, nhưng cũng chính là như thế, tài năng soát tuyển ra chính thức người thừa kế, đem chuyển thừa phát dương quang đại. Trần Tông cũng không tại tầng thứ nhất ngừng ở lại bao lâu, tầng thứ nhất cơ duyên mặc dù rất không tồi, phóng tới ngoại giới đi đủ để khiến cho gió tanh mưa máu tranh đoạt, nhưng ở chỗ này, nhưng chỉ là nhất tầng thấp, Trần Tông trứng mắt. Ánh mắt lướt qua 99 tòa tấm bia đá đi phía trước phương nhìn lại, có một đạo màn sáng lưu chuyển, đó chính là tiến về tầng thứ 2 bích trướng. Một bước phóng ra, thân như thanh phong từ từ, rồi lại nhanh chóng như tia chớp, ngay lập tức vượt qua mấy ngàn thước xuất hiện ở đằng kia bích trướng phía trước, cũng không rút kiếm, lại là dùng chỉ thay kiếm chém giết mà ra. Kiếm quang độ cao cô đọng, tràn ngập ra thâm thúy như liên vân màu trắng vầng sáng, xé rách trường không. Tà ma huyễn trong chiến đấu, thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau, nói cách khác, Trần Tông tại tà ma huyễn trong chiến đấu sở đãi thời gian rất dài, là những người khác gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, Trần Tông vẫn còn tà ma huyễn trong chiến đấu cùng hư không tà ma nhóm sinh tử chiến đấu chi tế, cũng đã có mặt khác những thiên tài lựa chọn truyền thừa, thậm chí tiến vào tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3. Nếu như có thể có nhiều lần lựa chọn cơ hội, Trần Tông tự nhiên sẽ trước tiên ở tầng thứ nhất làm một ít lựa chọn, lại tiến vào tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, dù sao nhiều lựa chọn nhiều đạt được nhiều tham khảo, liền có thể rất tốt đầm chính mình căn cơ. Nhưng đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, đây cũng là vạn cổ băng hoàng thiết hạ quy tắc, phòng ngừa tiến vào tại đây thiên tài tham thì thâm, cũng là một loại vô hình khảo nghiệm có thể không lựa chọn đến thích hợp nhất cơ duyên của mình. Nhiều khi con đường tu luyện, cũng không phải là càng cao minh càng tốt, mà là càng phù hợp càng tốt. Bởi vì càng cao minh, cũng tồn tại không thích hợp vấn đề, nếu không phải phù hợp, tái cao minh cũng khó có thể lấy được cái gì thành quả, phí thời gian tuế nguyệt. Có lẽ không có cao minh như vậy, lại thập phần thích hợp chính mình, như vậy liền có thể nguyên vẹn nắm giữ, tiến tới lại sáng tạo cái mới cao. Phù hợp chính mình, phương là mạnh nhất. Kiếm quang đánh rớt, cái kia bích trướng tại nháy mắt, vô thanh vô tức bị xé nứt. Cái này bích trướng hoàn toàn chính xác rất cường, nếu không có hầu cấp thiên tài chiến lực, căn bản là khó có thể đem chi phá vỡ. Mà Trần Tông, viễn siêu hầu cấp, mặc dù chưa từng rút kiếm, cũng so hầu cấp càng mạnh hơn nữa. Xé rách, một đường vết rách xuất hiện, Trần Tông thân hình lóe lên, phảng phất một đạo kiếm quang giống như nhảy vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm đồng dạng rộng lớn, bất quá sừng sững tấm bia đá càng thiếu, chỉ vẹn vẹn có 33 khối. Mỗi một khối tấm bia đá đều đại biểu một phong vương cấp cường giả truyền thừa. Băng hoàng trong điện truyền thừa đều đến từ chính thượng cổ trận chiến ấy chính giữa cường giả, trong đó đại bộ phận cũng đã vất lạc. Đương nhiên, thượng cổ đến nay rất nhiều năm, trận chiến ấy các cường giả hoặc là tại chỗ chết đi, hoặc là người bị thương nặng, khó có thể tồn tại đến nay. Mặc dù nói tu luyện giả tu vi càng cao cảnh giới càng cao thọ nguyên thì càng nhiều, nhưng này chỉ đại chính là trên lý luận thọ nguyên, là không động thủ chiến đấu không bị thương bình yên sinh hoạt đến kết thúc thọ nguyên. Chiến đấu sẽ hao tổn, bị thương càng hội hao tổn, vô hình chính giữa, này đây tiêu hao bản thân thọ nguyên làm đại giá. Đương nhiên, loại này tiêu hao cơ hồ là không cách nào cảm thấy được, chỉ có thương thế quá nặng, thoáng cái bạo phát đi ra không thể trị hết lúc mới có thể chính thức thể hiện ra. Nội thương cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên. Nội thương bị trị hết, đồng dạng đại biểu thọ nguyên tiêu hao bị chậm lại. Thượng cổ đến nay quá lâu, người bị thương nặng nhập thánh cảnh cường giả căn bản là không cách nào trèo trống, hoặc là triệt để vẫn lạc, hoặc là như Thái Huyên Vương đồng dạng dùng tàn hồn mang theo ý thức thân thể tồn lưu lại. Tầng thứ 2 có 33 tòa truyền thừa tấm bia đá, thuộc về phong vương cấp cường giả truyền thừa tấm bia đá, Trần Tông có chút tâm động. Nhưng là gần kể chỉ là có một điểm tâm động mà thôi. Đã có điểm tâm động, Trần Tông cũng sẽ không có cấp tiến nhập tầng thứ 3, mà là bước chậm đi qua mỗi một tòa tấm bia đá. Trần Tông thấy được ngu niệm tâm ngu sư tỷ thân ảnh, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, cũng vô ý thức thở dài một hơi. Phía trước phân tán về sau, Trần Tông không khỏi có chút bận tâm, bây giờ nhìn đến ngu sư tỷ, cuối cùng là an tâm. Bất quá Phó Vân Tiêu phó sư huynh đâu rồi? Tầng thứ nhất không có chứng kiến, tầng thứ 2 cũng không có thấy. Là không có tiến vào băng hoàng điện, hay vẫn là nguyên nhân khác. Mọi người đều có duyên pháp, sống hay chết tự kiềm chế, lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trần Tông không có đi quấy rầy ngu niệm tâm, bởi vì lúc này giờ phút này ngu niệm tâm khí tức cùng tấm bia đá dung làm một thể, tựa hồ đang tiếp thụ trong đó truyền thừa. Bước nhanh đi qua tấm bia đá, cẩn thận cảm giác hắn khí tức. 33 tòa tấm bia đá, chỉ có 9 tòa tấm bia đá bị lựa chọn truyền thừa. Ngoại trừ ngu niệm tâm bên ngoài, Trần Tông còn chứng kiến Hoàng Phủ Phi Hoàng cùng Cổ Kiếm Tà, cũng nhìn thấy Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử cùng Thiên Huyền Cổ Điện ngoại tông thủ tịch đệ tử, ngoài ra bốn rất lạ lẫm, hẳn là Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài. Ngoại trừ cái kia cửu tòa đang tại truyền thừa tấm bia đá bên ngoài, những thứ khác 24 tòa tấm bia đá chính giữa, lại để cho Trần Tông cảm giác phù hợp chính mình truyền thừa có 3 tòa. Một tòa tràn ngập kiếm đạo khí tức, một tòa tràn ngập luyện thể khí tức, một tòa tắc thì tràn ngập rừng rực hỏa diễm khí tức. Đi trước tầng thứ 3 nhìn xem. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện tại tầng thứ 2 hướng tầng thứ 3 bích trướng phía trước, lần nữa một kiếm bổ ra. Thâm thúy vân màu trắng mênh mông quần quần kiếm quang cực độ áp xúc ngưng tụ, phảng phất một thanh kiếm quang giống như thiết cắt mà đi. Xoẹt. Cái kia bích trướng vậy mà chặn Trần Tông một kiếm này. Bất đắc dĩ, Trần Tông rút ra trọng long kiếm lần nữa chém giết mà ra, lúc này đây, bích trướng bị xé nứt ra một đường vết rách, Trần Tông cất bước vào trong đó. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 tầng thứ nhất tiểu hoàn toàn bất động, không có lớn như vậy, đứng sừng sững tấm bia đá cũng không có nhiều như vậy, cũng chỉ có 4 tòa mà thôi. 4 tòa tấm bia đá mỗi một tòa cao tới 100 mét, phân thuộc tứ phương phân bố, ở trong đó một tòa dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng lấy một người, toàn thân tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, một mắt nhìn đi, tựa hồ quanh thân có một vòng màu đỏ thấm đại nhật hiện hiện. Người này chính đang tiếp thụ truyền thừa, mà Trần Tông dừng ở đối phương, hai con ngươi có chút co rụt lại. Vương cấp thiên tài ngữ khí có vài phần khẳng định. Người này, tất nhiên là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài. Thu hồi ánh mắt, mặc kệ đối phương là vương cấp thiên tài hay vẫn là cái gì, là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực còn là đến từ ở đâu, Trần Tông đều không có nghĩ nhiều, cũng không có tính toán để ý tới, ánh mắt chuyển rời, trước sau đảo qua mặt khác 3 tòa chưa từng bị chuyển ra tấm bia đá, cẩn thận quan sát, cảm ứng khởi khí tức chấn động. Mỗi một tòa tấm bia đá lưu lại truyền thừa, đều có hắn đặc biệt khí tức chỗ. Bài trừ hết thể tạp niệm, lo liệu bản tâm đi tinh tế cảm ứng, vừa rồi có thể cảm giác ra cái kia truyền thừa phải chăng chính thức thích hợp chính mình. Tu luyện chi đạo, chỉ có thích hợp chính mình, mới là tốt nhất. 4 đạo 100 mét cao hắc sắc thạch địa, đều là đại thánh cảnh cường giả lưu lại ở dưới, đến cho bọn hắn phải chăng vẫn lạc, Trần Tông không biết, dù sao đại thánh cảnh cường giả thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa thọ nguyên càng là kinh người, cơ hồ có thể cùng thiên địa đồng thọ, cho dù là người bị thương nặng cũng có thủ đoạn có thể còn sống xuống. Ngoại trừ cái kia hư hư thực thực Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài chỗ tiếp nhận truyền thừa tấm bia đá không cách nào cảm ứng được bên ngoài, mặt khác 3 đạo tấm bia đá khí tức, Trần Tông đều cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Một đạo tấm bia đá khí tức tản mát ra thấu xương băng hàn, phảng phất có thể đông lại vạn vật, đông lại thiên địa, thậm chí đông lại thời không đồng dạng, Trần Tông suy đoán, đây có lẽ là vạn cổ băng hoàng lưu lại truyền thừa. Hoàn toàn chính xác, đó chính là vạn cổ băng hoàng lưu lại truyền thừa. Bất quá cái này truyền thừa không thích hợp thực Nhật Vương. Bởi vậy thực Nhật Vương cũng không lựa chọn, cũng không thích hợp Trần Tông cũng không làm lựa chọn. Mặt khác một tòa tấm bia đá chỗ phát ra khí tức chấn động, thì là vô cùng hùng hồn trầm trọng, như là đại địa một loại trầm trọng vô cùng, lại có thể đủ chịu tải vạn vật. Như vậy khí tức chấn động cũng chiêu hiện ra hắn truyền thừa, cũng không thích hợp Trần Tông, bởi vậy, Trần Tông cũng không làm lựa chọn, cái kia thực Nhật Vương cũng đồng dạng không có lựa chọn cái này một truyền thừa. Cuối cùng một tòa tấm bia đá, nếu như còn không thích hợp lời của mình, như vậy Trần Tông muốn phản hồi tầng thứ 2 đi chọn lựa phù hợp truyền thừa, có lẽ cấp độ thấp một ít, lại thích hợp hơn chính mình. Chương 91, Kiếm Đạo. Chương 91, Kiếm Đạo. Cuối cùng một tòa tấm bia đá, chờ đầy lấy Trần Tông chờ mong cùng hy vọng. Kiếm Đạo khí tức. Nồng đậm hít thở không thông Kiếm Đạo khí tức, lập tức lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ. Minh luyện kiếm, nhất định đi Kiếm Đạo chi lộ, những thứ khác hết thể tu luyện chi đạo, đều là phụ trợ chính mình càng mạnh hơn nữa. Phụ trợ mình có thể rất tốt sống sót, dùng sinh thân thể truy đuổi kiếm đạo bị ngạ, không hơn. Cuộc đời này làm kiếm, đến chết cũng không đổi. Không chút do dự, Trần Tông cất bước đi ra, đứng ở đó một tòa tản mát ra kiếm đạo khí tức trước tấm bia đá, này khí tức lại để cho Trần Tông có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ qua. Đương nhiên, cái này chính là thượng cổ thời đại một kiếm đạo đại thánh cảnh cường giả lưu lại ở dưới truyền thừa, Trần Tông lại không phải thượng cổ nhân sĩ, không có khả năng từng có tiếp xúc. Bất quá, Thái Huyên Vương lại là thượng cổ thời đại. Cái này kiếm đạo khí tức, lập tức lại để cho Trần Tông liên tưởng đến Thái Huyên Vương trong trí nhớ cái kia một kiếm đạo cường giả, một kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành 3 vạn dặm, chém giết nhập thánh cảnh hư không tà ma vô số. Một kiếm nơi tay, đánh đâu thằng đó, hắn thần thái, sao mà hướng tới. Thân hình thẳng tắp lưng như kiếm, kinh người lăng lệ ác liệt sắc bén lập tức theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, bay thẳng thiên khung giống như... Trong nháy mắt dễ dàng cho cái này một tòa truyền thừa tấm bia đá khí tức tiếp xúc. Cùng thuộc tại kiếm sắc bén lăng lệ ác liệt, như đồng căn đồng nguyên một loại, lập tức giúp nhau giao hòa làm một thể, tuy hai mà một. Trần Tông trong đầu hết thảy tạp niệm đều tại nháy mắt biến mất, trở nên vô cùng thuần túy, như kiếm chi quang hoa giống như tràn ngập chiếu rọi thiên địa. Trước mắt tấm bia đá cũng ngay lập tức hóa khai, nhanh chóng tràn ngập ra đi, phảng phất hóa thành một phiến thiên địa, sông núi sông nhạc khắp nơi trên đất lên, mang tất cả bát phương, chỉ là nháy mắt, một tòa thiên địa tựa như bức họa cuộn tròn giống như ở trước mắt trải rộng ra. Tốt non sông đều ở trước mắt. Cự mục che trời, đứng vững mà lên, phảng phất kình thiên như cự trụ, lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi, bực này phong mạo chưa từng bài kiến, tựa hồ chỉ có ít hai lui tới nguyên thủy rừng rậm mới có như vậy cao tới vài trăm mét thậm chí mấy ngàn thước cự mục. Không khí chính giữa tràn ngập một tia bao la mở mịt khí tức, tựa hồ thượng cổ. Trông rất sống động, phảng phất chính thức thiên địa một loại. Ông ông ông. Ngay tại Trần Tông bốn phía quan sát chi tế, từng đợt vù vù tiếng vang lên, đến từ bốn phương tám hướng, đến từ thiên chi mênh mông vô hạn cao viễn, lại phảng phất dưới đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn mà ra. Tiếp theo tức, vô tận kiếm quang phảng phất từ đại địa chui từ dưới đất lên mà ra, lại tựa hồ đến từ vô tận thiên cung, bài sơn đảo hải một loại gào thét cọ rửa, kiếm quang như sóng, không nứt không rước, cái loại này cực hạn bàng bạc cùng sắc bén, tựa hồ muốn thiên địa bao phủ, cũng đem Trần Tông bao phủ. Tại đây mênh mông vô tận liên tục không dứt kiếm quang trước mặt, Trần Tông cảm giác mình sao mà nhỏ bé, như vi trần con sâu cái kiến, không có ý nghĩa. Phảng phất bị giam cầm chân áp, không cách nào nhúc nhích, liền tư duy tựa hồ cũng cứng lại đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tận kiếm quang tới gần. Tiếp theo tức, bản thân cũng sẽ bị kia kiếm quang trùng kích nghiền nát, hồn phi phách tán, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa. Trong một chớp mắt, Trần Tông quên mặt khác hết thảy, quên chính mình là tiến vào tại đây tiếp nhận truyền thừa. Chỉ cảm thấy sinh tử nguy cơ lần nữa tập sát tới. So Thái Huyên Vương lúc sinh tử nguy cơ càng kịch liệt, so tà ma huyễn trong chiến đấu đối mặt cao dài bán thánh cấp hư không tà ma long nhân sinh tử nguy cơ càng hung hành. Liền tư duy đều gần như cứng lại, không hề chống cự chi lực, chỉ có thể chờ chết. Không trong tiềm thức, Trần Tông phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm đạo ánh dạng đông phía trước, có thể nào như vậy thân vẫn? Không cho phép, không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Ta còn muốn du ngoạn sơn thủy kiếm đạo đỉnh phong. Đặt chân kiếm đạo bị ngạn, nhìn một cái kia đỉnh phong phong cảnh, lãnh hội cái kia bị ngạn thâm thúy. Tiềm thức chỗ sâu nhất khát vọng cùng kiên trì, trong tích tắc buộc phát ra, Trần Tông hai con ngươi kiếm quang nồng đậm đến mức tận cùng, cường hành vô cùng khí tức cũng giống như ngưng động như thực chất phóng lên trời. Cùng lúc đó, cái kia mênh mông quần quận vô tận sắc bén vô song kiếm quang cọ rửa tới, trực tiếp đem Trần Tông bao phủ, ở giữa thiên địa đầy đủ mọi thứ hữu hình vô hình, đều tại dưới kiếm quang này bị nát bấy hóa thành hư vô. Nửa khắc đồng hồ, mênh mông quần quận vô cùng kiếm quang trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ lâu, vừa rồi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đương kiếm quang biến mất lúc, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại trong trời đất, trên mặt vẫn mang theo một vòng hoảng sợ. Trong nháy mắt đó, Trần Tông đều cho là mình muốn chết rồi, cũng bị kinh khủng kia kiếm quang bao phủ xé rách thành phân tê. Nhưng mình kiên trì ra rồi, cuối cùng nhất vẫn kiên trì ra rồi. Khủng bố. Thật sự là quá kinh khủng, khủng bố được Trần Tông đều không muốn thừa nhận lần thứ hai. Quả thực so đối mặt Thái Huyên Vương tàn hồn ý thức thân thể còn muốn khủng bố rất nhiều. Kiếm đạo tiểu bối, ngươi rất không tồi, thông qua ta chi khảo nghiệm. Ngay tại Trần Tông gian nan thoát khỏi loại này vô tận kiếm quang nhập vào cơ thể phảng phất đem thân hình huyết nhục cùng linh hồn đều sẽ rách mài nhỏ khủng bố chi tế, một đạo mênh mông mịt mù, tuy thưa hồng hồng, bao la mở mịt phong cách cổ xưa thanh âm tựa hồ theo thượng cổ thời đại xuyên thấu vô tận thời không hàng lâm. Đương thanh âm kia vang lên ngay mắt, thiên địa cuồng phong nhao nhao dừng lại đốn cứng lại. Một mảnh hắc ám tựa hồ cũng tùy theo hàng lâm, phảng phất vĩnh dạ tịch ám. Trần Tông không cách nào nhúc nhích, tại dưới một giọng nói này, tựa hồ cách khác mới kiếm quang càng tăng kinh khủng. Hào quang tràn ngập ra đi, vĩnh dạ nhạt nhòa không thấy, một đạo thân ảnh tựa hồ theo thượng cổ thời đại xé rách vô tận thời không một loại, thời gian ngược dòng không gian nghịch cuốn, một bước phóng ra, theo mơ hồ trở nên ngưng thực, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Thân ảnh quen thuộc, đúng là Thái Huyên Vương trong trí nhớ cái kia một kiếm đạo cường giả, một tu luyện kiếm đạo đại thánh cảnh trí cường giả. Giờ này khắc này, hắn tiểu đứng ở trước mặt mình, Trần Tông cảm giác mình không cách nào hô hấp, một tia khó nói lên lời tôn kính từ trong tâm chỗ sâu nhất bay lên, tràn ngập ra đi. Cái này một đại thánh cảnh kiếm đạo trí cường giả tướng mạo bình thường, nhưng một thân khí tức lại độc nhất vô nhị, phảng phất ở giữa thiên địa một vòng liệt dương, chiếu rọi thiên địa, phổ chiếu muôn đời. Kiếm đạo mạt học tham kiến tiền bối. Trần Tông thân chính lưng thẳng tắp, hai tay giao nhau ôm hết đi chính kiếm lễ. Đây là đối với kiếm đạo tiền bối tôn kính, cũng là chống lại cổ chém giết hư không tà ma tiền bối tôn kính. Bất luận đối phương tính cách như thế nào, làm người như thế nào, chỉ cần là hai điểm này, cũng đủ để lại để cho Trần Tông thi dùng chân thành tha thiết kính ý. Kiếm đạo tiểu bối, ngươi thông qua ta chi khảo nghiệm, có tư cách biết rõ ta chi phong hảo. Kiếm đạo chí cường giả mở miệng, thanh âm kia nghe đã dậy chưa như vậy mênh mông, càng vi chân thực, lại càng thêm khắc sâu, phảng phất lạc ấn, ta danh tiếng. Thiên kiếp kiếm thánh. Thiên kiếp kiếm thánh. Trần Tông yên lặng nhắc tới một lần, chỉ cảm thấy có một loại khó nói lên lời rung động từ trong tâm chỗ sâu nhất theo linh hồn chỗ sâu nhất hiện lên. Thiên kiếp. Hai chữ này liền tựa hồ ẩn chứa huy hoàng thiên uy. Kiếm thánh. Kiếm chi thánh giả. Kiếm đạo chí thánh. Hạng gì tôn xưng hạng gì vinh quang. Kiếm đạo tiểu bối, nhập ta chi truyền thừa kiếm địa, qua ta chi khảo nghiệm, đương được ta chi truyền thừa. Thiên kiếp kiếm thánh không để ý đến Trần Tông nội tâm rung động cùng suy nghĩ, mở miệng lần nữa, này truyền thừa kiếm bia bên trong, có lưu ta hai đạo truyền thừa, ngươi tự do một đạo. Đạo thứ nhất truyền thừa, vì ta nhập thánh cảnh lúc chỗ tập luyện chi kiếm pháp, tên là thiên kiếp kiếm pháp, đứng hàng thánh cấp cực phẩm. Đạo thứ hai truyền thừa, vì ta đã từng mở chi lộ, tên là tam kiếp lệ phòng, là một đạo, cũng là một môn độc nhất vô nhị bí pháp, nhưng phương pháp này, ta cũng không tu luyện quả. Nghe được đạo thứ nhất truyền thừa lúc, Trần Tông rất là khiếp sợ. Thánh cấp cực phẩm kiếm pháp. Cái này tại thánh cấp võ học chính giữa, không thể nghi ngờ là đứng hàng đỉnh phong, có lẽ phía trên còn có thánh cấp tuyệt phẩm võ học tồn tại, nhưng cực nhỏ, dù sao nhìn chung linh cấp võ học, linh cấp cực phẩm đã là khó được, linh cấp tuyệt phẩm thập phần hiếm thấy, toàn bộ Kình Thiên Thượng vực nội, hữu danh vô thật. Có lẽ tại trong Thiên Nguyên Thánh vực kia tồn tại linh cấp tuyệt phẩm công pháp võ học, nhưng thánh cấp có thể không phải linh cấp có thể so sánh, mặc dù có tuyệt phẩm, cũng tuyệt đối cực nhỏ. Thánh cấp cực phẩm võ học đủ để khiến cho vô số nhập thánh cảnh cường giả sinh tử tranh đoạt. Trần Tông rất tâm động, thập phần tâm động. Thánh cấp cực phẩm kiếm pháp, lại tên là Thiên Kiếp kiếm pháp, còn đối phương tên là Thiên Kiếp kiếm thánh, dùng cái này liền có thể phỏng đoán ra cái môn này kiếm pháp đáng sợ. Có lẽ là thánh cấp cực phẩm chính giữa đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng chợt, Trần Tông cũng giống như bị dội nước lã tựa như, nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy thánh cấp cực phẩm kiếm pháp rất tốt, uy lực rất cường, điều kiện tiên quyết lại là muốn đem chi luyện thành. Dùng chính mình trước mắt nội tình cùng cảnh giới, tìm hiểu thánh cấp thượng phẩm nhỏ máu kiếm pháp còn không có đầu mối, càng không nói đến thánh cấp cực phẩm thiên kiếp kiếm pháp. Đạt được về sau, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đem vô dụng. Dù sao càng là cao minh võ học, càng cần đầy đủ hùng hồn nội tình cùng đầm căn cơ làm cơ sở mới có thể lĩnh ngộ mới có thể tu luyện. Tại thánh cấp một đạo, Trần Tông tích lũy chỉ là vừa cất bước, tập luyện thánh cấp hạ phẩm võ học có thể, nhưng thánh cấp trung phẩm tiêu không dễ dàng. Về phần thánh cấp thượng phẩm càng thêm khó khăn, thánh cấp cực phẩm không cần nói nhiều. Lộ là từng bước một đi, không có một bước lên trời. Cơm là từng miếng ăn, một hơi ăn không thành mập mạp. Bất luận cái gì, cũng phải có căn cơ. Như kiến trúc cao lâu, đánh tốt rồi cơ thế ổn vách tường, lại vừa cao trúc. Mọi sự văn vật, bất luận chất phác nghi hoặc chân quý, bất luận bình thường nghi hoặc thần bí, rất nhiều đạo lý tương tồn. Hiểu ra này lý, Trần Tông liền nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ đạo thứ hai truyền thừa. Tam kiếp lệ phong. Chỉ cần theo một cái tên, căn bản là xem cũng không được gì, chỉ có thể theo thiên kiếp kiếm thánh ngôn ngữ đương ở bên trong lấy được đơn giản một chút tin tức, con đường tu luyện cùng bí pháp. Vạn bối cả gan, tiền bối có thể không nhiều lời tam kiếp lệ phong. Trần Tông ngưng âm thanh nói. Tam kiếp lệ phong, vì ta hậu kỳ sở hữu cảm giác sáng chế, ma luyện kiếm ý chí thượng, như tập thành, đem có hy vọng siêu việt ta. Thiên kiếp kiếm thánh lại cũng không có nhiều lời, chỉ là nói đơn giản đạo. Lại làm cho Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Kiếm ý. Kiếm đạo năm cảnh, minh kiếm lý là thứ tư cảnh, thứ năm cảnh là trưởng kiếm ý. Mà tam kiếp lệ phong lại là ma luyện kiếm ý, chí thượng hai chữ, thì như thế nào lý giải? Tập thành, có hy vọng siêu việt thiên kiếp kiếm thánh, thì như thế nào nói? Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ tóe phát ra. Dùng Trần Tông giờ này khắc này linh hồn cường độ, một hơi tầm đó liền có thể đều biết ngàn tư duy bắn ra. Trần Tông lại bắt đến một điểm. Thiên kiếp kiếm pháp chính là thiên kiếp kiếm thánh nhập thánh cảnh lúc sở tu luyện kiếm pháp, mà tam kiếp lệ phong tắc thì là hậu kỳ có cảm giác sáng chế, cái gọi là hậu kỳ, chỉ chẳng lẽ là đại thánh cảnh lúc. Tư duy không ngừng bắn ra không ngừng va chạm, Trần Tông hai con ngươi càng ngày càng sáng ngời, mặc dù thiên kiếp kiếm thánh theo như lời ra tin tức rất ít, lại không ngại Trần Tông suy đoán. Thiên kiếp kiếm thánh cũng không thúc giục, mà là lẳng lặng cùng đợi Trần Tông với tư cách lựa chọn. Lựa chọn? Nên lựa chọn như thế nào? Đạo thứ nhất truyền thừa thánh cấp cực phẩm thiên kiếp kiếm pháp. Đạo thứ hai truyền thừa không biết hiệu quả tam kiếp lệ phong bí pháp. Trần Tông thật dài thở ra một hơi, thời gian dần qua hai mắt nhắm lại, như vậy, liền đem lựa chọn giao cho lòng của mình a. Tuân theo nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm. Chương 92, lệ. Chương 92, lệ. Người cả đời này, tu hành một đường, gặp phải vô số lựa chọn. Hoặc là hai chủng, hoặc là ba loại, hoặc là nhiều loại. Lựa chọn rất quan trọng yếu, đem quan hệ đến một người một tu luyện giả ngày sau con đường, có thể không đi đến mức nào. Lựa chọn sai lầm, là đi về hướng một đầu tử lộ, quay đầu lại lại đi, khó tránh khỏi hơi trễ rồi. Lựa chọn chính xác, là đi về hướng một đầu quang minh hy vọng đại đạo. Như vậy, nên như thế nào tài năng làm ra lựa chọn chính xác? Người nghĩ cách, có đôi khi hội không biết giải quyết thế nào hội độ lệnh hội sai lầm, không có thời thời khắc khắc chuẩn như vậy xác thực, bởi vì ngoại giới quấy nhiêu quá nhiều hấp dẫn quá nhiều, không giây phút nào ảnh hưởng bản thân nghĩ cách cùng phán đoán. Giao cho tâm. Sâu nhất cấp độ tâm, giao cho sâu nhất cấp độ tâm đi làm lựa chọn. Tầm thường tu luyện giả coi như là giao cho tâm làm lựa chọn, cũng không có thể làm ra lựa chọn chính xác, bởi vì tuyệt đại đa số tu luyện giả đối với tâm khái niệm so sánh mơ hồ. Trần Tông sẽ không, nhất là tìm hiểu ra tâm kiếm huyền bí về sau, đối với tâm một trong đạo hữu càng sâu cấp độ rất hiểu rõ, yên lặng xuống, bài trừ hết thể tạp niệm, bài trừ hết thể quấy nhiễu, đắm chìm đến tâm linh chỗ sâu nhất, đem lựa chọn giao cho bản tâm. Bản tâm bất hoặc, tuân theo bản tâm chỉ dẫn cùng lựa chọn, làm ra làm thích hợp lựa chọn của mình. Thiên kiếp kiếm pháp, tam kiếp lệ phong, hai chọn một, cái đó một cái. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông khép kín hai con ngươi tại ngay lập tức mở ra, một vòng tinh mang như kiếm quang kích xạ mà ra. Tiền bối, ta lựa chọn đạo thứ hai, tam kiếp lệ phong. Trần Tông thần sắc vô cùng kiên định, ngữ khí vô cùng kiên định, cho dù là thiên băng địa liệt cũng không cách nào dao động. Thiện, thiên kiếp kiếm thánh lộ ra một vòng vui vẻ, chợt một ngón tay điểm ra, phảng phất tuyên cổ. Cái kia một ngón tay tại Trần Tông không phản ứng chút nào phía dưới, điểm tại mi tâm chỗ. Đồng nhiên, một đạo tin tức tựa như nước lũ giống như dũng mãnh vào Trần Tông thức hải ở trong, rót vào trong linh hồn kia. 10 tức. Gần kề chỉ là 10 tức thời gian, thiên kiếp kiếm thánh ngón tay thoát ly. Cực kỳ tu luyện, nhìn qua ngươi có thể dùng tam kiếp lệ phong đúc thành vô thượng kiếm ý. Thanh âm lượn lờ mịt mù, quanh quẩn tại trong trời đất, thiên kiếp kiếm thánh thân hình cũng tùy theo trở thành nhạt, theo gió tiêu tán, phảng phất dung nhập thiên địa ở trong. Không chỗ nào không có lại không hề tồn tại. Thiên địa y hề nguyên tồn tại, Trần Tông cũng không có ly khai, ngồi xếp bằng tại trong hư không, một mảnh vô tận cổ mục trên rừng rậm vương, vô tận dưới biển mây, thanh phong từ từ mênh mông quần quận khôn cùng. Thu hồi ánh mắt thu hồi suy nghĩ, Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, bắt đầu sửa sang lại dũng mãnh vào trong đầu tin tức. Tam kiếp lệ phong. Cái môn này hư hư thực thực thiên kiếp kiếm thánh tại đại thánh cảnh lúc sở sáng tạo ma luyện kiếm ý bí pháp, ngắn ngủn 10 tức truyền tông chấm dứt. Nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lại thập phần bàng bạc kinh người. Hơn nữa, có thể nói chữ chữ châu ngọc huyền diệu vô cùng. Mặc dù như thế, trong đó thực sự có thiên kiếp kiếm thánh lưu lại chú giải, lại để cho Trần Tông tham chiếu phía dưới, có thể rất tốt lý giải, thuận tiện tu luyện. Thiên kiếp kiếm thánh kiếm đạo cảnh giới đã sớm đã vượt qua kiếm đạo thứ 5 cảnh, vì vậy, tam kiếp lệ phong đối với hắn vô dụng, mới không có tu luyện. Nhưng Trần Tông kiếm đạo cảnh giới chỉ là thứ 4 cảnh, tam kiếp lệ phong tự nhiên có đại tác dụng. Một phen tìm hiểu, đối với tam kiếp lệ phong Trần Tông đã có càng sâu cấp độ rất hiểu rõ, cơ bản cũng nắm giữ trong đó huyền diệu, chỉ là rất đáng tiếc, tam kiếp lệ phong vi ma luyện kiếm ý sử dụng, hắn mục đích là muốn đúc thành vô thượng kiếm ý. Mà bây giờ, Trần Tông kiếm đạo cảnh giới chỉ là đệ tứ trọng minh kiếm lý, chỉ có đột phá lĩnh ngộ xuất kiếm ý hình thức ban đầu về sau, tài năng chính thức tu luyện tam kiếp lệ phong bí pháp, hiện tại chỉ có thể tạm thời để đó. Tìm hiểu chấm dứt, bốn phía thiên địa bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đông nhiên tỉnh táo lại, xuất hiện tại băng hoàng điện tầng thứ 3 bên trong, vẫn đứng ở đó 100 mét kiếm bia trước. Kiếm bia y y nguyên tràn ngập kiếm đạo khí tức, chỉ là, tựa hồ nhạt rất nhiều, Trần Tông cũng không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Kỳ thật Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, thiên kiếp kiếm thánh năm đó lưu lại truyền thừa, chủ yếu chính là thiên kiếp kiếm pháp, cái kia tam kiếp lệ phong bí pháp bất quá là ý tưởng đột phát chịu, chỉ truyền thừa một lần. Nói cách khác, Trần Tông đạt được tam kiếp lệ phong truyền thừa về sau, đến tiếp sau bất quá người lại tới đây, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thiên kiếp kiếm pháp. Đương nhiên, những Trần Tông này không biết, coi như là đã biết cũng sẽ không để ý. Một giọng nói phảng phất tại ở sâu trong nội tâm vang lên, thúc giục Trần Tông mau mau ly khai. Tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, liền phải ly khai băng hoàng điện. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một hồi nóng bỏng vô cùng khí tức đem chính mình tập trung, một đôi nóng bỏng mắt mang theo uy thế kinh người dừng ở chính mình. Phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu tựa như. Trần Tông quay đầu nhìn lại, hai mắt nhìn nhau, mơ hồ phát ra vô hình tiếng vang, có vô hình gợn sóng kích động mở đi ra. Ngươi tiểu là Kình Thiên Thượng Vực Vương cấp thiên tài. Thực Nhật Vương mở miệng, có vài phần nghi vấn, cũng có vài phần khẳng định. Nếu không có vương cấp thiên tài, căn bản là không cách nào bước vào băng hoàng điện tầng thứ 3. Thiên Nguyên Thánh Vực Vương cấp thiên tài. Trần Tông tựa hồ tại hỏi lại đối phương. Thú vị. Thực Nhật Vương trên mặt phát ra một vòng vui vẻ, hai con ngươi tại nháy mắt trở nên u ám thâm thúy, đồng tử biên giới tựa hồ phủ lên bên trên một tầng hồng quang. Tiếp theo, Thực Nhật Vương sau lưng cũng tựa hồ bay lên một vòng màu đỏ sậm đại nhật, một thân khí tức không ngừng tăng trưởng, tựa như liệt dương treo trên bầu trời giống như chiếu rọi muôn đời. Nhiệt, nhiệt, nhiệt. Vô cùng nóng bỏng tràn ngập bát phương, càng có một loại đốt cháy hết thảy ăn mòn hết thảy khủng bố chấn động lan tràn mở đi ra, phảng phất đêm tối hàng lâm, muốn thôn phệ hết thảy hào quang. Ông. Phảng phất thần kiếm đua tiếng, lưng thẳng tắp, kinh người đến cực điểm mũi nhọn lợi hại theo Trần Tông trong cơ thể phóng lên trời, đâm rách vân tiêu giống như hùng hồn bao la mở mịt bên trong có sỏ xuyên qua hết thảy xé rách hết thảy sắc bén sắc bén. Hai cỗ hoàn toàn bất đồng khí tức lập tức trùng kích va chạm, bắn ra ra vô số rung động, kích động không ngớt. Vương gặp vương, như long tranh hổ đấu. Đến từ Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài lại để cho Trần Tông cùng cảm thấy hứng thú, thực lực của đối phương, thủ đoạn của đối phương các loại hết thảy. Thực Nhật Vương đối với Trần Tông cũng hết sức cảm thấy hứng thú, một cái đến từ Kình Thiên Thượng vực cái kia chờ vắng vẻ tiểu vực thiên tài, lại vẫn đạt tới vương cấp, còn có thể đi đến nơi đây tiếp nhận truyền thừa, tất nhiên có cái này không tầm thường thủ đoạn. Chỉ là, lưỡng người không thể động thủ, bởi vì một cỗ lực lượng hàng lâm rơi vào lưỡng trên thân người, ngay lập tức đem hai người khí tức đều chấn đè xuống, thân hình cũng giống như bị giam cầm đồng dạng không thể động đậy. Tiếp theo tức, hai người lẫn nhau trong mắt đều tại trở thành nhạt, hóa thành một đạo lưu quang tựa hồ hướng trên không vọt lên tựa như, biến mất không thấy gì nữa. Giống như vượt qua thời không một loại, cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông ý thức tỉnh táo lại, phương mới phát hiện, chính mình đứng tại một mảnh băng thiên tuyết địa chính giữa, băng tuyết gió lạnh xe lạnh thổi đến, hàn ý tập thân. Thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, đập vào mắt mà qua, chống không người khác, chỉ có băng thạch cùng băng mấy sướng sướng. Băng Hoàng Điện đâu rồi? Trần Tông nhanh chóng quét ngang, lại không có chứng kiến Băng Hoàng Điện. Bất quá mình đã tại Băng Hoàng trong điện đã nhận được không tầm thường cơ duyên, cũng nên ly khai Băng Hoàng Điện. Lần này tiến vào Băng Hoàng Điện, Trần Tông thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Thứ nhất, sinh tử nguy cơ hạ lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí, nắm giữ tâm chi vực, thành làm một cái át chủ bài. Thứ hai, đạt được tích huyết kiếm ấn, bên trong phong ấn có thánh cấp thượng phẩm nhỏ máu kiếm pháp, dùng lực lượng của mình thúc dục liền có thể phóng xuất ra, uy lực cường hành, hơn nữa mình cũng có thể tìm hiểu trong đó kiếm pháp. Thứ ba, đạt được tam kiếp lệ phong bí pháp, ngày sau kiếm đạo cảnh giới đột phá đến thứ năm cảnh lúc, liền có thể ma luyện kiếm ý. Ba cái thu hoạch, Trần Tông tin tưởng, không ai có thể cùng so sánh với, cho dù là cái kia Thực Nhật Vương cũng không được. Băng Hoàng bí cảnh còn chưa đóng cửa, ta còn có cơ hội tìm được thêm nữa cơ duyên. Trần Tông âm thầm nói ra, thân hình khẽ động, tốc độ triển khai vô cùng nhanh chóng, tại trên mặt tuyết bay vút mà qua, ngay lập tức đi xa. Linh thức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, bao trùm phương viên ngàn mét phạm vi. Lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí về sau, cho dù Trần Tông linh thức không có được tăng cường, nhưng ở lợi dụng bên trên lại tăng lên rất nhiều. Nguyên bản chỉ có thể bao trùm trăm mét phạm vi mới có thể duy trì tiêu hao cùng khôi phục cân đối, nhưng hiện tại theo lợi dụng suất tăng lên, bao trùm phạm vi có thể đạt tới ngàn mét. Ngàn mét ở trong, hết thể cũng không có so rõ ràng, thậm chí liền dưới mặt tuyết 10m đã ở Trần Tông linh thức bao trùm phạm vi, đây là mắt chỗ không cách nào chạm đến địa phương. Có chút bảo vật là chôn giấu tại dưới mặt tuyết. Băng Hoàng bí cảnh ở chỗ sâu trong, bị ngàn mét băng tuyết phong bạo bao trùm băng hoàng trong điện, từng đạo hào quang phá không bắn ra, tùy cơ hội tính hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra, ngay lập tức vô ảnh. Cái này kỳ thật cũng là vạn cổ băng hoàng lưu đã hạ thủ đoạn, một loại biến tướng bảo hộ thủ đoạn. Dù sao, có thể tại băng hoàng trong điện đạt được người thừa kế, từng cái đều có được chỗ hơn người, phóng tại thượng cổ thời đại, cũng đều được xưng tụng là chân chính thiên tài, tiếp tục tu luyện xuống thành tiểu tương lai bất phàm. Đã thiên tân vạn khổ đạt được cơ duyên đạt được truyền thừa, có rộng lớn tiền đồ, nếu là bị lòng mang làm loạn chi nhân ra tay giết mất, chẳng phải là rất đáng tiếc. Vạn cổ băng hoàng có thể không pháp cam đoan có người sẽ không sinh lòng ác ý, chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đám đông tiễn đưa cách băng hoàng điện, hướng về băng hoàng bí cảnh các nơi, về phần đến tiếp sau sẽ hay không bị lòng mang làm loạn chi nhân tìm được hơn nữa ra tay, vậy thì không tại vạn cổ băng hoàng cân nhắc trong phạm vi. Theo cuối cùng một đạo lưu quang ly khai băng hoàng bộc hậu, tiếng oanh minh kích động không ngớt, cái kia băng hoàng điện bắt đầu một chút chìm xuống dưới sập, thời gian dần qua chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, vờn quanh tại băng hoàng ngoài điện ngàn mét băng tuyết khu vực cũng tùy theo thổi đến mở đi ra, lan tràn bốn phương tám hướng, phảng phất hàn băng loạn lưu đồng dạng trùng kích không thôi. Chỉ là ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, ngàn mét băng tuyết phong bạo triệt để tiêu tán, mà cái kia ẩn chứa lớn lao cơ duyên sừng sững tại băng hoàng bí cảnh ở chỗ sâu trong băng hoàng điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Lần này, theo băng hoàng trong điện đạt được cơ duyên người số lượng cũng không ít, nhưng là có một nhóm người không cách nào tiến vào hắn ở bên trong lấy được cơ duyên, có số ít mấy cái tiến vào trong đó sau lại không có thể thông qua khảo hạch, chết ở khảo hạch phía dưới. Dù sao băng hoàng điện ẩn chứa lớn lao cơ duyên, cũng đồng dạng ẩn chứa hung hiểm. Muốn cơ duyên lại không muốn đi gặp phải thừa nhận hung hiểm, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ta thực lực bây giờ, tại đây băng hoàng bí cảnh nội, có thể cho ta cường địch người, đương ít càng thêm ít. Trần Tông âm thầm nói ra, những băng phách kia tà ma, dựa theo Trần Tông hiện tại suy đoán, hẳn là hư không tà ma huyết dịch hỗn hợp tàn phách cuối cùng nhất hình thành một loại tà ác tánh mạng, độc thuộc về băng hoàng bí cảnh nội mới có tánh mạng. Khó trách phía trước liền có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá phía trước rất cường đại băng phách tà linh đối với mình bây giờ mà nói, thực sự không coi vào đâu, cho dù là bán thánh cấp băng phách tà linh cũng không phải là của mình đối thủ. Đương nhiên, nếu như là cao giai bán thánh cấp băng phách tà linh, tuyệt đối là cường địch. Băng hoàng bí cảnh mở ra thời gian vi 3 tháng, đến nay, đã qua 2 cái nửa tháng, còn thừa lại cuối cùng nửa tháng. Chương 93, băng cực thăng long thảo. Chương 93, băng cực thăng long thảo. Một đạo vết kiếm ngang băng sơn, dài đến 100 mét, nhìn thấy mà giật mình, không ngừng tản mát ra kinh người sắc bén khí tức. Trần Tông đứng ở đó vết kiếm phía trước, hai con ngưng ngưng mắt nhìn vết kiếm, cẩn thận tìm hiểu. Cái này vết kiếm chính là thượng cổ cuộc chiến lúc, kiếm đạo cường giả lưu lại ở dưới, thú băng hoàng bí cảnh lực lượng bảo hộ, lực lượng không có tiêu tán, có thể cung cấp hậu nhân người đến tìm hiểu. Nếu là ở ngoại giới, như vậy dấu vết chính giữa ẩn chứa huyền diệu sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Thời gian đích thật là một loại lực lượng đáng sợ, đủ để mục nát hết thảy, ngay cả là đại thánh cảnh cường giả cuối cùng nhất cũng đánh không lại tuế nguyệt tan mòn. Một phen tìm hiểu, kiếm kia ngấn dần dần biến mất không thấy gì nữa, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trần Tông tỉnh táo lại, hai con ngươi tinh mang chán bắn mà ra, lại dần dần nội liễm. Thực lực không có nói thăng, nhưng ở kiếm đạo cảnh giới bên trên, Trần Tông lại đi trước càng tiến một bước. Mỗi một lần bị tìm hiểu, thượng cổ đại chiến lưu lại dấu vết sẽ biến mất, nói cách khác, băng hoàng bí cảnh mỗi một lần mở ra về sau, bên trong một ít tài nguyên bị tiêu hao hết, là không thể khôi phục. Đương nhiên, một ít linh dược thánh dược các loại bị ngắt lấy về sau, theo thời gian trôi qua tắc thì hội thời gian dần trôi qua sinh trưởng. Kỳ thật tại băng hoàng bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch đã rất phong phú. Đương nhiên, không có người chú ý thu hoạch càng nhiều một ít. Đối với Trần Tông mà nói, nếu là có thể quá nhiều tìm được mấy khỏa băng linh huyền cực quả không thể tốt hơn, liền có thể đem công pháp của mình đẳng cấp nhanh hơn tăng lên. Đáng tiếc, băng linh huyền cực quả bực này thánh dược tại thượng cổ đều hiếm thấy, hiện tại càng là khó được, phía trước may mắn đạt được 3 khỏa, đã là nghịch thiên vật khí. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Một hồi kinh người khí tức chấn động từ đằng xa truyền đến, có kim thiết vang lên thanh âm từng đợt không ngừng, khí tức sắc bén mà bá liệt. Ngu sư tỷ, Trần Tông cảm thấy được này khí tức chính giữa, có chút quen thuộc, trong đầu lập tức hiện hiện một đạo thân ảnh, thân hình bỗng nhiên ra tốc đi phía trước bay vút mà đi. Chiến đấu một phương, đúng là Ngu Niệm Tâm, mặt khác một phương, thì là Hoàng Phủ Thị Thủ tịch Hoàng Phủ Phi Hoàng. Hai người chiến đấu đều đã đến kịch liệt tình trạng, nhau nhau kích phát ra huyết mạch chi lực. Tiến vào băng hoàng bí cảnh phía trước, Ngu Niệm Tâm thực lực có thể thì không bằng Hoàng Phủ Phi Hoàng, nhưng hiện tại, Ngu Niệm Tâm thực lực cùng phía trước so sánh với đã có lộ ra lấy tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, kích phát ra huyết mạch chi lực xuống, đủ để đứng hàng hậu cấp. Bất quá Hoàng Phủ Phi Hoàng nguyên bản cũng rất cường. Tiến vào băng hoàng bí cảnh đạt được chỗ tốt thực lực tiến thêm một bước tăng lên, lại kích phát ra huyết mạch về sau, thực lực càng mạnh hơn nữa. Nhìn ra được, kích phát ra huyết mạch chi lực Ngu Niệm Tâm mặc dù trở nên càng mạnh hơn nữa, lại không phải Hoàng Phủ Phi Hoàng đối thủ, dần dần rơi xuống hạ phong. Vâng! Hoàng Phủ Phi Hoàng một thương nổ nát trường không giống như, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thương mang khủng bố vô cùng, phảng phất kim diễm lưu tinh xẹt qua trường không nhanh chóng, lại phảng phất thiên thạch rơi không giống như hùng hồn, uy thế khủng bố đến cực điểm. Kinh người khí tức mãnh liệt bành trướng, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, quần quần tương theo, đốt cháy hết thảy nổ nát hết thảy. Ngu Niệm Tâm sắc mặt đống nhiên đại biến, một kiếm vung chạm, màu xanh kiếm quang xé rách thiên địa giống như rết ra. Nháy mắt, cái kia màu xanh kiếm quang tại kim diệm thương mang oanh kích hạ từng khúc vang tung tóe, đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh hướng Ngu Niệm Tâm, lập tức liền muốn đem Ngu Niệm Tâm thân hình nổ nát. Ngu Niệm Tâm buộc phát hết thể lực lượng, lại lần nữa huy kiếm chém giết mà ra. Luân huyết mạch, hai người đều là cao giai. Nhưng Ngu Niệm Tâm huyết mạch thức tỉnh thời gian cuối cùng không đủ trường, đối với huyết mạch chi lực khai phát cùng hữu ích, thiết thực còn chưa đủ xâm nhập, tăng thêm bản thân căn cơ nội tình cũng còn chưa đủ. Trái lại Hoàng Phủ Phi Hoàng, trời sinh tiểu là huyết mạch gia tộc thiên tiêu, vừa ra đời tiểu hưởng thụ vô cùng tốt tài nguyên bồi dưỡng, tuổi nhỏ lúc liền bắt đầu thức tỉnh huyết mạch chi lực, về sau tu luyện, cũng đồng dạng dùng máu mạch làm chủ, đối với huyết mạch chi lực khai phát cùng hữu ích, thiết thực hơn xa tại Ngu Niệm Tâm. Còn nữa, hùng hồn ra thế cùng nội tình bồi dưỡng, càng là sớm cho Hoàng Phủ Phi Hoàng để xuống vô cùng kiên cố căn cơ. Vâng! Ngu Niệm Tâm mặc dù một kiếm ngăn trở trường thương, nhưng cũng bị lực lượng đáng sợ hoành kích được bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun ra, huyết vụ đỏ thấm bay là tả tại giữa không trung. Một thương đánh bay kích thương Ngu Niệm Tâm về sau, Hoàng Phủ Phi Hoàng cũng không đối với Ngu Niệm Tâm lại ra tay, thân hình lóe lên hóa thành một đạo kim diễm lưu quang, phi tốc phóng tới mặt khác một phương. Đang nhanh chóng tiếp cận Trần Tông, hai con người tinh mang lóe lên, thấy được một cây sinh trưởng tại băng trên đá linh dược. Cái kia linh dược thẳng tắp hướng bên trên, giống nhau bàn long một loại, long đầu nhìn lên trường không, tựa hồ muốn nhất phi trùng thiên, trông rất sống động hàm xúc thú vị khắc sâu. Nháy mắt, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, liền phỏng đoán xảy ra chuyện. Ngu Niệm Tâm cùng Hoàng Phủ Phi Hoàng đều vừa ý cái kia một cây như bản long thăng thiên linh dược, vì tranh đoạt linh dược mà ra tay chiến đấu. Đã như vậy, Trần Tông cũng chỉ như kiếm hư không vẽ một cái, thâm thúy vô cùng màu trắng kiếm quang ngay lập tức xé rách trường không, bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi cao tốc thẳng hướng Hoàng Phủ Phi Hoàng. VN kiếm quang chưa đến, kinh người kiếm áp liền dẫn đầu xuyên thấu qua mấy ngàn thước không khí rơi vào Hoàng Phủ Phi Hoàng trên người, làm cho Hoàng Phủ Phi Hoàng tóc gáy đứng đấy vẻ sợ hãi kinh hãi. Sắc mặt kịch biến thời điểm buông tha cho ngắt lấy cái kia một cây linh dược, thân hình xoay tròn mang theo trường thương, màu vàng diễm lưu như núi lửa bắn ra, đột nhiên một thương đâm ra. Thương khởi thương rơi, thương mang hóa thành một đầu dương cánh cao phi màu vàng hoàng điệu bay lượn trường không, phát ra cao vút đến cực điểm tiếng vang triệt thiên địa phảng phất đến từ thượng cổ tiếng kêu to, du dương lâu dài mênh mông quần quần vông ân. Trong nháy mắt, kiếm quang nghiền nát, cái kia màu vàng hoàng điệu tắc thì chưa từng có từ trước đến nay phóng tới Trần Tông, khí tức kinh người. Một đôi đốt hao tổn kim sắc hỏa diễm mắt dừng ở Trần Tông, phảng phất chính thức hoàng điệu đồng dạng, cho Trần Tông mang đến uy áp. Vừa rồi một kiếm, Trần Tông chỉ không chặn đường Hoàng Phủ Phi Hoàng, truy cầu kiếm cực kỳ nhanh chóng, cho nên uy lực không được mới bị kích phá. Tay trái ngón cái khẽ bóp bắn ra, nếu có thể nứt vỡ như núi cao cường hoành lực lượng tùy theo bộc phát, trọng long kiếm như cực quang bản theo vỏ kiếm nội xì ra, nhanh chóng như bô lôi. Vâng! Theo vỏ kiếm nội kích xạ mà ra trọng long kiếm tựa như một đạo đen kịt như thiểm điện xé trời mà đi, thẳng kích màu vàng hoàng điểu. Kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, màu vàng hoàng điểu tại nháy mắt một trầu, tiếp theo nứt vỡ, hóa thành màu vàng gợn sóng trùng kích bốn phương tám hướng, trọng long kiếm bắn ngược bắn về phía Trần Tông, tay phải một chảo khẽ bóp, Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người hóa thành một đạo thiểm điện giống như hào quang phóng tới Hoàng Phủ Phi Hoàng. Vô cực kim hoàng phá. Một tiếng khét đều, khí khái hào hùng bức người. Màu vàng trường thương phấn toái chân không giống như lâm ra, không trung bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng cửu tiêu. Cực lớn màu vàng hoàng điểu phảng phất từ hư vô bên trong chui ra, hai cánh mở ra, xoáy lên nóng bỏng phong bạo lập tức đem bốn phía băng tuyết hòa tan, vô số màu trắng hơi nước lượn lờ thẳng lên. Cực lớn màu vàng hoàng điểu phấn toái chân không giống như mang theo đáng sợ vô cùng nóng bỏng tập sát tới, tại hắn trước mặt, Trần Tông lộ ra vô cùng nhỏ bé. Chỉ là, Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, thần sắc không thay đổi chút nào. Đón cái kia cực lớn màu vàng hoàng điệu xung phong liều chết mà đi. Màu vàng hoàng điệu uy lực rất cường, đủ để đạt tới hầu cấp cấp độ, không kém chút nào cái kia sơn kiếm hầu, nhưng mà đối với Trần Tông mà nói, thực sự không đủ xem. Trọng long kiếm vung chạm mà ra, đen kịt kiếm quang đem trường không bổ ra, cũng đồng thời bổ ra uy lực cường hành màu vàng hoàng điệu. Hoàng Phủ Phi Hoàng rồi đột nhiên kinh hãi. Một chiêu này, đã là nàng 10 thành công lực một chiêu, lại bị đối phương đơn giản phá vỡ, không thể tin được. Hoàng Phủ Phi Hoàng nhận ra Trần Tông, phía trước tuyết vực bên trên lúc từng thoáng tranh phong qua, cùng chính mình ở vào sàn sàn nhau tầm đó, thực lực bây giờ như thế nào biết trở nên cường đại như thế. Không thể tin được. Kim Hoàng chi lực. Vô cực Kim Hoàng phá. Hoàng Phủ Phi Hoàng không tin tà, lần nữa sức bật lượng, lúc này đây, là siêu việt cực hạn bộc phát, là vượt qua nguyên bản 10 thành đạt tới 12 thành bộc phát, một thương oanh ra, cái kia màu vàng hoàng điểu tựa hồ càng lớn một vòng, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng liệt diễm. Dường rực vô cùng. Một kích này uy lực càng mạnh hơn nữa, nhưng vẫn là thuộc về hầu cấp thiên tài phạm vi, không đạt được quân cấp cấp độ, đối với Trần Tông mà nói, không đến vương cấp đều không có uy hiếp. Không cần thi triển cái gì kiếm pháp, trọng long kiếm bên trên trọn, lại lần nữa đem cái kia cực lớn màu vàng hoàng điệu bổ ra, kiếm quang như tia chớp lôi đỉnh, ngay lập tức tới gần Hoàng Phủ Phi Hoàng. Trường thương ngang đón đỡ một kiếm này chẳng kích. Ken một tiếng, Hoàng Phủ Phi Hoàng sắc mặt đống nhiên đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung ngang ngược lực lượng điên cuồng trùng kích tới, mạnh mẽ đâm tới nứt vỡ hết thể tựa như đáng sợ đến mức tận cùng, thương thân uốn lượn, hai tay rung động lắc lư, tựa hồ cốt cách muốn nghiền nát mở đi ra. Cả người tại một kiếm này khủng bố lực lượng phía dưới bay ngược vài trăm mét, khí huyết ngược dòng phụt lên mà ra. Một kiếm. Gần kề chỉ là một kiếm, Hoàng Phủ Phi Hoàng tiểu người bị thương, một kiếm này cũng làm cho Hoàng Phủ Phi Hoàng minh bạch, mình không phải là đối phương đối thủ, thực lực sai biệt quá rõ ràng. Vật ấy đối với ta hữu dụng, giao cho ta, ta Hoàng Phủ Thị thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Hoàng Phủ Phi Hoàng cũng không ly khai, cách xa nhau vài trăm mét biến mất khỏe miệng vết máu, dừng ở Trần Tông, thanh âm hiện ra vài phần sẵn giọng. Vật ấy, hoàn toàn chính xác đối với Hoàng Phủ Thị hữu dụng, không chỉ có đối với Hoàng Phủ Thị hữu dụng, đối với Đông Ly Thị Úy Chỉ Thị cũng đồng dạng hữu dụng, bởi vì, bọn họ là huyết mạch tu luyện giả. Vật ấy đối với Ngu Sư Tỷ cũng hữu dụng. Trần Tông lại là đáp lại một câu, nhìn về phía Ngu Niệm Tâm mỉm cười. Ngu Niệm Tâm cũng tự nhiên cười nói, hai con ngươi ở chỗ sâu trong hàm ẩn ý cảm kích. Lần này nếu không có Trần Tông chạy tới nơi này, cái này một cây linh dược cũng sẽ bị Hoàng Phủ Phi Hoàng cướp đi, cùng chính mình vô duyên rồi. Lúc này đây phát hiện linh dược, là hai người đồng thời phát hiện, mặc dù không nhận biết đó là cái gì linh dược, nhưng huyết mạch cảm giác lại làm cho các nàng biết rõ, vật ấy đối với huyết mạch của các nàng hữu dụng. Đã có dùng, liền muốn nắm bắt tới tay, tranh đoạt không thể tránh né, chiến đấu cũng bởi vậy phát sinh. Nhưng Ngu Niệm Tâm thực lực cuối cùng chỗ thua kém một bậc, không phải Hoàng Phủ Phi Hoàng đối thủ, cuối cùng nhất bị hắn đánh bại. Cái kia một cây linh dược thiếu chút nữa rơi vào Hoàng Phủ Phi Hoàng trong tay, may mắn Trần Tông xuất hiện chặn đường, cũng đánh bại Hoàng Phủ Phi Hoàng. Hoàng Phủ Phi Hoàng xem Trần Tông cũng không bán cho mình mặt mũi, tính tình của nàng cũng không phải cái loại này lề mà lề mề người, chỉ là nhìn thật sâu Trần Tông một mắt về sau, quay người nhanh chóng rời đi. Trần Tông cũng không truy kích, phía trước Hoàng Phủ Phi Hoàng đem Ngu Niệm Tâm đánh lui lúc, hơn nữa truy kích. Ngu sư tỷ, vật ấy tên là Băng Cực Thăng Long Thảo, cũng không phải là linh dược, mà là thánh dược. Trần Tông cười nói, thánh dược. Ngu Niệm Tâm lập tức kinh hãi, bàn tay trắng non giấu cặp môi đỏ mọng bộ dáng, có chút mê người. Băng Cực Thăng Long Thảo phục chi, có thể chiết xuất huyết mạch, nếu là xứng dùng mặt khác thánh dược luyện chế thành Băng Cực Thăng Long Đan, phục chi tiện có tỷ lệ lại để cho huyết mạch chiết xuất đồng thời phát sinh biến dị, có đủ hàn băng lực lượng. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, Ngu Niệm Tâm càng phát khiếp sợ. Mà hết thể này tin tức, Trần Tông vốn là không biết, nhưng Thái Huyên Vương biết rõ, vừa mới hắn tàn hồn chính giữa trí nhớ cũng tồn tại, không chỉ có hắn tương quan tin tức, càng là liền Băng Cực Thăng Long Đan đan phương đều có. Chương 94, kiếm bại Lưu Quan Quân. Chương 94, kiếm bại Lưu Quan Quân. Băng Cực Thăng Long Thảo là khó được thánh dược, có rất cao giá trị, nhưng đối với Trần Tông vô dụng, bởi vì Trần Tông cũng không phải là huyết mạch tu luyện giả. Thế gian bảo vật giá trị cao thấp, đều là tương đối mà nói. Hữu dụng, giá trị tự cao, vô dụng, giá trị tự thấp. Đối với huyết mạch tu luyện giả mà nói, Băng Cực Thăng Long Thảo giá trị cực cao, tốn hao lớn lao một cái giá lớn cũng muốn gỡ xuống. Trần Tông lại để cho Ngu Niệm Tâm đi đem Băng Cực Thăng Long Thảo hái. Dừng tay. Ngay tại Ngu Niệm Tâm tới gần Băng Cực Thăng Long Thảo, đang chuẩn bị ngắt lấy nháy mắt, một đạo bén nhọn thanh âm xuyên thấu qua không khí bằng tốc độ kinh người truyền đến, hàm ẩn mũi nhọn lợi hại thiết cắt hết thảy. Cùng lúc đó, một nhún cực độ cô động màu bạc kiếm quang tựa như lưu tinh từng tháng giống như sỏ xuyên qua trường không ám sát tới. Mũi kiếm xâm lanh đến cực điểm, như vạn năm hàn băng đúc thành, làm cho Ngu Niệm Tâm biến sắc. Sư tỷ cho dù ngắt lấy. Trần Tông thanh âm vang lên, lại để cho Ngu Niệm Tâm cảm thấy an tâm, bỏ qua cái kia phá không ám sát tới đáng sợ kiếm quang, như trước ra tay ngắt lấy Băng Cực Thăng Long Thảo. Phàm là linh dược thánh dược, cũng không thể lô mạng ngắt lấy, giống như nhổ cỏ đồng dạng, phải có thích hợp độ mạnh yếu cùng thủ pháp mới được, nếu không sợ là sẽ phải phá hư hắn dược tính. Lại để cho Ngu Niệm Tâm an tâm ngắt lấy Băng Cực Thăng Long Thảo, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang như một đạo thiểm điện giống như phá không dễ ra, trực tiếp đánh nát cái kia một đạo màu bạc kiếm quang. Hóa thành màu bạc tinh quang tiêu tán tại băng tuyết bên trong. Đón lấy, liền có một đạo màu bạc lưu quang bằng tốc độ kinh người tới gần, phảng phất lưu tinh qua kẽ hở. Băng hàn đến cực điểm hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, hàm ẩn một tia tức giận, tựa hồ cao cao tại thượng quân vương bị làm tức giận đồng dạng. Quân vương giận dữ, máu chảy ngàn dặm. Mảnh trường kiếm bắn ra ra kinh người quang huy, ngay lập tức phá không, tựa như một hồi hoa lệ lệ mưa sao băng khắp qua băng tuyết thiên địa, nhao nhao vành hướng Trần Tông. Mỗi một đạo như lưu tinh kiếm quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xỏ xuyên qua hết thảy. Này khí tức lại để cho Ngu Niệm Tâm sởn hết cả gai ốc, thoáng ảnh hướng đến liền có một loại cũng bị đâm thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ kinh hãi cảm giác. Rất cường. So với trước Hoàng Phủ Phi Hoàng còn mạnh hơn ra rất nhiều. Trần Tông có thể không lực địch. Ngu Niệm Tâm không khỏi có vài phần lo lắng. Nhưng chỉ gặp Trần Tông huy kiếm. Một kiếm kia, phong cách cổ xưa tự nhiên. Một kiếm kia, hồn nhiên thiên thành. Một kiếm kia, huyền bí tự sinh. Hết thể màu bạc như lưu tinh kiếm quang tại dưới một kiếm kia, phảng phất băng tuyết tao ngộ liệt dương giống như nhao nhao tán loạn. Quân cấp thực lực. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, một kiếm kia tiến quân thần tốc thế như trẻ che giết ra. Lần này tiến vào băng hoàng bí cảnh thiên nguyên thánh vực thiên tài có 8 người, nhất vương nhị quân ngũ hầu. Người này đúng là hai quân một trong Lưu Quang Quân. Thân là thiên nguyên thánh vực thiên tài, Lưu Quang Quân tầm mắt cùng kiến thức đều không giống bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không có nhận ra băng cực thăng long thảo chi tiết, chỉ là bản năng cảm giác vật ấy bất phàm, chính là siêu việt linh dược phía trên thánh dược. Thánh dược đối ứng chính là nhập thánh cảnh, mặc kệ cái dạng gì thánh dược, đều có hắn giá trị chỗ, hơn nữa không thấp. Nếu là mình đắc thủ mang về, bất luận là hiến cho tông môn hay vẫn là tự hành bán, đều có thể có thật lớn thu hoạch, như thế đương nhiên không thể buông tha. Nhưng hiện tại, Lưu Quang Quân lại không có tâm tư để ý tới cái kia một cây thánh dược, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Trần Tông trên người. Rất cường. Người này hẳn là kình thiên thượng vực tu luyện giả, thực lực vậy mà mạnh như vậy, chút nào đều không kém hơn chính mình, tu toàn lực ứng đối. Lưu Quang kiếm đâm. Quát khẽ một tiếng, Lưu Quang Quân bộc phát ra chính thức thực lực, một kiếm ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang. Cực độ cô động kiếm quang xé rách trường không, hắn kiếm nhanh chóng cực nhanh, uy lực của nó kinh người, xuyên thấu hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy, so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ một lần. Thánh cấp hạ phẩm Lưu Quang kiếm pháp. Trần Tông không có thi triển thánh cấp kiếm pháp, chỉ là dùng vượt qua linh lực thúc dục trọng long kiếm, dựa vào chính mình kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm pháp tạo nghệ ứng đối. Bởi vì, Trần Tông có chút tò mò Thiên Nguyên Thánh vực quân cấp thiên tài thực lực. Trước mắt chỉ là cùng cái kia Sơn Kiếm Hầu giao thủ qua. Đối với quân cấp thậm chí vương cấp thiên tài, rất là hiếu kỳ. Lưu Quang kiếm đâm tụ ngàn vạn hào quang làm một kiếm, quang bản cực tốc, lại còn kinh người xuyên thấu lực, ngưng tụ phía dưới càng phát đáng sợ, làm cho kiếm mũi nhọn cũng bị thôi phát đến mức tận cùng. Thân kiếm hợp nhất, một kiếm phá không. Một kiếm kia, kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng, vô cùng chói mắt vô cùng chói mắt, chiếu rọi bát phương băng tuyết, hàn quang sáng quắc. Bình tĩnh mà xem xét, một kiếm này rất cường, cũng thập phần tinh diệu. Đại biểu Lưu Quang Quân đem Lưu Quang kiếm pháp Lưu Quang kiếm đâm tu luyện tới thập phần thuần thục tình trạng, cho dù còn không có triệt để nắm giữ, cũng đã có thể phát huy ra xứng đáng uy lực. Điểm này là hầu cấp thiên tài chỗ khó có thể bằng được. Trọng Long kiếm chạm. Đen kịt kiếm quang phấn toái chân không giống như, đem Trọng Long kiếm bản thân sức nặng ưu thế đầy đủ phát huy ra đến, hung mãnh cường hoành vô cùng. Oanh. Thế đại lực chìm vẫn còn như núi chân áp, lại phảng phất thiên khung sụp đổ tựa như, một kiếm chém dụng, uy thế vô cùng. Kinh người kiếm áp chấn áp bát phương, băng tuyết mặt đất tại nháy mắt sụp đổ. Một kiếm chém dụng, song kiếm va chạm, đen kịt cùng ngân bạch va chạm, bắn ra ra uy thế kinh người, thế giới cũng tựa hồ lâm vào hắc bạch song sắt dây dưa bên trong. Kinh thiên động địa kiếm minh vang vọng bát phương, chấn vỡ hết thảy, lại để cho ngu niệm tâm cảm giác màng thai tựa hồ bị xé rách đồng dạng, đau đớn không thôi. Bất quá ngu niệm tâm hiện tại xưa đâu bằng nay, đơn giản chỉ cần kháng trụ loại này kinh người thanh thế trùng kích, chuyên tâm ngắt lấy băng cực thăng long thảo. Đen kịt kiếm quang nghiền nát, màu trắng bạc kiếm quang cũng đồng thời nghiền nát mở đi ra. Lưu Quang Quân thập phần khiếp sợ, hắn có thể nhìn ra Trần Tông cũng không thi triển thánh cấp kiếm pháp, không có thi triển thánh cấp kiếm pháp vậy mà có thể cùng chính mình thánh cấp kiếm pháp liều mạng ngang hàng, người này thực lực mạnh như thế nào? Có lẽ, cũng không phải là không có tu luyện thánh cấp kiếm pháp. Một cái ý niệm trong đầu theo Lưu Quang Quân ở sâu trong nội tâm toát ra. Cho dù loại khả năng này tính rất thấp, lại không có nghĩa là không tồn tại. Giả như đối phương thật không có tu luyện thánh cấp kiếm pháp, như vậy trận chiến này. Lưu Quang dùng thân thuật. Ngay lập tức, Lưu Quang Quân liền thi triển ra bí pháp, một môn thất phẩm bí pháp, hơn nữa cũng tu luyện tới tiểu thành bí pháp. Màu trắng bạc hào quang lưu chuyển toàn thân, một tia từng sợi hào quang tràn ngập, thập phần sáng lạ. Đường bí pháp thi triển nháy mắt, Lưu Quang Quân tốc độ đống nhiên tăng vọt. Bí pháp có rất nhiều loại, có trực tiếp tăng phúc lực lượng hoặc là lực công kích, có tắc thì tăng phúc tốc độ, còn có tăng cường tự lành năng lực các loại. Thiên kỳ bách quái cái gì cần có đều có. Lưu Quang Quân Lưu Quang Dung thân thuật bí pháp, đúng là một môn tăng phúc tốc độ bí pháp, tăng phúc bản thân tốc độ di chuyển, cũng tăng phúc bản thân ra tay tốc độ. Tốc độ bạo tăng. Nháy mắt, Lưu Quang Quân tới gần Trần Tông, lại đang Trần Tông trước mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo màu trắng bạc sáng bóng, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Xuất kiếm. Một nhúm bo cực độ ngưng tụ màu trắng bạc kiếm quang đỗng nhiên theo bốn phương tám hướng ám sát tới. Phảng phất trong tích tắc có 10 cái Lưu Quang Quân ngay ngắn hướng đối với Trần Tông xuất kiếm đồng dạng, mỗi một kiếm đều có được đáng sợ vô cùng uy lực. Cũng không phải là Lưu Quang Quân biến thành 10 cái, mà là tốc độ quá nhanh, tựa hồ cùng một thời gian xuất hiện tại Trần Tông quanh thân ngay ngắn hướng xuất kiếm. Lưu Quang Quân lúc này bạo phát đi ra tốc độ, hoàn toàn chính xác kinh người vô cùng. Dung bất biến ứng vạn biến. Trọng Long kiếm nơi tay, nam thước kiếm vòng không phá. Hơn 10 kiếm đều bị Trần Tông chống cự, cường hoành lực lượng tại Trọng Long kiếm bên trên chấn động không thôi. Phản xung mà đi. Vâng. Một kiếm đạng thiên quân giống như bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, nát bấy hết thảy, bước lui Lưu Quang Quân. Nhưng chỉ gặp Lưu Quang Quân phi tốc lui về phía sau, lại bằng tốc độ kinh người tới gần, tốc độ kinh người góc độ xảo trá, phảng phất vô khổng bất nhập một loại lấn thân tới gần Trần Tông, dài nhỏ lợi kiếm vô thanh vô tức đâm thủng hư không ám sát tới. Dài nhỏ lợi kiếm xé rách không gian ám sát tới nháy mắt, Lưu Quang Quân tay trái cũng chỉ như kiếm theo ống tay háo nội vẽ một cái một điểm, phảng phất linh xà xuất động giống như không thể tưởng tượng nổi, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm về Trần Tông mặt khác một chỗ. Như là nhất tâm nhị dụng tựa như, thể hiện ra không giống bình thường năng lực chiến đấu. Một chiêu này, Lưu Quang Quân đánh bại rất nhiều cường địch. Chỉ là, Trần Tông không phải hắn dĩ vãng gặp được những cường địch kia đủ khả năng so sánh với, tại siêu cường cảm giác phía dưới, Lưu Quang Quân hết thể cử động đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay. Mặc dù Lưu Quang Quân thi triển ra Lưu Quang Dung thân thuật làm cho tốc độ tăng nhiều, cũng đồng dạng không cách nào tránh đi Trần Tông cảm giác. Tự nhiên tại Tà Ma Huyễn trong chiến đấu cùng cái kia cao dài bán thánh cấp hư không Tà Ma một trận chiến được Ngộ Tâm Kiếm Huyền Bí nắm giữ tâm chi vực về sau, Trần Tông cảm giác tiểu đã nhận được thật lớn tăng lên, cho dù là không có thi triển ra tâm chi vực, hắn cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm càng thêm tinh chuẩn. Đối phó Lưu Quang Quân đối thủ như vậy, còn không cần thi triển tâm chi vực, như thế, đủ để. Trọng Long kiếm ngang trường không giống như, tinh chuẩn vô cùng ngăn cản Lưu Quang kiếm kiếm chỉ cùng mảnh kiếm, thật giống như đã sớm biết đạo Lưu Quang Quân công kích quỹ tích đồng dạng. Lại hình như là Lưu Quang Quân công kích, mình rơi vào Trọng Long kiếm bên trên đồng dạng. Đây là cảnh giới chênh lệch. Bất luận là cảnh giới tu luyện hay vẫn là kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông đều tại Lưu Quang Quân phía trên, phương diện khác cũng đồng dạng bao trùm tại Lưu Quang Quân phía trên, kể từ đó, liền tạo thành cảnh giới chênh lệch. Lưu Quang Quân phát hiện, bất luận hắn như thế nào xuất kiếm, đem chính mình vẫn lấy làm ngạo tốc độ tăng lên tới cực hạn siêu việt cực hạn, đều không thể đột phá Trần Tông vòng phòng ngự. Cái kia một đạo màu đen kiếm quang vần quanh, phảng phất tường sắt đồng dạng đem Trần Tông một mực bảo vệ, mặc cho hắn như thế nào công kích, chút nào đều không làm gì được. Lúc này thời điểm, Ngu Niệm Tâm đã thành công đem băng cực thăng long thảo ngắt lấy, cũng đem chi cẩn thận từng ly từng tí gửi nhập một khối hàn băng ngọc chỗ chế tác mà thành trong hộp, đắp lên phong kín, như thế liền có thể tại lớn nhất trình độ bên trên bảo trì băng cực thăng long thảo dự tính, bảo trì thời gian dài hơn. Đương nhiên, thánh dược mặc dù cao cấp, thực sự bù không được thời gian ăn mòn, nếu là hái sau gửi thời gian quá dài, dược tính tiểu sẽ từ từ trôi qua, thế cho nên cuối cùng mục nát bại hoại. Đem hàn băng hộp ngọc thu lại, Ngu Niệm Tâm quay đầu nhìn lại, chính chứng kiến một nhún kiếm quang vờn quanh bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh được kinh người, làm cho nàng hai con ngươi cũng khó khăn dùng bát. Đó là Lưu Quang Quân thân ảnh, tại Ngu Niệm Tâm nhìn soi mói, dĩ nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vờn quanh bát phương. Ngu Niệm Tâm biết rõ, chính mình ngăn không được đối phương bất luận cái gì một kích. Một đạo thân ảnh lại sừng sững tại băng tuyết cả vùng đất, đen kịt trọng long kiếm nơi tay, đơn giản đem đối phương hết thể công kích đều chống lại, lông tóc ít bị tổn thương. Nếu như cái này sẽ là của ngươi toàn lực, trận chiến này dừng ở đây. Trần Tông lên tiếng nói, hơi hợt thanh âm vang lên nháy mắt, trọng long kiếm cũng bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, hùng hồn bá đạo bảng bạc mênh mông cuồn cuộn, một kiếm chém ra, phảng phất sơn nhạc chấn áp, giống như thiên không sụp đổ, khủng bố vô cùng kiếm áp chấn áp đại địa, làm cho Lưu Quang Quân thân hình cũng tùy theo một trầu, tựa hồ bị trói buộc đồng dạng. Cho dù chỉ là trong tích tắc, cũng đã đủ rồi. Vâng! Lưu Quang Quân thân hình tại lập tức bị đánh rơi. Chương 95, lại bại Thứ Long Quân. Chương 95, lại bại Thứ Long Quân. Lưu Quang Quân sắc mặt tái nhợt, khoe miệng ẩn ẩn có một vòng vết máu, hắn dừng ở Trần Tông, có khiếp sợ có hoảng sợ cũng có không có thể tin. Ngươi chớ đắc ý, thực lực của ta cũng không phải là mạnh nhất. Lưu Quang Quân ngưng âm thanh đạo, hắn rất không cam lòng. Dựa vào cái gì một cái vắng vẻ tiểu vực cùng tuổi tu luyện giả có thể so với chính mình cường? Quân cấp phía trên còn có vương cấp à? Trần Tông mỉm cười, cũng không có bởi vì đối phương ác liệt thái độ mà tức giận, bởi vì không đáng. Bất quá là một cái dưới thân kiếm bại tướng mà thôi. Ngươi vậy mà biết rõ. Lưu Quang Quân tỏ vẻ rất kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười cười, đúng vậy, dùng thực lực của ngươi, ngăn không được thực Nhật Vương Tam. 10 chiêu. Nguyên bản Lưu Quang Quân là muốn nói 3 chiêu, nghĩ lại, 3 chiêu không xác định, cải thành 10 chiêu, nội tâm tức giận không xóa. Ta rất chờ mong cùng thực Nhật Vương một trận chiến. Trần Tông khẽ cười nói. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Quang Quân lạnh lùng cười cười, trong tay lập tức xuất hiện một chi ngón tay dài nhỏ bé mảnh hiện ra Lưu Quang mũi tên, chỉ thấy Lưu Quang Quân thoáng phát lực ném đi, cái kia mũi tên chán bắn ra kinh người đến cực điểm hào quang kích xạ mà lên. Một chi xuyên vân tiễn. Cái kia như Lưu Quang mũi tên ở trên không nổ tung, bắn ra ra kinh người đến cực điểm hào quang, nhộn nhạo ra mênh mông khí tức thâm thúy như huyền vô ngân giống như thiên. Thực Nhật Vương chứng kiến này tín hiệu, rất nhanh sẽ chạy tới. Lưu Quang Quân lạnh lùng dừng ở Trần Tông, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đến lúc đó, ngươi sẽ ý thức được cái gì gọi là thất bại. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, lại không có xem Lưu Quang Quân câu nói kế tiếp. Thực Nhật Vương. Hồi tưởng thoáng một phát đối phương trên người chỗ hiển hiện màu đỏ thấm liệt nhật hình dáng cùng cái loại này bá liệt lại phảng phất hắc ám hàng lâm khí tức, thực nhật cái này hai chữ cũng là chuẩn xác. Trần Tông có chút chờ mong thực nhật vương đến, thiên nguyên thánh vực vương cấp thiên tài thực lực, đến cùng rất mạnh. Thủ đoạn đến cùng như thế nào? Ngu niệm tâm đi đến Trần Tông cách đó không xa, cũng đi theo lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng một lát sau, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh dùng quỷ dị siêu việt thanh âm tốc độ mang tất cả truyền đãng mà đến, tràn ngập ra lạnh lạnh bá đạo. Chỉ là loại này bá đạo lại cùng Trần Tông phía trước nhận thấy cảm thấy thực nhật vương khí tức bất đồng, cũng không có mạnh như vậy. Đâm Long, tại sao là ngươi? Lưu Quang Quân lại là những mày, có chút không vừa ý nói. Là ta thì thế nào? Ngươi đến thanh âm hùng hậu, hàm ẩn một tia bá đạo, nếu không có chứng kiến tín hiệu của ngươi, ta há sẽ đi qua. Nói đi, chuyện gì? Ngươi đến lại tiếp tục nói, thân hình đã ở hào quang hạ hiện ra mà ra. Một thân áo giáp tại thân hình cao lớn uy vũ. Tựa như một cái chiến tướng tựa như, hắn trong tay cầm ám kim sắc bản lòng chiến kích thoạt nhìn càng là bá đạo uy võ bất phàm. Hai quân một trong Thứ Long Quân. Chật, Thứ Long Quân ánh mắt quét qua, vốn là tại Ngu Niệm Tâm trên mặt đảo qua, tiếp theo rơi vào Trần Tông trên mặt, lại nhìn về phía Lưu Quang Quân. Lưu Quang, cho ngươi không thể không phóng thích đạn tín hiệu người, không phải là người này a? Thứ Long Quân chỉ vào Trần Tông cười lên ha hả. Hắn nhìn ra được, người này cũng không phải là Thiên Nguyên Thánh Vực chi nhân. Cái kia chính là đến từ cái gọi là Kình Thiên Thượng Vực. Lưu Quang Quân chính là Thiên Nguyên Thánh Vực quân cấp thiên tài, lại bị bức bách có phải hay không không phóng xuất ra đạn tín hiệu, quả thực buồn cười. Đối mặt Thứ Long Quân cười nhạo, Lưu Quang Quân sắc mặt trầm xuống, thẹn quá hóa giận. Đâm Long, không muốn quá đắc ý, đổi thành mặt ngươi đối với hắn, cũng sẽ không so với ta tốt. Lưu Quang Quân ý niệm trong đầu một chuyện, khinh thường nói. Vậy sao, vậy ngươi tiểu trừng lớn mắt cho xem thật kỹ lấy. Thứ Long Quân tính tình cùng Lưu Quang Quân bất đồng. Hai người lại có chút mâu thuẫn chỗ, như vậy mỗi lần bị Lưu Quang cầm ngôn ngữ kích thoáng một phát, lông mi nhảy lên, lập tức cả giận nói, chợt nhanh chóng quay người, hai con ngươi tràn bắn ra rừng rực vô cùng hào quang, dừng ở Trần Tông, kinh người bá liệt khí tức càng là trực tiếp trùng kích mà ra. Đến từ Kình Thiên Thượng vực thiên tài, đến, lại để cho bổn quân nhìn xem ngươi có năng lực gì. Thứ Long Quân tay trái đối với Trần Tông vẫy vây, vẻ mặt khiêu khích bộ dáng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tông lại không có động thủ hứng thú. Quân cấp thiên tài cùng vương cấp ở giữa thực lực sai biệt rất rõ ràng, mặc dù nói cùng một đẳng cấp chính giữa, cũng đồng dạng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, nhưng coi như là chênh lệch lại đại, cũng không cách nào vượt qua, bằng không đối phương cũng không phải là quân cấp mà là vương cấp rồi. Được chứng kiến Lưu Quang kiếm thủ đoạn cùng thực lực, đối với quân cấp thiên tài, Trần Tông hứng thú không lớn. Có tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức tiểu là cuồng vọng vô tri. Thứ Long Quân không giận ngược lại cười, hắn cảm giác mình giống như là cự long. Còn đối phương bất quá là một con rắn, cố gắng là lớn hơn một chút xà. Nhưng xà cùng long ở giữa bản chất chênh lệch như thiên uyên. Long sao lại bởi vì xà khiêu khích mà tức giận? Mặc dù sẽ không tức giận, nhưng long uy nghiêm cũng không thể mạo phạm. Thứ Long Quân tay phải cầm ám kim sắc chiến kích đột nhiên vung lên, trăng lưỡi liềm hình lưỡi kích xé trời chém giết mà ra, một đạo ám kim sắc tàn nguyệt mang theo đáng sợ đến cực điểm bá đạo thẳng hướng Trần Tông. Một kích này, mặc dù chỉ là Thứ Long Quân tiện tay chịu, thực sự là tự nhiên thân năm thành chi lực, cho dù là hầu cấp thiên tài cũng phải hết sức tài năng tiếp được. Thứ Long Quân có thể không tin, chính là một cái không phải Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện giả, có thể nhẹ nhõm tiếp được chính mình một kích. Về phần Lưu Quang Quân vì sao phóng thích đạn tín hiệu, đã sớm bị hắn quên đi. Ám kim sắc tàn nguyệt phá không giết đến, làm cho Ngu Niệm Tâm biến sắc, chính mình phải kích phát ra huyết mạch chi lực vận dụng toàn lực, mới có thể chống lại một kích này. Cái này là Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài thực lực sao? Khủng bố. Lại để cho người hít thở không thông khủng bố. Nhưng chỉ gặp Trần Tông thần sắc bình tĩnh, mây trôi nước chảy, tựa hồ không có chút nào cảm giác đồng dạng. Đang ở đó ám kim sắc tàn nguyệt phá không giết đến trước mặt ngáy mắt, một vòng đen kịt phảng phất bức họa cuộn tròn triển khai tựa như, kiếm quang mang tất cả mà đi, xẹt qua trường không, phảng phất đêm tối hàng lâm tựa như. Tiếp theo tức, ám kim sắc tàn nguyệt nghiền nát, một vòng đen kịt kiếm quang hóa thành trăng tròn giống như vút không giết ra, nhanh chóng tới gần Thứ Long Quân, làm cho Thứ Long Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Vội vàng hai tay nắm ở chiến kích hung hăng đuổi giết mà ra. Khí kình như rồng, gào thét giống như thương hải giàn rủa. Oeng. Hư không tựa hồ tại dưới một kích này nghiền nát tựa như. Thứ Long Quân mười thành chi lực một kích, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, so Lưu Quang Quân kiếm càng mạnh hơn nữa, phảng phất có thể một kích đem núi cao nát bấy. Lưu Quang Quân, danh như ý nghĩa, am hiểu chính là tốc độ, mà Thứ Long Quân, danh như ý nghĩa, am hiểu chính là lực lượng. Hai người mỗi người mỗi vẻ, có tất cả mạnh yếu. Nhưng nếu là giao thủ, hai người thắng bại cũng khó có thể phân ra, dù sao bọn hắn không là lần đầu tiên giao thủ, mỗi một lần đều không thể phân ra thắng bại. Lực lượng cường đại, đó là thực lực một loại, tốc độ nhanh, cũng đồng dạng là thực lực một loại. Cương cũng yếu, tắc thì muốn xem cá nhân đích hữu ích, thiết thực cùng phát huy. Thứ Long Quân một kích vung ra, uy lực khủng bố đến cực điểm, nhưng cùng kia kiếm quang tiếp xúc ngay mắt, Thứ Long Quân sắc mặt đống nhiên đại biến. Cường, hung mãnh. Một kiếm kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, phảng phất sơn nhạc đồng dạng hùng hồn bá đạo, sinh sinh xông tới mà đến, ngang ngược đến cực điểm, không thể chống cự. Lực lượng kinh người xông tới phía dưới, Thứ Long Quân cả người liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại băng tuyết trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Không có khả năng. Thứ Long Quân quả thực không cách nào tưởng tượng, Lưu Quang Quân cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn mặc dù bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, cũng biết Trần Tông lực lượng rất cường, nhưng thật không ngờ, Trần Tông lực lượng vậy mà so Thứ Long Quân càng mạnh hơn nữa. Thứ Long Quân lực lượng như thế nào, tới nhiều lần giao thủ Lưu Quang Quân thập phần tin tưởng, chính là vì tin tưởng, mới biết được Thứ Long Quân lực lượng đáng sợ. Hắn cho rằng cái này Kình Thiên Thượng vực tu luyện giả, lực lượng coi như là cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng Thứ Long Quân so sánh với. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, sự thật trái lại, tại lực lượng đối oanh bên trên, Thứ Long Quân vậy mà rơi xuống hạ phong. Không thể tưởng tượng nổi. Thứ Long Thiên Hạ. Thứ Long Quân nổi giận, lực lượng trào lên tầm đó, màu đỏ như máu khí kình tràn ngập toàn thân cao thấp, nguyên bản tiểu lộ ra cao lớn uy vũ thân hình cũng tựa hồ bành trướng một vòng, cơ bắp phồng lên, hết sức kinh người. Hắn hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi kinh người, huyết quang phún dũng, tựa như ma thần hàng lâm. Vâng! Màu đỏ như máu khí kình như rồng giống như quấn quanh tại chiến kích bên trên, phảng phất một đầu huyết long gào thét giống như theo chiến kích điên cuồng oanh kích mà ra. Một kích này, chính là vận dụng thánh cấp hạ phẩm võ học một kích toàn lực, lại để cho Lưu Quang Quân thần sắc biến đổi, vậy mà so dị vãng mạnh hơn mấy thành. Ngu niệm tâm không cách nào hô hấp, cái đó sợ không phải bị trực tiếp nhằm vào, nhưng này loại dư ba, tự làm cho nàng có cảm giác hít thở không thông. Thật là đáng sợ. Xem Trần Tông, lại như cũ thần sắc bình thản, phảng phất một kích này chỗ mang đến uy thế chút nào đều không tồn tại tựa như. Chạm. Trọng Long kiếm tại nháy mắt phách chạm mà ra, vẫn không có thi triển cái gì thánh cấp võ học, chỉ là dùng vượt qua linh lực khu động, dung nhập cao thâm mạt chắc kiếm pháp cùng phát lực kỹ xảo. Một kiếm chém dụng, huyết long tại nháy mắt tựa hồ phát ra một tiếng rên rỉ, bị một kiếm trực tiếp chém vỡ. Đáng sợ đen kịt kiếm quang trực tiếp chém giết tại ám kim sắt chiến kích bên trên, đánh nát thượng diện nơi bao bọc hết thể lực lượng, kinh người vô cùng lực lượng trùng kích, làm cho chiến kích chấn động không thôi. Thổi phu một tiếng, Thứ Long Quân không cách nào ngăn chặn cước bộ của mình, liên tiếp lui về phía sau, ngực khó chịu tựa hồ bị hung hăng một kích tựa như nhổ ra một ngụm máu tươi nhổ ra về sau, cái loại này khó chịu cảm giác vừa rồi suy yếu, nhưng kịch liệt đau nhức cũng tại ngực nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Thứ Long Quân sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai con ngươi hiện ra không thể tưởng tượng nổi hào quang, ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất đang nhìn một đầu thái cổ cự thú. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Một cái không phải Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện giả, một cái cùng chính mình cùng thế hệ tu luyện giả, làm sao có thể so với chính mình còn cường đại hơn, coi như là so với chính mình cường đại, tại trên lực lượng, làm sao có thể so với chính mình còn muốn cường hoành hơn. Cho dù là thực Nhật Vương tại trên lực lượng cũng không bằng chính mình a. Nhưng mình bị chính diện đánh lui là sự thật, cái loại này hùng hồn vô cùng khủng bố đến cực điểm lực lượng oanh kích, là sự thật, không có nửa phần nhu lợi, hắn biết rõ. Sự thật tiểu là sự thật, không thừa nhận, ý đi hành nguyên tồn tại. Chứng kiến Thứ Long Quân bị đánh lui thổ huyết, Lưu Quang Quân nội tâm tuân ra một cỗ sảng khoái cảm giác, không chỉ có là chính mình bị đánh bại thổ huyết, ngay cả mình đối thủ cũ cũng là như thế. Bất quá trên Kình Thiên này vực tu luyện giả một thân thực lực thật đúng là khủng bố a. Xem ra, cũng chỉ có Thực Nhật Vương mới có thể đưa hắn chân áp. Hy vọng Thực Nhật Vương có chứng kiến tín hiệu của mình đạn chạy tới, bằng không lúc này đây, Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài đã có thể mất mặt ném đến ra rồi. Một kiếm đánh lui đánh bại Thứ Long Quân, Trần Tông cũng không lại ra tay, cuối cùng hai người này còn không tính là cái gì địch nhân. Đương nhiên, như nếu như đối phương ôm lấy sát ý, vậy bây giờ không có khả năng còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng đấy. Trần Tông tất nhiên sẽ xuất ra thực lực chân chính đưa bọn chúng tại chỗ chém giết. Trọng Long kiếm trở vào bao, Trần Tông tiếp tục chờ đợi lấy, cùng đợi mạnh nhất đối thủ đến. Lúc này, một cỗ cường hoành đặc biệt khí tức từ đằng xa lan tràn. Chương 96, Vương đối với Vương. Chương 96, Vương đối với Vương. Cái kia khí tức, tựa như một vòng liệt dương giống như chói mắt, cái kia khí tức, lại phảng phất đêm tối giống như thâm thúy. Đây là đặc biệt khí tức, ở chỗ này, là chỉ thuộc về một người khí tức. Thực Nhật Vương, người rốt cuộc đã tới. Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân không khỏi hiện lên một cô vui mừng.